Thật là làm ta quá là thất vọng. Nói xong lời này, Phiêu Miểu chân nhân ngẩng đầu lên. Cũng không thấy hắn tế ra bất luận cái gì bảo vật, mà là tay phải nâng lên, nhẹ nhàng một quyền, xông lấy đỉnh đầu đánh qua. Một quyền này bình thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói, cho người cảm giác có như vậy mấy phần cho đùa. Đặc biệt là cùng cái kia ngàn trượng lớn nhỏ ma trưởng so sánh, lúc này Phiêu Miểu chân nhân liền phảng phất nhỏ bé sâu kiến, lấy trứng chọi đá. Nhượng người không tự giác liền sẽ có ý nghĩ này trong đầu hiện hiện mà lên. Nhưng mà, bành, một tiếng vang thật lớn. Nắm đấm cùng cái kia to lớn ma trưởng chạm vào nhau, nhìn qua không ai bị nổi cổ ma thủ trưởng, lại lập tức tiêu tan thành mây khói. Mà Phiêu Miểu chân nhân tắc ngay sau đó lại phiến ra một bàn tay. Bành, cổ ma thủy tổ liền như là diều bị đứt dây bình thường, bị một tát này cho đánh ra thật xa. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Ai có thể nghĩ tới, sau cùng càng là kết quả như vậy. Đồng thời lại cảm thấy một màn này khá quen. Đúng, vừa mới xác thực phát sinh qua. Chỉ bất quá khi đó bị một trưởng đập bay, là cổ ma thủy tổ một tia cách không ma niệm. Chương 1394, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thi triển hóa kiếm tha nhờ tia. Nhưng bây giờ bất đồng, thân ngoại hóa thân thực lực, như thế nào vẹn vẹn một tia ma niệm nhưng so sánh. Thậm chí có thể nói, đã mạnh hơn, phổ thông độ kiếp hậu kỳ. Phiêu Miểu chân nhân mặc dù chưa chắc sẽ thua, nhưng bách vị lao tổ cũng cho rằng, loại tình huống này, hắn không phải rơi vào khổ chiến không thể. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới lại là kết quả như thế này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực đều khó mà tin tưởng, vừa mới trước mắt phát sinh một màn. Mà ngoài ý muốn, lần này bị đánh bay, cổ ma thủy tổ cũng không có nổi trận lôi đình, bên khỏe miệng trái lại hiện ra mấy phần vẻ chê cười. Không sai, ngươi xác thực muốn so phổ thông độ kiếp hậu kỳ tồn tại mạnh hơn nhiều, nhìn tới ta lần này có thể không cố kỵ gì, tận hứng đánh một trận. Đối phương lời này ý gì? Là nói hắn vừa mới một trưởng kia chỉ là dò xét mà thôi. Bách vị chân nhân ở một bên nghe đến rõ ràng, trên mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ cực kỳ thần sắc. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như đổi thành chính mình, vừa rồi một trưởng kia đập xuống tới, vô luận như thế nào, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lý, thậm chí liền xem như 10 cái chính mình buộc chung một chỗ, chỉ sợ cũng bị một trưởng kia cho trục chết. Có thể nghe đối phương khẩu khí, cường đại như vậy công kích, lại tựa hồ như chỉ là đang thử thăm dò mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, vị này cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân nếu là toàn lực ứng phó, cái kia đem đáng sợ đến thế nào trình độ. Đúng lúc này, bên cạnh Phiêu Miểu chân nhân lại lên tiếng, bớt ở chỗ này khoe khoang khoác lác, ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta trang bức. Nói xong lời này, Phiêu Miểu chân nhân tay háo phất một cái, tế lên chính mình bảo vật. Là một thanh tiên kiếm. Mặc dù linh quang tràn trề, nhưng trừ tạo hình kỳ lạ cổ phác, giống như cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Tự tìm cái chết. Tục ngữ nói. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Song phương trải qua vừa mới một loạt xung đột, sớm đã là đến không chết không thôi tình trạng, cổ ma thủy tổ tự nhiên không có hứng thú cùng hắn rông dài. Toàn thân hắc mang nổi lên, hóa thành ma khí ngập trời, sau đó tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, nhưng là từ cái kia ma khí bên trong bay ra một thanh màu đen cự phủ. Cái kia cự phủ tạo hình khoa trương, dài đến ngàn trượng, mặt ngoài tức thì bị vô số quỷ dị ma văn trô vờn quanh bao khỏa. Một loại khó mà hình dung khí thế phóng lên cao. Phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá như vậy mà thôi. Đối mặt trước mắt cái này một màn kinh người, Phiêu Miểu chân nhân vẻ mặt nhưng như cũ lạnh nhạt vô cùng, chính thấy tay phải hắn nâng lên, như chậm mà nhanh, hướng vừa mới tế ra tiên kiếm điểm tới. Oeng. Nhất thời, hư không chấn động, cái kia tiên kiếm biến thành một đoàn kim mang. Sau đó kim quang đại thịnh, như là một cái cực lớn màu vàng hỏa cầu, hướng phía trước bay qua, không chút nào yếu thế, đón lấy cái kia đập tới cự phủ. Một màn này Tần Viêm ở một bên thấy rất rõ ràng, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra đã kinh ngạc, lại hoảng sợ thần sắc. Hắn cũng tính kiến thức rộng lớn, nhất là đối với tiên kiếm, vận dụng càng phi thường thuần thục. Nhưng cũng hoàn toàn không có nghĩ qua, nguyên lai phi kiếm còn có thể dạng này khu xử. Thật là mở rộng tầm mắt. Ma khí ngập trời, cứ việc cái kia kim mang cũng vô cùng lóa mắt, nhưng cùng cái kia ngàn trượng trường, mà lại tỏa ra vô tận ma khí cự phủ so sánh, lại có vẻ nhỏ bé vô cùng, không đáng nhắc tới. Cứ như vậy cả hai đụng vào nhau, khiến người ngoài ý một màn xuất hiện. Cứ việc cái kia dài đến ngàn trượng cự phủ ma huy ngập trời, có thể một cùng kim mang tiếp xúc, nhưng phảng phất gặp khắc tinh bình thường, ma khí nhanh chóng tiêu tán. Cảm giác kia, liền phảng phất đem băng tuyết quăng đến trong lò lửa. Cả hai cơ hồ là vừa mới giao thủ, Phiêu Miểu chân nhân tiểu không chút huyền niệm đại chiếm thượng phong. Tình cảnh đáng lo, nhưng mà cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân nhưng không hề để tâm. Cái kia giữ tận xấu xí trên đầu, khoe miệng trái lại có chút nhếch lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, mà có chút đắc ý. Đốt. hắn đột nhiên tay phải nâng lên, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Một chỉ này như chậm mà nhanh, lại mang cho người ta một loại ngưng trọng như núi cảm xúc. Mà theo hắn một chỉ này điểm ra, toàn bộ hư không phảng phất trở nên càng thêm ảm đạm. Bành! Sau đó một tiếng vang trầm truyền vào lỗ tai. Cái kia to lớn ma búa, đột nhiên ầm vang bạo tạc rơi. Tàn phá bừa bãi ma khí, phảng phất biến thành một mảnh vô biên vô tận biển rộng. Sóng biển ngập trời, vô số hình thù kỳ quái ma thú từ bên trong chen trúc đi ra. Phô thiên cái địa. Bọn gia hỏa này phảng phất không biết sợ hãi, cơ hồ là tranh nhau chen lấn hướng Phiêu Miểu chân nhân nhào tới. Cái kia thanh thế cực kỳ kinh người, cơ hồ là nhìn vừa lên mắt liền khiến người tê cả da đầu. Phiêu Miểu chân nhân cũng không khỏi đến lông mày nhíu lại, trên mặt lại không nửa phần vui cười. Đương nhiên, cũng không e ngại, mà là thong thả thở dài, không hổ là cổ ma thủy tổ, vẹn vẹn một bộ thân ngoại hóa thân, cũng có thể thi triển đáng sợ như vậy chiêu số. Nói xong lời này, Phiêu Miểu chân nhân xuất thủ. Chính thấy hắn một đạo pháp quyết đánh ra, động tác tiêu sái, đỉnh đầu cái kia tiên kiếm biến thành màu vàng hỏa cầu, nhất thời trở nên càng thêm sáng lên. Nương theo lấy thanh minh thanh âm truyền vào lỗ tai, kim quang liên tục chớp động, một cái tiếp một cái màu vàng tơ mỏng, liên miên không dứt bay ra cái kia to lớn quang cầu. Đây là hóa kiếm thành kia. Thần Viêm thật sâu hô hấp, âm thầm hít vào ngụm khí lạnh. Bình tâm mà nói, cái này hóa kiếm thành kia không tính là lợi hại cỡ nào chiêu số. Liền xem như nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, cũng có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ. Nhất là tại kiếm tu nhất mạch bên trong, càng phi thường lưu hành. Cao giai kiếm tu sẽ không hóa kiếm thành kia, xuất môn quả thực đều không có ý tứ cùng người khác bắt chuyện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này thậm chí có thể cho rằng là kiếm pháp vận dụng một loại cơ sở. Đương nhiên, đây là đối cao giai tu sĩ mà nói. Này thần thông, Thần Viêm cũng biết. Không, chính xác nói, là phi thường thuần thục. Mà giờ khắc này tận mắt nhìn thấy Phiêu Miểu chân nhân thi triển, nhưng mang cho hắn lớn vô cùng rung động. Chính mình hóa kiếm thành tia cùng đối phương so sánh, không phải tiểu vu gặp đại vu chênh lệch, mà là cách xa nhau phảng phất ước và giảm. Mang cho Thần Viêm rung động, thậm chí vượt xa, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia bách vị lao tổ, thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật. Lúc này, trong lòng của hắn cũng chỉ có một ý niệm. Nguyên lai hóa kiếm thành tia còn có thể dạng này dùng. Đều nói nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, Thần Viêm lúc này cũng là cảm giác, nhìn cái kia Phiêu Miểu chân nhân thi triển pháp thuật, chính mình thu hoạch rất nhiều, trong bất chi bất giác, tiểu nhượng hắn thiếu đi không biết bao nhiêu đường quanh co. Cho dù không vì cái kia quan kén, cũng không uổng công chính mình, như cũ lưu tại nơi này mạo hiểm lớn như vậy. Cùng phổ thông tu tiên giả thi triển hóa kiếm thành tia bất đồng, lúc này cái kia mỗi một cây nho nhỏ kiếm ti mặt ngoài, tựa hồ cũng ẩn chứa thiên địa chi lực. Thậm chí là ẩn giấu đi một loại nào đó thiên địa pháp tắc. Cho nên cái kia nhào tới ma thú, mặc dù hung mãnh đến tột đỉnh mức độ, nhưng mà cho người cảm giác nhưng như là lấy trứng chọi đá. Cổ ma thủy tổ thi triển cái này đủ để cho phổ thông độ kiếp hậu kỳ, cảm thấy đau đầu vô cùng, thậm chí là mệt mỏi ứng phó chiêu thuật, vậy mà dạng này dễ như trở bàn tay, tiểu bị Phiêu Miểu chân nhân hóa giải. Không chỉ như vậy, cái kia đến hàng vạn mà tính nho nhỏ kiếm thi, còn kẹp ở lấy làm người sợ run tiếng xé gió, hướng về phía trước cổ ma bay qua. Chương 1395, nhìn mà than thở. Phản thủ làm công. Lần này giờ đến phiên cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, cảm thấy đau đầu. Nhưng mà đối phương nhưng cười một tiếng dài. Thật là mua dịu quá mắt thợ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hắn quát to một tiếng, trong hư không, vậy mà hiện lên tới, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm. Phô thiên cái địa, hướng về kia lít nha lít nhít kiếm ti nên đón. Nên biết cái này mỗi một cây kiếm ti phía trên, đều mang theo thiên địa chi lực. Uy lực kinh người vô cùng. Chính là trong đó một cái kiếm ti cũng có thể nhượng một tên phổ thông độ kiếp sơ kỳ tu sĩ mệt mỏi ứng phó. Chớ nói chi là trước mắt có nhiều như vậy, chừng hàng trăm hàng ngàn chi số. Loại tình huống này, tiểu tính thi triển âm ba công lại có cái gì tác dụng? Liền xem như độ kiếp hậu kỳ tồn tại, thi triển ra sư tử hống thần thông, chỉ sợ cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Chiếu theo lẽ thường phỏng đoán, xác thực hẳn là dạng này không sai, có thể tiếp xuống, lại vẫn cứ phát sinh cảnh tượng khó tin. Mắt trần có thể thấy song âm, một cùng cái kia lít nha lít nhít kiếm ti tiếp xúc. Rõ ràng không thể phá vỡ hóa kiếm thành kia, thế mà như là băng tuyết tăng dã, dễ như trở bàn tay, tiểu bị cái kia từng vòng sóng âm cho chấn vỡ rơi. Làm sao có thể chứ? Đứng ngoài quan sát tu tiên giả đều cả kinh thất sắc. Nhưng là Phiêu Miểu chân nhân thần sắc muốn bình thản rất nhiều. Hắn lại không có kinh ngạc, cũng không có bối rối, mà là cười dài một tiếng, quả nhiên không hổ là cổ ma thủy tổ, nếu như không chịu nổi một kích, cũng quá làm ta thất vọng. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một quyền nhẹ nhàng đánh ra. Theo hắn động tác, hư không chấn động đột nhiên nổi lên, quyền kinh ngưng tụ, vậy mà hóa hư thành thực, biến thành một tòa cao ngàn trượng ngọn núi. Chú ý, đây không phải hình dung. Là một quyền này của hắn bên trong ẩn chứa linh lực, thật biến thành ngọn núi. Sinh động như thật, nhìn qua cùng tự nhiên chân chính núi lớn không có chút nào khác biệt. Đây là... Tần Viêm con ngươi hơi co lại, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, có chút không xác định cũng không thể tự tin mà nói, cái này. Chẳng lẽ là hóa hình thuật? Hóa hình thuật, tên như ý nghĩa, chính là hóa hư thành thực pháp thuật. Tỷ như nói lấy pháp lực biến hóa ra mãng xà hoặc là lão hổ. Dù không phải ngũ hành cơ sở, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì cao thâm pháp thuật, bình thường kim đan kỳ liền có thể tu hành. Bất quá dù tên là hóa hình thuật, nhưng biến hóa ra tới đồ vật, kỳ thật chỉ là chỉ có hắn hình, mà không có thần vận. Tỷ như nói mãng xà cũng tốt, lão hổ cũng thế, mặc dù hình dáng phảng phất tương đương, cũng dương nanh múa vuốt, nhìn qua rất uy mãnh hung ác, nhưng nếu là lấy thần niệm dò xét chi, liền sẽ phát hiện cái kia kỳ thật cũng liền bất quá là một cái quan đoàn, hoặc là một đạo mây khói. Nói đơn giản, liền là chỉ có bề ngoài, nhưng trước mắt lại là khác biệt. Tần Viêm đem thần thức phóng xuất, lại phát hiện quyền kình kia biến thành, liền là chân chính ngọn núi. Cùng tự nhiên chân chính sơn mạch nhìn không ra bất kỳ bất đồng. Hình thanh gồm nhiều mặt, giống như lúc. Đem phổ thông hóa hình thuật vận dụng đến loại tình trạng này, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Mà Tần Viêm cũng phát hiện, Phiêu Miểu chân nhân già chiêu tựa hồ có một cái đặc điểm, hắn sử dụng cũng không phải cái gì dị thường cao thâm, phổ thông tu sĩ khó có thể lý giải được huyền diệu pháp thuật. Vừa vận tương phản, hắn chỗ thi triển cùng vận dụng, kỳ thật đều là một chút phi thường lớn chúng hóa, phi thường đơn giản, cho dù là cấp thấp tu sĩ, cũng có cơ hội tiếp xúc, thậm chí là học tập đến pháp thuật. Mỗi một chiêu đều bình thường không có gì lạ. Nhưng vừa vận là những này nhìn qua đều phi thường phổ thông chiêu thức, đến hắn trên tay, nhưng phát huy ra khiến người khó có thể tưởng tượng cường đại uy lực. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phản pháp quy chân sao? Thần Viêm khắp khuôn mặt là tán thưởng thân sắc. Hắn nhưng lại không biết, lần này thuần túy là chính hắn nghĩ lầm rồi. Nào có nhiều như vậy phản pháp quy chân. Xem như người xuyên Việt, Phiêu Miểu chân nhân ý nghĩ, cùng cái thế giới này tu sĩ kia là hoàn toàn khác biệt. Cho nên hắn làm như vậy kỳ thật tiểu một cái mục đích. Trang bước. Cổ ma thủy tổ thì như thế nào? Nhìn ta dùng đơn giản nhất pháp thuật liền có thể đánh bại ngươi. Tiểu hỏi ngươi có tức hay không? Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng là mưu lợi. Nếu như lúc này tới không phải cổ ma thủy tổ một bộ thân ngoại hóa thân, mà là đối phương bản thể, Phiêu Miểu chân nhân mới sẽ không ngẩn người ra, đã sớm bôi mỡ đế giải. Tiểu tính muốn đánh, cũng tuyệt không dám dạng này cho đùa. Khi đó chỗ thi triển ra, không hề nghi ngờ khẳng định cũng sẽ là những cái kia uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Cái gì hóa kiếm thành kia? Cái gì hóa hình thuật? Chính mình lại không phải người ngu, dùng dạng này chiêu số đối đãi cổ ma thủy tổ, vậy đơn giản liền là đang tìm cái chết. Tần Viêm mặc dù thông minh, nhưng tự nhiên cũng đoán không được Phiêu Miểu chân nhân ý nghĩ. Mấu chốt là, đối phương lúc này thi triển chiêu số, mặc dù bình thường, nhưng cũng xác thực uy lực cực lớn. Chính thấy quyền kình kia biến thành cao ngàn trượng ngọn núi, mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng lại không một chút nào lộ ra vụ về. Tương phản, còn phi thường linh hoạt. Mà tốc độ càng nhanh tới khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng, phủ đầu liền hướng cái kia cổ ma thủy tổ, hung hăng đập tới. Mua dịu qua mắt thợ. Nhưng mà kia song đầu bốn tay cổ ma, trên mặt vẫn không có nửa phần thần sắc sợ hãi. Chính thấy hắn bốn cánh tay cùng một chỗ vung đẩy, một đạo tiếp một đạo cổ quái liên tiếp pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, nồng đậm chi cực ma khí nhất là mặt ngoài thân thể chen chúc mà ra, sau đó biến thành một cái cực lớn vô cùng vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy tuy không phải vô biên vô hạn, nhưng đường kính cũng vượt qua vạn trượng có thừa. Thế là, vừa mới kia đến thế hung hăng ngọn núi cùng hắn so sánh, lập tức lại lộ ra nhỏ bé. Sau đó mảy may huyền niệm cũng không, ngọn núi kia quả nhiên đập trúng vòng xoáy, có thể lại như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa phần gọn sóng. Phiêu Miểu chân nhân không khỏi biến sắc. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ ý đồ, cũng không có vì vậy mà cảm thấy nhục chí, mà là thần sắc bình tĩnh lần nữa nâng lên hai tay, sau đó liên tục huy động. Bất quá trong nháy mắt tiểu vung ra trên trăm quyền. Vù vù. Theo hắn động tác, hư không run rẩy kịch liệt. Quyền kinh hóa thành mới ngọn núi. Không, không chỉ là ngọn núi, còn có dòng sông, hồ lớn, thậm chí là một mảnh sinh trưởng không ít đại thụ che trời rừng rậm. Sau đó toàn bộ một mạch hướng đối thủ đập tới. Thần Viêm nhìn đến tâm trí hướng về. Đối phương hóa hình thuật huyền diệu, còn muốn vượt qua tưởng tượng của mình. Nên biết hắn quyền kình biến hóa đi ra núi non sông ngòi, hồ lớn, không chỉ có riêng là hình dáng bất đồng, mà lại đều còn ẩn chứa khác biệt quá nhiều thiên địa pháp tắc. Mặc dù Tần Viêm vừa mới bước vào thông huyền, đối với thiên địa pháp tắc vừa mới chạm đến, hiểu biết đến cũng chỉ là một chút da lông mà thôi, nhưng cũng có thể nhìn ra một chiêu này cường đại uy lực. Bất quá là một quyền vung ra, không chỉ có thể thi triển ra như vậy làm người ta nhìn mà than thở hóa hình thuật, mà lại biến hóa ra tới núi sông, dòng sông, hồ lớn, còn phân biệt thuần dục không cùng loại loại thiên địa pháp tắc. Vị này Phiêu Miểu chân nhân thực lực, quả thực đã cường đại đến lệnh Tần Viêm khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chứ bội phục còn là bội phục. Cũng không biết loại tình huống này, vị kia cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, sẽ đối phó thế nào, có thể hay không đón lấy, cái này nhìn như đơn giản, thực ra biến hóa vô cùng, uy lực kinh người chiêu số. Chương 1396, lư cờ lựa nở dê tương đương. Đối phương không có tránh. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản chẳng hề làm gì, cứ như vậy thong dong đứng tại chỗ. Gia hỏa này lại như vậy bất cần sao. Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Sau một khắc, quyền kình kêu biến hóa đi ra núi sông, dòng sông, hồ lớn, cũng đã hung hăng nện vào mặt của đối phương phía trước. Nhưng mà khiến người ngoài ý muốn một màn phát sinh. Một chiêu này rõ ràng thanh thế bằng bạc, có thể thế mà không có đưa đến nửa điểm hiệu quả, như cũng bị cổ ma thân lúc trước đường kính dài đến vạn trượng vòng xoáy dễ như trở bàn tay nuốt hết. Như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa phần gọn sóng. Một màn này nhượng Tần Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cổ ma thủy tổ cường đại quỷ dị, cũng vượt xa bọn hắn có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Loại này cấp bậc tồn tại, tuyệt không phải mình có thể trêu chọc, cho nên Tần Viêm thật nhanh liền làm xuống lựa chọn, tuyệt không thể bị cuốn vào vòng xoáy, chỉ cần xác định, cái kia quang kén bên trong phải chăng có linh nhi manh mối, sau đó chính mình liền nên quyết định thật nhanh, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Lưu tại nơi này quá nguy hiểm, hơi hơi bị dư ba tai họa, liền sẽ rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tần Viêm mới không nghĩ không minh bạch vẫn lạc. Có thể sự tình thật sẽ cùng hắn dự liệu giống như lúc sau. Không có đơn giản như vậy. Chính thấy phía trước, cái kia đáng sợ mà to lớn ma khí vòng xoáy, không chỉ chặn lại Phiêu Miểu chân nhân chiêu số. Sau một khắc, đinh thai nhức góc tiếng xé gió truyền vào lỗ thai. Chính thấy vừa mới bị nện qua tới núi non sông ngòi hồ lớn, lại từ vòng xoáy bên trong lần nữa bay ra ngoài, bất quá bọn hắn lại bị nhuộm thành màu đen, bắt đầu tỏa ra khiến người sợ hãi nồng đậm ma khí, mà lại lấy tốc độ nhanh hơn, hướng Phiêu Miểu chân nhân phủ đầu đập tới. Phiêu Miểu chân nhân cũng không có kinh hoàng thất thố, biểu tình kia, cùng vừa mới so sánh, nhưng lại ngưng trọng rất nhiều, hiển nhiên mình quả thật xem thường vị này cổ ma thủy tổ. Vị này so tưởng tượng khó chơi, thực lực cũng phi thường cường hãn. Mặc dù mình chưa chắc sẽ thua, nhưng cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Phiêu Miểu chân nhân lại không sử dụng những cái kia nhìn qua rất có bức cách đơn giản chiêu số, hắn đem tay khẽ vây. Phía trước đoàn kia to lớn màu vàng quang cầu linh quang thu vào, lần nữa hiện ra vừa mới trôi này tạo hình phong cách tiên kiếm. Tu tiên giả sẽ thần thông bí thuật lại nhiều, nhưng bình thường rất là dựa vào, còn là chính mình bản mệnh bảo vật. Lúc này cái kia tiên kiếm mặt ngoài, không chỉ bị linh quang vần quanh, hơn nữa còn có không ít lớn chừng quả đấm phù văn vụt sáng, như ẩn như hiện. Liếc nhìn lại, tiểu lộ ra cực kỳ bất phàm. Cổ ma thủy tổ thấy rõ ràng, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng tế ra bảo vật. Là một thanh đen thui tỏa sáng ma búa. Đương nhiên, không phải vừa mới cái kia dùng ma khí ngưng tụ ra dài đến vạn trượng to lớn ma búa, trước mắt một thanh này, muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng lại không phải ma khí chỗ tụ, mà là chân chính ma bảo. Có chút cùng loại với tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Sau đó tiên kiếm cùng ma búa ngõ hẹp gặp nhau, song phương các triển thần thông đấu cái quên cả trời đất. Phiêu Miểu chân nhân cùng cổ ma thủy tổ một bên lấy thần niệm khống chế riêng phần mình bảo vật, một bên lần theo lúc rảnh rỗi thi triển thần thông khác đánh lén. Trong lúc nhất thời, binh khí va chạm, cùng pháp thuật tiếng nổ không dứt bên tai, song phương đấu cái quên cả trời đất. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều cường đại đến tột đỉnh mức độ. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn đối lực lượng trưởng khống nhưng là vô cùng tốt. Cho nên dư ba thai họa phạm vi rất nhỏ, dạng này mới có thể cam đoan, mỗi một chiêu ẩn chứa lực lượng, đều có thể mức độ lớn nhất đánh về phía đối phương. Cũng chính vì vậy, xem như người đứng xem mới không có chịu đến tai họa. Bằng không bọn hắn nói không chừng đã vẫn lạc đến nơi này. Thấy cảnh này, Thần Viêm cũng không khỏi đến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ song phương nhìn qua, tựa hồ lực lượng tương đương, đương nhiên bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, cho nên Thần Viêm cũng nhìn không ra cái này ngay tại tranh đấu song phương, đến tột cùng có hay không xuất tận toàn lực. Hết thể đều là không biết. Nhưng mà đúng vào lúc này dị biến nổi lên. Cổ ma thủy tổ đột nhiên làm một kiện khiến người không ngờ tới sự tình. Chính thấy tay hắn lên đao rơi. Đột nhiên chém xuống chính mình một đầu cánh tay. Thần Viêm, Phiêu Miểu chân nhân, Bách vị lão tổ, còn có cái kia Ngụy bản tử. Nói tóm lại nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tưởng rằng con mắt của mình xảy ra vấn đề. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân đã điên rồi sao? Mới vừa rồi còn đánh thật hay tốt, hắn đột nhiên một phát hung ác, chém xuống chính mình một đầu cánh tay, đây là muốn làm gì? Đại gia trăm mối vẫn không có cách giải, Phiêu Miểu chân nhân trên mặt thậm chí lộ ra mấy phần đề phòng thần sắc. Bởi vì không làm rõ được, cho nên mới muốn càng thêm đề phòng, đối phương muốn thi triển cái gì vạn phần quỷ dị chiêu số. Sự thực cũng cùng bọn hắn tưởng tượng tương đồng. Chính thấy cái kia cổ ma thủy tổ mặc dù chém xuống chính mình một đầu cánh tay, nhưng mà lại không có một chút máu tươi chảy ra, trên mặt của hắn cũng không thấy chút nào đau đớn. Trái lại lộ ra mấy phần đắc ý thần sắc, tiểu bối, vừa rồi tại nơi đó khoe khoang khoác lác, ta còn tưởng rằng ngươi thật bao nhiêu cao minh, nguyên lai bất quá như vậy thôi, ta tiểu tính chém xuống một đầu cánh tay, cũng không thể so với ngươi kém, chí ít kéo lại ngươi là không có vấn đề, cho tới cánh tay này. Đối phương nói đến đây, lại lộ ra một bộ mưu kế đạt được thần sắc. Sau đó hắn đột nhiên đem đầu kia cánh tay hướng bên cạnh vứt ra ngoài, trong miệng niệm vài câu tối nghĩa dị thường chú ngữ. Lời còn chưa dứt, cái kia cánh tay phanh một tiếng bạo tạc rơi, biến thành nồng đậm cực kỳ ma khí, cái kia ma khí hướng bốn phía kéo dài tới, sau đó lại hóa thành đổi mới hoàn toàn của ma. Đây là lần này, đừng nói Tần Viêm những này vây chung quanh xem náo nhiệt tu tiên giả, chính là kiến thức rộng rãi Phiêu Miểu chân nhân, cũng đồng dạng kinh đến trợn mắt hốt mồm. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn tựu trở nên khó coi, ám đạo không tốt, vội mở miệng kêu to, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, loại kia cổ ma toàn thân hắc mang nổi lên, hướng về phía trước vọt tới. Mục tiêu của hắn, chính là quan kén. Thần Viêm sắc mặt đại biến. Bởi vì, cái này cổ ma toàn thân trên dưới, phát tán đi ra khí tức, chính là độ kiếp sơ kỳ đỉnh cấp, so với bách vị chân nhân thậm chí đều muốn mạnh hơn một bậc, mình cùng hắn đối đầu, tuyệt đối không có nửa phần thủ thắng hy vọng. Nhanh đào tẩu, ly quang kén xa một chút, là lựa chọn chính xác nhất, vấn đề là, Tần Viêm không có khả năng làm như vậy, bởi vì Linh Nhi rất có thể bị phong ấn ở bên trong. Trước mắt mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng mình làm sao có thể một người đào tẩu? Nên làm cái gì? Liên tại Tần Viêm đầy mặt do dự, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được thời điểm, thở dài một tiếng truyền vào lỗ tai, sau đó hắn phát hiện, bách vị chân nhân ngăn tại trước mặt mình. Bách vị chân nhân đầy mặt đắng chát, hắn đương nhiên không có hảo tâm như vậy, vì cứu Tần Viêm mà liều mạng mệnh, giữa hai người cũng không có phần kia giao tình. Nhưng vị này Mỹ thực thành chủ cũng tâm lý nắm chắc, cổ ma thủy tổ hao tổn tâm cơ, cố nhiên là vì tìm Phiêu Miểu chân nhân báo thù, nhưng mục đích chủ yếu, chỉ sợ là vì trước mắt cái này thần bí bảo vật. Chương 1397, không có lựa chọn nào khác. Mặc dù hắn cũng không biết, cái này quang kén đến tột cùng là cái gì bảo vật, sẽ để cho đường đường cổ ma thủy tổ, hao tổn tâm cơ, nhất định phải được. Nhưng càng là như vậy, càng không thể làm cho đối phương được như nguyện. Cuối cùng linh giới tu sĩ cùng cổ ma tâm đó, thế nhưng là cách mỗi 10 vạn năm, liền sẽ có một lần to lớn xung đột. Nếu như cổ ma thủy tổ được đến món bảo vật này, có thể nhượng thực lực của hắn càng tiến một bước dài, đến thời điểm, một khi hai đại giới diện xung đột lại một lần nữa bắt đầu. Chờ đợi linh giới tu sĩ, liền sẽ là phi thường hỏng bét kết cục. Mặc dù cái này chỉ là suy đoán, nhưng nhìn cổ ma thủy tổ như vậy để ý món bảo vật này, cái kia vô luận như thế nào tiểu nhất định muốn nghĩ biện pháp ngăn trở, tuyệt không thể làm cho đối phương thu được. Cho nên, bách vị chân nhân dù không tình nguyện, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn nào khác. Bất quá lời tuy như vậy, bách vị chân nhân nhưng là đầy miệng đắng chát, kẻ trước mắt này, mặc dù chỉ là cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân một đầu cánh tay biến hóa mà thành, nhưng thực lực mạnh cũng hơn mình xa. Nghĩ muốn ngăn lại đối phương, hắn cũng không có cái gì nắm chắc. Trong đầu ý niệm thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng làm xuống lựa chọn, mặc dù đó cũng không phải cái gì tốt chủ ý, nhưng là trước mắt biện pháp duy nhất. Thế là bách vị chân nhân quay đầu lại, trợn mắt hô lớn, hai người các ngươi còn ngẩn người tại đó làm cái gì, nhanh lên đem quang kén mang đi, vật này tuyệt không thể rơi tại cổ ma thủy tổ trong tay. Cái này, lời này rơi tại Tần Viêm trong tai, có thể nói là gai đúng chỗ ngứa, hắn không khỏi đại hỉ, nhưng mặt ngoài, nhưng cô ý lộ ra do dự chần chờ, chỉ cho cái kia đang muốn xông tới cổ ma, cái kia kẻ trước mắt này. Không cần lo lắng, ta sẽ thay các ngươi đem hắn ngăn trở, các ngươi chỉ cần mang theo bảo vật này đào tẩu là được. Vâng. Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia xoắn xuýt chi sắc, tựa hồ phi thường gian nan mới làm ra lựa chọn, mở miệng nói, tốt, vãn bối cho dù liều lên tính mệnh, cũng sẽ không nhượng bảo vật này rơi tại cái kia cổ ma thủy tổ trong tay, bất quá ta tu thấp kém, độn quang cũng không đủ nhanh chóng, cho nên còn xin tiền bối vì ta đoạn hậu, ngăn trở cổ ma. Yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ làm như thế. Bách vị chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Biết rõ địch nhân cường đại hơn mình hơn nhiều, cũng không thể tiểu lùi bước. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trước mắt hai tiểu gia hỏa này, cũng là dũng cảm, cũng không có tại thời khắc mấu chốt chạy trối chết, mà là tiếp nhận chính mình cho nhiệm vụ. Đặc biệt là Tần Viêm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về Tần Viêm ánh mắt, tràn đầy thần sắc tán thưởng. Hắn làm sao biết, Tần Viêm trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn nguyên bản còn tại Minh Tư khổ tưởng, đến tột cùng như thế nào mới có thể mang đi viên này quan kén. Một khi làm như thế, đừng nói cổ ma thủy tổ, chính là trước mắt hai vị độ kiếp kỳ tu tiên giả, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chính mình. Dạng kia chính mình nhưng là trở thành mục tiêu công kích. Không chỉ không cách nào cứu ra Linh Nhi, mà lại chính mình cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Khoảng thời gian này, Tần Viêm không chỉ có riêng là ở một bên xem kịch, tương phản, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng suy nghĩ rất nhiều chủ ý, nhưng lại không có một đầu hữu dụng. Căn bản là nghĩ không ra mang đi quang kén mà không để cho người chú ý biện pháp. Vạn vạn không nghĩ tới liền tại hắn vô kế khả thi thời điểm, cơ hội nhưng chủ động đưa đến trước mắt. Tần Viêm tự nhiên mừng rỡ trong lòng, nhưng mặt ngoài nhưng cố ý giả trang ra một bộ dáng có chút miễn cưỡng đáp ứng. Bây giờ thời gian cấp bách, đã làm xuống lựa chọn, thế là rất nhanh liền có động tác. Tần Viêm phản ứng cực kỳ nhanh chóng, không nói hai lời, tiểu hướng về kia quang kén nào tới. Mập mạp hơi chần chờ, cũng lao đến. Bất quá Tần Viêm khoảng cách quang kén nguyên bản liền muốn gần hơn nhiều, độn quang cũng xa so với hắn nhanh chóng, tự nhiên là tới trước một bước. Sau đó Tần Viêm không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra một chốc lát chi bảo, đem cái kia quang kén chứa vào đến bên trong. Động tác của hắn làm liền một mạch, sau đó toàn thân thanh mang nổi lên, hướng nơi xa chạy đi. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật trước sau bất quá chớp mắt công phu, cái kia cổ ma cũng đã giận tím mặt, tiểu bối, ngươi dám. Lời còn chưa dứt, liền đã hung tợn lao đến. Nhưng bách vị chân nhân đương nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện. Hư lạnh một tiếng, không chút do dự tiểu tế lên chính mình bản mệnh bảo vật, lấy liều mạng tư thế, muốn đem cái này cổ ma ngăn lại. Trong lúc nhất thời, linh quang đại tố, binh khí va chạm âm thanh không dứt bên tai, còn có các loại nhan sắc chùm sáng xuyên không mà qua, song phương đánh này không phải cũng vui hổ. Bất quá rất nhanh, bách vị chân nhân tiểu rơi tại hạ phong. Nhưng mà hắn cũng không có sốt ruột, càng chưa nói tới kinh hoàng thất thố, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bách vị chân nhân tiểu tâm lý nắm chắc, chính mình căn bản không phải gia hỏa này đối thủ. Cho nên hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn thắng. Mục đích chỉ là trì hoãn mà thôi. Tận lực vì Tần Viêm cùng Ngụy Bản Tử tranh thủ nhiều thời gian hơn. Kẻ trước mắt này thực lực mặc dù mạnh hơn chính mình, nhưng hắn còn là có lòng tin, có thể miễn cưỡng kéo lại đối phương. Sự thực cũng là như thế, trước mắt cái này của ma, mặc dù là độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, cảnh giới bên trên, so bách vị chân nhân hơn một chút. Nhưng nói thật, trên lệch cũng không phải quá lớn, một đối một dưới tình huống, nghĩ muốn thoát khỏi đánh lui đối phương, nào có như vậy dễ dàng à. Mấu chốt là, bách vị chân nhân vô cùng thông minh, hắn căn bản không có lựa chọn cùng đối phương ngạnh bính, mà là du đấu. Như vậy đến nay, cuối cùng mặc dù còn là sẽ bị thua, nhưng khẳng định có thể tranh thủ đến tương đối nhiều thời gian. Dạng này hắn cũng liền đạt tới mục đích. Hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi. Nhưng mà vấn đề tới, cổ ma thủy tổ nào có dễ đối phó như vậy. Kẻ trước mắt này, thử mấy lần, đều không thể đem bách vị chân nhân thoát khỏi, nhưng mà hắn cũng không có tức đến nổ phổi, cũng không có kinh hoàng thất thố, trái lại cười lạnh, cho rằng dạng này, liền có thể vây khốn ta, quá ngây thơ. Lời còn chưa dứt, đối phương lại không công kích, trái lại cứ như vậy lơ lửng tại nguyên chỗ, trong miệng nhưng nói lẩm bẩm. Toàn thân trên dưới cũng có ma khí quần quận. Bách vị chân nhân thấy rõ ràng, trên mặt vẫn không khỏi đến lộ ra xoắn xuýt chủ trừ thần sắc. Bởi vì, nhìn thấy đối phương làm như thế, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng nếu là muốn lên phía trước ngăn trở, lại có chút lo lắng, đây thật ra là âm mưu của đối phương quỷ kế. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử, chần chừ chốc lát, hắn rốt cục vẫn là làm xuống quyết sách. Tạm thời trước cái gì cũng không muốn làm. Trước tạm trước xem tình huống một chút, sau đó lại làm định đoạt. Có thể cái này nhất đẳng đợi, bách vị chân nhân rất nhanh liền hối hận. Bởi vì trước mắt cổ ma thế mà tại cái kia tối nghĩa chú ngữ âm thanh bên trong, từ một cái biến thành hai cái. Không phải chứ. Bách vị chân nhân nghẹn họng nhìn chân chối, phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn tựu trở nên âm trầm lại, cũng không phải là nhìn lầm, mà là trước mắt cổ ma, thật biến thành hai cái. Đương nhiên, thực lực cảnh giới cũng đều hơi có hạ thấp. Bất quá hạ thấp đến không nhiều. Xuất hiện tại trước mắt mình, là hai tên độ kiếp sơ kỳ của ma. Bách vị chân nhân sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Đây là cái gì pháp thuật? Chẳng lẽ sau đó muốn chính mình lấy một địch hai sao? Chương 1398, theo đuổi không bỏ. Nếu như chỉ là lấy một địch hai, hắn mặc dù tất thua không thể nghi ngờ, nhưng chạy trốn hoặc là nói bảo trụ mạng nhỏ còn là có lòng tin. Nhưng vấn đề là, tình huống trước mắt, nhưng là hắn nhất định muốn đem hai cái này của ma kéo lại. Cuối cùng, hắn vừa mới mặc dù tranh thủ đến một chút thời gian, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ nhiều. Hắn không thể nhanh như vậy, tự bỏ mặc trong đó bất kỳ một cái nào của ma, đuổi theo cái kia mang đi quang kén tu tiên giả, nếu không chính mình vừa rồi hết thể nỗ lực, hết thể kế hoạch tiểu tất cả đều sẽ rơi vào khoảng không. Đáng giận. Nên làm sao đây? Bách vị chân nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Mà một bên, phiêu miểu chân nhân cũng không có vừa rồi vui cười chi ý. Hắn phát hiện, chính mình còn là khinh thị cổ ma thủy tổ, trước mắt một bộ thân ngoại hóa thân, thực lực đã mạnh đến làm cho người rung động tình trạng. Mặc dù, chính mình như cũ hơn một chút, nhưng ở đối phương hung hãn không sợ chết, lấy mạng đổi mạng đấu pháp bên dưới, phiêu miểu chân nhân dù không đến mức rơi tại hạ phòng, nhưng cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Cho nên, hắn mặc dù phát giác bách vị chân nhân tình cảnh bất lợi, nhưng cũng không có biện pháp cung cấp trợ giúp. Chỉ có thể thúc thủ vô sách, ở một bên trơ mắt nhìn. Đáng giận, chính mình vẫn còn có chút quá bất cần sao. Phiêu miểu chân nhân trong lòng có chút hối hận. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này, hiển nhiên không có nửa phần công dụng, mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng cường địch. Mặc dù cuối cùng, phiêu miểu chân nhân khẳng định có thắng nắm chắc, tin tưởng hắn sẽ là người thắng sau cùng, nhưng cái này lại không phải nhất thời chốc lát liền có thể làm được. Nói một cách khác, thời gian đã tới không kịp. Trong lúc nhất thời, phiêu miểu chân nhân thúc thủ vô sách, mà bách vị lao tổ tình huống kỳ thật cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Nếu như hắn đối mặt chính là một tên độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong của ma, mặc dù đánh không lại, nhưng đem hết toàn lực miễn cưỡng quấn lấy đối phương vẫn là có thể làm được. Có thể hắn hiện tại đối mặt là hai tên độ kiếp sơ kỳ của ma. Mỗi một cái thực lực đều cùng mình không sai biệt lắm. Lấy một địch hai dưới tình huống, nó chỉ có thể ngăn trở trong đó một cái, cho tới một cái khác, cái kia thật liền không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, từ bên cạnh mình vòng qua, đuổi theo Tần Viêm cùng cái kia ngụy bản tử. Đáng giận, chính mình tranh thủ được thời gian không đủ nhiều, cái kia hai cái tiểu gia hỏa có thể chạy thoát sao? Bách vị chân nhân nhất thời lo lắng. Lại nói một bên khác. Tần Viêm thu được quang kén, không nói hai lời, tiêu độn quang toàn bộ triển khai, mảy may giữ lại cũng không, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ ly khai chỗ thị phi này. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, cái kia ngụy bản tử lại đần độn theo ở phía sau. Tần Viêm đều không còn gì để nói. Gia hỏa này, chẳng lẽ thật muốn cùng mình cùng một chỗ, bảo hộ cái này quang kén A. Lại có như thế đàng hoàng tu tiên giả, chỉ bất quá có phần cũng quá không tự lượng sức. Tần Viêm thở dài, trước mắt đối với hắn mà nói là cơ hội trời cho, bất quá con đường phía trước mênh mông cũng rất nguy hiểm, hắn tự nhiên không hy vọng mập mạp này cũng tới lẫn vào. Như vậy nói không chừng sẽ có càng nhiều biến số. Thế là Tần Viêm tay háo hất lên, một đạo hỏa quang liền do trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Rất nhanh liền đi tới trước mặt mập mạp. Là chuyên âm phủ. Ngụy bàn tử sững sờ, vội vươn tay tiếp lấy. Hắn vừa bay, một bên túi đầu xuống, đem thần niệm chìm vào. Mập mạp, ngươi tu vi quá yếu, theo tới cũng không lên được bao lớn công dụng, cũng đừng cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm, chính mình đổi một cái phương hướng nhanh lên rời đi nơi này a. Mập mạp thấy rõ ràng, trong lòng nhất thời rất là cảm kích. Hắn đương nhiên không biết, Tần Viêm làm như thế, chủ yếu là không muốn để cho hắn ảnh hưởng đến chính mình. Mập mạp còn tưởng rằng, Tần Viêm đang vì mình lo lắng, cho nên tình nguyện tự mình một người đảm đương phong hiểm, trong lòng của hắn không khỏi rất là cảm động. Vừa rồi hắn có chút mơ mơ màng màng, lúc này nhìn truyền âm phù bên trên câu nói này, cũng tỉnh ngộ lại, đúng rồi, loại tình huống này, chính mình mới vẹn vẹn luyện hư cấp bậc tu vi, xác thực giúp không được gì à. Cần gì không công chịu chết, đem chính mình rơi vào trong nguy hiểm. Thế là mập mạp biết nghe lời phải, hướng Tần Viêm liền ôm quyền, cũng không quản đối phương có nghe hay không nhìn thấy. Lớn tiếng nói, đa tạ Tần huynh, hôm nay ơn nước, tại hạ nhớ kỹ, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong lời này, hắn chuyển qua đột quang, hướng một phương hướng khác bay tới. Tại mập mạp nhìn tới, Tần Viêm làm như thế, là một người đảm đường phong hiểm, mà để cho mình bình an rời đi, cho nên hắn đương nhiên thiếu nợ Tần Viêm một cái đại nhân tình. Mập mạp ngược lại là đi sảng khoái. Tần Viêm không cần phóng xuất thần niệm, cũng phát giác cử động của đối phương, trong lòng rất là vui mừng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau một khắc, lông mày của hắn tiểu xít sao nhăn lại, nói thầm một tiếng không tốt. Bởi vì, Tần Viêm phát giác đến cái kia cổ ma biến thành hai cái, trong đó một cái lách qua bách vị chân nhân, đuổi theo chính mình. Cái này khiến Tần Viêm hơi có chút phiền muộn cùng lo lắng không yên. Cuối cùng đó cũng là một tên độ kiếp sơ kỳ của ma. Nghĩ muốn từ đối phương dưới mí mắt đào tẩu hoặc là thoát khỏi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng không dễ dàng thì như thế nào? Tần Viêm hiện tại không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chạy trốn, nếu không chẳng lẽ còn có thể hy vọng xa vời, đối phương sẽ đem hắn bỏ qua sao? Đừng nói giỡn. Không thể nào. Huống chi lấy Tần Viêm tính cách, cũng sẽ không đem vận mệnh của mình tiền đồ, gửi gắm đến trên thân người khác. Huống chi kẻ trước mắt này, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là cổ ma thủy tổ, lấy đối phương cái kia hung ác tính cách, càng thêm tuyệt không có khả năng đem chính mình bỏ qua. Cho nên, Tần Viêm một chút cũng không có do dự, hắn có thể nói, căn bản cũng không có nửa phần chần chờ, trực tiếp dùng hết toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ, tiếp tục hướng về phương xa đảo tàu. Không có cách, địch nhân quá mức cường đại. Thực lực của người này, không sai biệt lắm cũng tương đương với phổ thông độ kiếp sơ kỳ, mình nếu là dừng lại cùng hắn chiến đấu, hy vọng thắng lợi thực sự là mong manh đến cực điểm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Viêm sẽ không làm như vậy, bây giờ đem hết toàn lực đảo tàu mới là sáng suốt nhất. A. Truy tại sau lưng Tần Viêm của ma, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc. Bởi vì, Tần Viêm độn quang tốc độ nhanh chóng, có thể nói, vượt xa hắn tưởng tượng rất nhiều. Nguyên bản hắn cho rằng, vẹn vẹn một tên thông huyền cảnh giới tu tiên giả, nghĩ muốn đuổi theo đối phương, phi thường dễ dàng, phí không bao nhiêu công phu. Có thể hiện tại nhìn tới, giống như nhưng là chính mình đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Tiểu tử này tuyệt không phải phổ thông thông huyền kỳ tu tiên giả. Cổ ma thủy tổ ánh mắt cỡ nào cao minh, đấu pháp kinh nghiệm lại là cỡ nào phong phú, cơ hồ là một cái chớp mắt, tự làm ra cái này phán đoán. Bất quá hắn tuy có chút kinh ngạc, nhưng không một chút nào nhụt chí cùng sốt ruột. Bởi vì, cái này hắn thấy, đây chỉ là một cái ngoại ý muốn phiền toái nhỏ mà thôi, mặc dù mình phải tốn nhiều một chút công sức, nhưng cũng không có bao nhiêu cao minh, đối phương nghĩ muốn ở ngay trước mặt chính mình chạy thoát, như cũng là người si nói ngọng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn mở miệng, ngu xuẩn, đừng làm vô vị này vùng ấy. Chỉ bằng ngươi một nho nhỏ thông huyền kỳ tu tiên giả, là không thể nào có cơ hội từ trước mặt ta đào tẩu. Chương 1399, đại trí giả ngu. Thức thời tiểu bó tay chịu trói, đối với ngươi dạng này sâu kiến, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không một khi bị ta bắt lấy, còn muốn sống sót nhưng liền không có như vậy dễ dàng. Lúc này hai người cùng nhau chăm dặm xa, nhưng mà thanh âm của đối phương, nhưng rõ ràng dị thường truyền vào đến bên hai. Thần Viêm nghe đến rành mạch. Mà lại hắn đột nhiên không hiểu thấu cảm thấy, đối phương nói, giống như rất có đạo lý, thế là độn quang tốc độ, cũng trong bất chi bất giác, lập tức trở nên chậm rất nhiều. Đáng chết. Tần Viêm đột nhiên manh cắn đầu lưỡi, sau đó lập tức tiểu thanh tỉnh lại. Độn quang tốc độ lần nữa biến nhanh, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc, ám đạo thật hiểm, kém một chút liền chúng phải đối phương ám toán. Đối phương vừa mới lời nói kia, không phải thật đơn giản khuyên hắn đầu hàng mà thôi. Trong thanh âm còn hàm ẩn có một loại nào đó quỷ dị thần thông, có thể để cho tu tiên giả, trong bất chi bất giác tiểu chịu ảnh hưởng. Nếu như mình chính là một tên phổ thông thông huyền kỳ tu tiên giả, nếu như mình ý chí lực hơi yếu, nói không chừng đã đần độn dừng ở ven đường chờ đối phương. Mà một khi làm như vậy, vẹn vẹn khoảng cách trăm dặm, đối phương tự nhiên là chớp mắt là tới, đến thời điểm, Tần Viêm một khi bị đối phương đuổi theo, hạ chẳng có thể nghĩ. Cũng may hắn thần niệm vượt xa cùng giai tu tiên giả. Cho nên đối phương mặc dù bất thình lình đột thi triển ám toán, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng đến Tần Viêm trong nháy mắt, cuối cùng cũng không có đưa đến phần lớn hiệu quả. Cái kia cổ ma trên mặt không khỏi lóe qua một tia âm mai chi sắc, chính mình vừa rồi thi triển thần thông, liền xem như độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, tại không có phòng bị dưới tình huống, hoặc nhiều hoặc ít, cũng muốn chịu đến một điểm ảnh hưởng. Tiểu gia hỏa này, làm sao sẽ nhanh như vậy tiểu thanh tỉnh? Chẳng lẽ trên người hắn ẩn giấu cái gì bảo vật? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng minh bạch, hiện tại tìm tòi ngọn nguồn không có bất kỳ công dụng, tiêu tính biết rõ ngọn nguồn thì như thế nào, việc cấp bách là đuổi theo trước mắt tiểu gia hỏa này. Người trốn không thoát. Hắn cười lạnh. Lần này, trong thanh âm thật không có ẩn chứa cái kia cổ quái thần thông, nhưng lại lộ ra lòng tin mười phần. Phía trước tiểu tử kia xác thực ghê gớm. Nhưng cảnh giới quá thấp, làm sao có thể từ trước mắt của mình, chạy thoát đi. Tuyệt đối không thể. Liền nói lúc này, hai người bọn họ độn quang tốc độ. Mặc dù tiểu tử kia lấy thông huyền tu sĩ tiêu chuẩn tới nói, đã sắp đến quá mức, nhưng so với chính mình, rõ ràng còn là muốn kém một bậc. Cho nên, đối phương dù đào tẩu nhất thời, nhưng lại sớm muộn còn là sẽ bị chính mình cho đuổi theo. Điểm này, có thể nói mảy may nghi vấn cũng không, tiểu gia hỏa kia bất quá là đang làm vô vị dây rùa thôi. Lại nói phía trước, Thần Viêm cũng tương tự chú ý tới điểm này. Hắn không khỏi thở dài, nghĩ muốn thoát khỏi đối phương, tựa hồ cũng thật là hy vọng xa vời. Chẳng lẽ chỉ có thể dừng lại một trận chiến? Không được, Thần Viêm lắc lắc đầu. Tiêu tính muốn đánh, cũng không thể tuyển ở chỗ này. Bởi vì khoảng cách chuyện vừa rồi phát địa, còn là quá gần một chút. Ở chỗ này động thủ, coi như mình cuối cùng chiến thắng cường địch, có thể để Phiêu Miểu chân nhân, còn có cái kia cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân cảm giác đến lời nói, bọn hắn tuyệt sẽ không nhìn như không thấy. Tiếp xuống khẳng định sẽ có biến cố mới. Như vậy, chính mình như cũ khó mà bảo trụ quan kén. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Thần Viêm thật nhanh làm xuống lựa chọn. Bây giờ còn chưa đến muốn động thủ thời điểm. Tiêu tính đối phương độn quang tốc độ mau một chút, cũng không dễ dàng như vậy đuổi theo chính mình, cho nên hiện tại muốn làm, như cũ tiếp tục đào tẩu. Không quản tiếp xuống, phải chăng nhất định phải cùng gia hỏa này phân một cái thắng bại mạnh yếu, ít nhất muốn cách xa cái chỗ này mới có thể. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thần Viêm một chút cũng không có dừng lại ý đồ, trái lại đem hết toàn lực, trốn được nhanh hơn. Bất quá trong lòng hắn nắm chắc, nếu như chỉ là như vậy, chính mình sớm muộn còn là sẽ bị đối phương cho đuổi theo. Cho nên chính mình nhất định phải làm chút gì. Thần Viêm độn quang tốc độ không giảm, nhưng lại đã động tác thật nhanh vươn ra, tại bên hông vỗ một cái, nhất thời linh quang chợt lóe, đủ mọi màu sắc, các loại hình dáng pháp bảo, bị hắn tế lên. Đao thương kiếm kích, số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược một đánh giá, chí ít cũng đạt tới trên trăm chi số. Phía sau cổ ma đô nhìn đến sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc. Gia hỏa này làm gì? Chẳng lẽ là điên rồi sao? Thế mà một hơi tế ra nhiều như vậy bảo vật. Hắn chẳng lẽ cho rằng pháp bảo số lượng càng nhiều, thì càng uy lực mười phần, tốt xấu sẽ cũng là thông huyền cấp bậc tu tiên giả, làm sao sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Chứ kinh ngạc còn là kinh ngạc, sau cùng chỉ có thể quy kết làm, đối phương có thể là bị sợ choáng váng. Sự thực cũng như hắn tưởng tượng dạng kia. Tần Viêm tế lên nhiều như vậy pháp bảo, tựa hồ là nghĩ muốn công kích. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, hắn phạm vào một cái ngu xuẩn sai, pháp bảo số lượng quá nhiều, bất luận thần niệm còn là pháp lực, căn bản cũng không có cách nào phụ họa. Mặc dù là toàn lực ứng phó, cũng chỉ là nhượng pháp bảo mặt ngoài linh quang chợt lóe, run nhẹ nhẹ, sau đó, tiêu chẳng còn gì nữa. Cổ ma cũng là chẳng có gì lạ, đồng thời tế ra trên trăm món pháp bảo, nguyên bản tiểu ngu xuẩn vô cùng, thất bại cũng là trong dự liệu. Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia phiền muộn cùng ảo não thần sắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền làm ra lựa chọn. Tiếp tục trốn, thậm chí không kịp thu hồi những này pháp bảo. Chỉ tốt mặc cho bọn hắn tiếp tục lơ lửng tại giữa không trung phía trên. Một màn này rơi tại cái kia cổ ma trong mắt, trong lòng của hắn, không khỏi càng thêm kinh thị. Nhiều như vậy pháp bảo, đối phương đều vứt bỏ không muốn. Rất hiển nhiên hắn là bị sợ vỡ mật. Thế là cổ ma không ngờ có hắn, như gió lốc bình thường, thật nhanh lao đến. Rất nhanh, hắn liền vọt tới Tần Viêm vừa rồi tế ra bảo vật địa điểm. Lúc này, cái kia trên trăm món pháp bảo như cũ lóe ra linh quang, cứ như vậy, lẳng lặng lơ lửng trên hư không. Cái kia cổ ma thấy rõ ràng, ngay từ đầu còn không có làm sao để ý, nhưng mà sau một khắc không biết thế nào, trong lòng đột nhiên không tên có chút bất an. Cái kia bất an tới phi thường nhanh chóng, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Đến tột cùng là vì cái gì? Tóm lại giống như có nguy hiểm muốn phát sinh tựa như. Nhưng hắn lại cảm thấy hoang đường. Làm sao có thể? Bây giờ chính mình đại chiếm thượng phong, đã đem đối phương đuổi đến là hoảng hốt chạy bừa, tự hỏi cái này loại tình huống bên dưới, nguy hiểm khả năng đến từ phương nào đây? Trong lòng mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái kia cổ ma phi hành đến tốc độ, cuối cùng còn là trở nên chậm lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút đem thần niệm phong xuất, tựa hồ nghĩ muốn tìm ra. Trong lòng mình cái kia không tên bất an đến tuột cùng đến từ nơi nào. Sau đó, hắn đã nhìn thấy, cái kia lơ lửng tại thân thể chung quanh trên trăm kiện bảo vật. Mặc dù thứ này, hắn vừa rồi một mực liền biết ở nơi đó, còn tại trong lòng nói xấu sau lưng, cái kia thông huyền cảnh giới tu tiên giả, đang kinh hoàng thất thố dưới tình huống, làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nhưng lúc này lại nhìn những này pháp bảo, đột nhiên trong lòng liền là nhảy dựng, sau đó ám đạo không tốt, đầu hắn ra tóc tê dại. Rốt cuộc minh bạch trong lòng cái kia không tên bất an đến tột cùng đến từ nơi nào. Liên là trước mắt, những này vừa mới cảm thấy buồn cười pháp bảo. Chương 1400, tương kế tự kế. Đây là một cái bẫy. Trong lòng của hắn lập tức suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Vừa mới tiểu tử kia một hơi tế ra nhiều như vậy pháp bảo, nhìn như ngu xuẩn vô cùng, nhưng trên thực tế, đối phương từ đầu đến cuối, liền không có nghĩ tới, muốn dùng những pháp bảo kia tới công kích mình. Vừa vặn tương phản, là chính mình rất ngu xuẩn. Rơi vào đối phương tính toán. Tốt cái giảo hoạt tiểu gia hỏa. Hắn vừa sợ vừa giận, vội vàng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà chỗ nào còn kịp. Đã chạy tiến cạm bẫy con mồi, Tần Viêm làm sao có thể bỏ mặc hắn rời đi. Đừng nói giỡn, Tần Viêm mặc dù tại toàn lực chạy trốn, nhưng cũng một mực dùng thần niệm nhìn chăm chú đối phương. Bây giờ thấy đối phương cuối cùng trung kế, hắn không chút do dự, hai tay thật nhanh một nắm, bấm một đạo pháp quyết. Ầm ầm ầm. Theo Tần Viêm động tác, một chuỗi thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào lỗ tai. Toàn bộ hư không đều tại trong tích tắc bắt đầu chấn động. Bởi vì, cái kia lơ lửng ở giữa không trung trên trăm món pháp bảo, cơ hồ trong cùng một lúc, cùng một chỗ nổ bể ra tới. Nên biết pháp bảo là bực nào chân quý chi vật, một khi bạo tạc, uy lực tự nhiên là không thể coi thường. Đương nhiên, trước mắt của ma cũng không phải phổ thông địch nhân, thực lực mạnh, không dung chút nào chủ quan xem nhẹ, nếu như chỉ là một kiện pháp bảo bạo tạc, căn bản là không gây thương tổn được đối phương, kết quả sẽ chỉ là làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng Tần Viêm dĩ nhiên không phải phổ thông tu tiên giả, hắn xuất thủ phi thường xa xỉ, lần này thế nhưng là đem lên 100 cái pháp bảo cùng một chỗ dẫn bạo. Mà lại những này pháp bảo nhìn như lộn xộn, kỳ thật tại vội vàng tầm đó, Tần Viêm còn đem bọn hắn, lấy nhất định thứ tự sắp xếp, hoặc là nói đơn giản, là bố thành một loại trận pháp. Mặc dù trận pháp kia vô cùng đơn giản phổ thông, thậm chí đều không có dẫn tới trước mắt cổ ma chú ý, nhưng ở loại tình huống này nhưng rất thực dụng. Nó vừa vặn có thể đưa đến, đem những cái kia bạo tạc pháp bảo uy lực trùng điệp thêm hiệu quả. Kể từ đó, một kiện pháp bảo bạo tạc, có lẽ không gây thương tổn được trước mắt của ma, nhưng 10 cái 100 cái thì như thế nào, cái này điệp ra phía sau hiệu quả, cái này tiểu hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, cổ ma thủy tổ cũng không phải ngu xuẩn, tại một khắc cuối cùng, còn là phát hiện Tần Viêm nhu đồ. Nhưng vậy thì thế nào đây? Lúc này đã muộn. Hắn mặc dù phát hiện, cũng đã căn bản không kịp ngăn trở. Cơ hồ liền tại hắn tỉnh ngộ cùng thời khắc đó, ầm ầm ầm âm thanh đã truyền vào lỗ tai, trên 100 món pháp bảo bị Tần Viêm đồng thời dẫn bạo. Cái kia cổ ma vừa sợ vừa giận, lúc này, hắn đã tới không kịp chạy ra, thậm chí không có thời gian tế ra bảo vật phòng ngự, chỉ có thể một tiếng giống to, dứt khoát đem độn quang ngừng lại, lại không chạy trốn, bởi vì kia là phí công. Đương nhiên hắn cũng không biết cái gì đều không làm, mà là quay tròn tại nguyên chỗ xoay tròn. Theo hắn động tác, mãnh liệt ma khí từ thân thể của hắn mặt ngoài chen chúc mà ra. Cơ hồ là lập tức, tiểu tạo thành một đoàn lớn nồng đậm ma vụ, đem hắn toàn bộ thân hình cho bao vây lại. Những này ma khí lực phòng ngự tự nhiên cũng là không thể coi thường, nhưng trên 100 món pháp bảo bạo tạc, rõ ràng càng thêm đáng sợ, cơ hồ là một điểm huyền niệm cũng không, dễ như trở bàn tay, liền đem cái kia ma khí nồng nặc nổ cái thất linh bát lạc. Cổ ma kêu thảm truyền vào lỗ tai. Nhưng mà Tần Viêm nhìn như không thấy, liền phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Độn quang tốc độ một chút cũng không có chậm lại, trái lại thừa cơ hội này, điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Cứ như vậy qua một lát, dư âm nổ mạnh mới rốt cục tản đi. Đáng giận. Một tiếng phẫn nộ gầm thét truyền vào lỗ tai, ngăm đen ma khí tản ra, cái kia cổ ma giữ tợn thân ảnh lần nữa hiện hiện ra. Hắn nổi trận lôi đình, trên mặt biểu lộ 10 phần phẫn nộ. Nhưng sở dĩ như vậy, không hề chỉ là bởi vì rơi vào Tần Viêm trong bẫy. Vừa vận tương phản, tại phát hiện chính mình chúng đối phương cạm bẫy về sau, hắn kỳ thật nghĩ ra một chiêu, tương kế tự kế, tại cái kia tiếng nổ bên trong, kêu thảm thiết không ngớt. Cho người cảm giác, liền phảng phất thân thụ trọng thương, thoi thoát. Đây chính là hắn muốn đi ra kế sách. Nguyên bản hắn cho rằng tiểu tử kia nghe thấy được chính mình kêu thảm, tất nhiên sẽ dừng lại kiểm tra một phen, như vậy, tiểu cho mình thừa dịp cơ hội. Phúc họa tương y thì, mình có thể thừa cơ hội này, đem tiểu tử kia bắt lấy. Nhưng mà ý nghĩ cô nhiên không tồi, có thể để hắn vạn vạn cũng không có nghĩ tới là tiểu tử kia vậy mà không có mắc lửa. Cũng không biết đối phương đến tột cùng là nhát gan, còn là ngay từ đầu tiểu nhìn thấu mình kế sách, vậy mà một điểm dừng lại kiểm tra ý tứ cũng không có. Mà là tiếp tục liều mạng chạy vọt về phía trước trốn. Kể từ đó, không chỉ chính mình tương kế tiểu kế tính toán rơi vào khoảng không, mà lại vừa rồi thật không dễ dàng mới kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, lần này, nhưng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trái lại bị đối phương trốn được càng xa hơn một chút. Loại tình huống này, trong lòng của hắn tự nhiên phiền muộn vô cùng. Ngược lại là mới vừa rồi bị pháp bảo nổ ra tới tổn thương, có thể bỏ qua không tính. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, thương thế hắn không nhẹ, cuối cùng trên 100 món pháp bảo, đồng thời bạo tạc, mà lại uy lực đập ra, cũng vô cùng đáng sợ. Bất quá không quan hệ, xem như cổ ma thủy tổ, mặc dù chỉ là một bộ nho nhỏ hóa thân, nhưng sức khôi phục cũng cực kỳ cường hãn, không thể so yêu tộc bất diệt chi thể kém, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Cho nên trừ phi là chịu đến đả kích chí mạng, bị thương tổn tới căn bản, nếu không mặc dù là nặng hơn nữa thương thế, cũng rất nhanh liền có thể khôi phục, đây không tính là cái gì. Khiến hắn cảm thấy phiền muộn cùng sinh khí, chủ yếu vẫn là tiểu tử kia chạy được quá nhanh, lại một lần nữa kéo xa khoảng cách, mà không có rơi vào bẫy dập của mình bên trong. Đáng giận, người chạy không thoát. Hắn nghiến răng nghiến lợi tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Mà Tần Viêm tắc không quan tâm, cắm đầu đi đường, hắn dùng hết toàn lực, nhưng mà thực lực cảnh giới cùng đối phương so sánh, xác thực là xa xa không kịp. Cho nên theo thời gian trôi qua, giữa hai người lại một lần nữa kéo gần lại chênh lệch. Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia âm mai chi sắc. Tay háo phất một cái, linh quang bắn ra bốn phía, lần này nhưng là lít nha lít nhít phụ lục, từ ống tay háo của hắn bên trong chen chúc mà ra. Số lượng nhiều, còn xa hơn viễn siêu qua vừa rồi bảo vật. Hí! Cổ ma thủy tổ thấy rõ ràng, hít sâu một hơi, không thể không chậm lại truy kích tốc độ. Cuối cùng vết xe đổ không xa, hắn lại không phải ngu xuẩn, đương nhiên không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Thế là mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể không chậm lại tốc độ, sau đó nhìn kỹ hướng phía trước Phúc Phủ Lục đi qua. Tìm tòi bên dưới, nhưng là sững sờ. Bởi vì, đập vào mi mắt, ngăn tại trước mặt mình căn bản không phải cái gì lợi hại phù lục, mà là một chút thường gặp hỏa đạn phong nhận chi phủ. Nói đơn giản liền là ngũ hành cơ sở. Số lượng tuy nhiều, nhưng dạng này cấp thấp phù lục, lại có cái gì tác dụng, bất quá là làm trò hề cho thiên hạ thôi. Theo lý mà nói, trước mắt cổ ma thủy tổ, căn bản không cần để ý, dù là nó chính là một bộ hóa thân mà thôi, nhưng dạng này cấp thấp phù lục cũng không có khả năng tạo thành chút nào uy hiếp, hoàn toàn có thể nhìn ta không thấy sống tới. Hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì, hắn cảm thấy trước mắt một màn này có chút kỳ quặc. Chương 1401, Cố Lộng Huyền Hư. Đầu tiên, đối phương cũng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, mặc dù thực lực kém xa chính mình, nhưng công chính nói, tu vi cũng không tính thấp. Tại linh giới, cũng có thể được đến một tiếng đại năng xưng hô. Tiểu hỏi cái này dạng cao giai tu tiên giả, vì sao lại tùy thân mang lên nhiều như vậy không đáng chú ý cấp thấp phụ lục. Ngọn gió nào nhận phụ, hỏa đạn thuật. Tiểu hỏi một câu, dạng này không đáng chú ý phụ lục, đối với hắn mà nói có làm được cái gì đồ. Nguyên anh tu sĩ cũng nhìn không thuận mắt được chứ. Đường đường thông huyền cảnh giới tu tiên giả, nếu như trên thân có một hai chương thì cũng thôi đi, nhưng lại mang theo hàng trăm hàng ngàn nhiều, này liền nhượng người cảm thấy khó hiểu cùng kinh ngạc. Quả thực không hợp với lẽ thường. Cho nên hắn hoài nghi, những này phụ lục phía trên, có phải hay không có chướng nhãn pháp. Nhưng thật ra là phi thường cao cấp linh phụ. Chỉ bất quá bị hắn ngụy trang thành ngũ hành cơ sở, mình nếu là có chút chủ quan, thế nhưng là lại sẽ rơi vào hắn xảo diệu bày ra bấy giờ. Cuối cùng trước mắt tiểu tử này là rất giàu hoạt. Mặc dù cái này chỉ là suy đoán, nhưng cái kia cổ ma nhưng càng nghĩ càng thấy có đến đạo lý, thế là lại không dám có mảy may chủ quan khinh địch. Trước mắt tiểu gia hỏa này mặc dù thực lực không kịp chính mình, nhưng lại phi thường giàu hoạt, cùng hắn giao thủ nhất định muốn đánh tới 12 phần cẩn thận. Bất quá lời nói là dạng này không sai. Nhưng mình cũng không thể ở chỗ này trì hoãn. Thế là cái kia cổ ma không chút do dự đem thần niệm thả ra. Hắn nghĩ muốn tinh tế điều tra một phen. Có thể kết quả lại làm cho hắn ngạc nhiên. Không thu hoạch được gì. Nay liên có chút kỳ quái. Đối phương nếu như tại cái kia trên bùa chú thi triển chướng nhãn chi pháp, lấy chính mình thực lực, dùng thần niệm điều tra, cũng không cho tới nhìn không ra chút nào đầu mối. Chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, cái này thật chính là một chút cấp thấp phụ lục. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng, tiêu tính tiểu tử thúi kia đang sướng không thành kế, trên thân mang theo nhiều như vậy cấp thấp linh phù cũng không phù hợp lẽ thường. Cho nên, vẫn không thể chủ quan. Nhưng thời gian đã dung không được chính mình trì hoãn. Trong mắt của hắn hung quang chợt lóe, đã làm xuống lựa chọn, sau đó hắn đem tay phải nâng lên, ma chảo sắc nhọn, từ trong lòng bàn tay, bay ra một đạo ảm đạm sâu thẳm ma khí. Cái kia ma khí đón gió biến lớn, bất quá trong chớp mắt, liền biến thành một đóa vải mẫu lớn nhỏ mây đen. Sau đó, tiếng hí truyền vào lỗ thai, từ mây đen kia bên trong, thoát ra mấy đầu, thô to như thùng nước mãng xà, lắc đầu vẫy đuôi, hướng về phía trước xuống tới. Hắn không rõ, cái kia hàng trăm hàng ngàn lơ lửng ở giữa không trung phụ lục, đến tột cùng có làm được cái gì đồ, nhưng lại không dám lấy thân mạo hiểm, mà thời gian cũng không dung trì hoãn, thế là liền nghĩ ra dùng phương pháp như vậy để dò xét một hai. Cái này đã là thông minh nhất lựa chọn. Bất quá trong nháy mắt, những cái kia dùng ma khí chỗ huyễn hóa ra tới mãng xà, liền đã vọt vào từ phù lục bảy trong trận pháp. Cái này cũng là khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ nguyên nhân một trong, những cái kia nhìn như cấp thấp linh phù cũng không phải lộn xộn sắp xếp, mà là ẩn ẩn xếp thành một cái cực kỳ cổ quái trận pháp. Mà nhượng kẻ trước mắt này cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn tu vi mặc dù kém xa bên trên chân chính cổ ma thủy tổ, nhưng thân là hắn hóa thân một trong, kiến thức là giống như lúc. Có thể liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy những bùa chú kia chỗ tạo thành trận pháp 10 phần cổ quái. Nhưng lại liền hắn cũng nhìn không ra chút nào đầu mối. Tiểu tử này không đơn giản. Hắn không khỏi càng thêm kiên kỵ. Bởi vì vừa mới thua thiệt qua, vết xe đổ không xa, tự nhiên là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mới dùng ma khí hóa thành cự mãng dò xét. Có thể tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho cái kia cổ ma kem chút giận sôi cái bụng. Bởi vì, đương ma khí biến thành cự mãng bay tiến linh phủ, hắn mới phát hiện, chính mình quá lo lắng, nào có cái gì chướng nhãn pháp. Những này xác thực liền là bình thường nhất, đơn giản nhất phụ lục. Đúng, liền là thuộc về ngũ hành cơ sở, không đáng nhắc tới cái chủng loại kia. Đối phương thế mà thật là chơi không thành kế, bày ra một bộ cái thùng rỗng tới dọa chính mình. Đáng giận. Cổ ma thủy tổ muốn chọc giận điên rồi. Quái nói không chừng, chính mình cảm thấy những cái kia linh phù sắp xếp phương vị phi thường cổ quái, nhưng lấy hắn kiến thức chi quảng bác, nhìn không ra vì thế trận pháp gì tới sắp xếp. Nguyên lai căn bản cũng không phải là trận pháp. Đối phương bất quá là cố lộng huyền hư, đem những này linh phù chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, nhượng người chợt nhìn sẽ nghĩ lầm cùng trận pháp có liên quan, kỳ thật căn bản chính là hắn lung tung sắp xếp mà thôi, dạng này mình đương nhiên cũng không nhận ra. Tốt cái giảo hoạt tiểu gia hỏa. Cổ ma quả thực giận đến đau dạ dày. Chính mình không chỉ bị đối phương không thành kế trêu đùa một phen, nhận lấy nhục nhã, hơn nữa còn bởi vậy, lại không hiểu thấu làm trễ nải không ít thời gian. Mắt thấy muốn đuổi kịp tên kia, kết quả lại không hiểu thấu nhượng hắn chạy xa. Nghĩ tới đây, cái kia cổ ma không khỏi kêu la như sấm lên, hô lớn, tiểu bối dừng bước, bằng không đợi ta một hồi đem ngươi bắt lấy, tất để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Hiển nhiên, đây là dùng ngôn ngữ uy hiếp Tần Viêm. Hắn không tin, loại tình huống này, tiểu tử kia trong lòng tiểu thật không có chút nào lo lắng không yên. Làm sao có thể chứ? Chỉ cần hắn hơi chần chờ, tâm cảnh bên trong liền sẽ lộ ra kẽ hở, như vậy, chính mình tiểu có biện pháp đối phó hắn. Cho nên chưa hẳn có thể để cho tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Kể từ đó, không chỉ có thể chút cơn giận, hơn nữa còn có thể thừa cơ hội này, nắm chắc thời gian đuổi theo. Nói một cách khác, cổ ma đột nhiên trợn mắt hô lớn, làm như vậy nhưng thật ra là có chính mình mục đích. Trước mắt tiểu tử này mặc dù giàu hoạt, thực lực cũng không yếu, nhưng cuối cùng chính là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, hắn cũng không tin đối phương tâm cảnh tu luyện bao nhiêu cao minh, có thể chút nào kẽ hở cũng không lộ. Sự thực cũng là dạng này không sai. Bị đối phương như thế hống một tiếng. Tần Viêm biết rất rõ ràng, hẳn là nhìn như không thấy, không để ý tới đối phương, nhưng không biết vì sao trong lòng đột nhiên không tên cảm thấy một trận kinh hoàng cùng lo lắng không yên. Hiển nhiên là nhận lấy đối phương ảnh hưởng. Không tốt. Trong lòng của hắn giật mình, nhất thời minh bạch, cổ ma cái này tiếng giống to bên trong, ẩn chứa có một loại nào đó cổ quái pháp thuật, cho nên chính mình tại bất chi bất giác bên trong, đã chịu đến đối phương ảnh hưởng tới. Theo lý mà nói, Tần Viêm nếu đã có chỗ phát giác, cái kia hẳn là rất dễ dàng, liền đem loại ảnh hưởng này thoát khỏi, có thể khiến hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tự chính mình biết rất rõ ràng đối phương là tại hồ ngôn loạn ngữ, không để ý tới là được, nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn nhưng càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng kinh hoàng. Tần Viêm ám đạo không tốt. Nhất thời minh bạch, chính mình còn là xem thường cổ ma xảo trá, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, đã trúng đối phương ám toán. Hắn cũng không biết chính mình tâm cảnh đến tột cùng lộ ra thế nào kẽ hở, nhưng lại cảm giác pháp lực vận chuyển, lập tức trở nên ngưng trệ. Sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Tần Viêm nhưng lại không biết, cái kia cổ ma lúc này nhìn về phía hắn biểu lộ, nhưng là có chút kiêng kỵ cùng kinh ngạc. Nên biết hắn thi triển một chiêu này vô thanh vô tức, nhưng kỳ thật nhưng là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ, năm đó, từ bản thể hắn thi triển, thậm chí có tán tiên đều trúng ám toán. Kém chút tẩu hỏa nhập ma, mà bị hắn thừa cơ chém giết. Chương 1402 Nga nở cân treo sơ ý to cờ. Đương nhiên, kia là bản thể của hắn tự tay thi triển ra tuyệt kỹ. Mà trước mắt bất quá một bộ nho nhỏ hóa thân, thế là một chiêu này uy lực, chỉ sợ còn không kịp nổi bản thể thi triển một phần vạn. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng có cực lớn nắm chắc, trước mắt tiểu gia hỏa này tiểu tính không tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải đại chịu ảnh hưởng không thể, tỉ như, từ giữa không trung rơi xuống. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Tần Viêm chỉ là độn quang trở nên so vừa mới chậm một điểm. Khí. Cái này khiến hắn hít vào ngụm khí lạnh, trước mắt tiểu gia hỏa này còn thật là khó dây dưa. Mới thông huyền sơ kỳ cứ như vậy cao minh, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, một ngày kia, cũng tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, chỉ sợ so cái kia phiêu miểu chân nhân, còn khó cuốn hơn rất nhiều. Thậm chí có như vậy mấy phần khả năng, cùng mình bản thể, ganh đua cao thấp. Mặc dù ý nghĩ này trong đầu toát ra, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt tiểu gia hỏa này là tuyệt không thể bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy mầm bên trong. Hắn nhìn về Tần Viêm biểu lộ, đã tràn đầy sát khí. Tiêu tính không vì cái kia quan kén, cũng tuyệt không thể bỏ qua tiểu gia hỏa này, loại này tương lai có khả năng trở thành đối thủ mình tiểu tử, hôm nay không chết không thể. Lại nói một bên khác, phát hiện chính mình không hiểu thấu, trong bất chi bất giác, chúng đối phương ám toán Tần Viêm, đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, lúc này hắn chính liều mạng dãy rua. Nghĩ muốn thoát khỏi bị ảnh hưởng, nhưng mà không chỗ hữu dụng. Công kích của đối phương nhìn không thấy sợ không được, thậm chí dính đến thiên địa pháp tắc, đặc biệt nhằm vào tu tiên giả tâm cảnh bên trong kẽ hở. Nay không phải cùng với binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Tần Viêm liền đối phương một chiêu này nguyên lý đều không rõ ràng, cả người mơ mơ hồ hồ, lại thế nào khả năng thoát khỏi lúc này nguy hiểm tình cảnh đây. Hắn có thể chỉ là chịu đến một điểm ảnh hưởng, đã là phi thường cao minh. Nhưng bất kể như thế nào, mặc dù chịu đến ảnh hưởng không phải rất nhiều, nhưng xác thực là chúng ám toán, thể nội pháp lực vận chuyển đều trở nên ngưng trệ chậm chạp. Kể từ đó, tốc độ phi hành tự nhiên biến hoãn. Cái này khiến Tần Viêm sắc mặt rất khó coi, không chỉ là bởi vì bay chậm về sau dễ dàng bị đuổi kịp vấn đề. Càng quan trọng hơn là, pháp lực vận chuyển trở nên chậm chạp, cái này khiến chính mình thực lực lập tức hao tổn còn hơn một nửa. Nếu như không thể nhanh chóng thoát khỏi lúc này bị ảnh hưởng, một khi bị đuổi kịp, liền sức hoàn thủ đều không có, chẳng phải là chỉ có thể bó tay chịu trói. Đáng giận. Thế là Tần Viêm liều mạng dãy rủa, đem hết tất cả vốn liếng, nghĩ muốn thoát khỏi, nhưng lại như là lấy trứng chọi đá, lại không thấy một điểm công dụng. Cái kia cổ ma đại hỉ, không nhịn được một bên cuồng thiếu, vừa bay qua tới, nhìn về Tần Viêm biểu lộ, đã tràn đầy trêu tức thần sắc, tựa hồ sự tình đến một bước này, Tần Viêm mạng nhỏ đã ở hắn một ý niệm. Tần Viêm cũng rất gấp, hắn mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng mà lại không từng có qua dạng này kinh lịch, mắt thấy nguy hiểm càng ngày càng tới gần chính mình, nhưng lại thuốc thủ vô sách, trong lúc nhất thời cái chán đều gấp đến độ đổ mồ hôi. Chẳng lẽ chính mình từng trải qua sóng to gió lớn vô số, hôm nay lại vẫn lạc tại nơi này. Tần Viêm khắp khuôn mặt là không cam lòng chi ý, cuối cùng cũng bị bại quá mức mơ mơ hồ hồ một chút. Làm sao đây? Hắn vô kế khả thi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ linh lực lại đột nhiên truyền tới, từ đầu ngón tay của hắn, thật nhanh tiến vào Tần Viêm đan điền tử phủ. Sau đó, Tần Viêm hết thể không thoải mái, lại đột nhiên lập tức biến mất. Cảm giác kia tới đột ngột, mảy may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, toàn thân thanh mang nổi lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước bay tới. Đây là... Sau lưng cổ ma vẫn không khỏi đến miệng há to, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thần sắc. Nguyên bản hắn cho rằng Tần Viêm đã là cá nằm trên thớt, vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà tại một khắc cuối cùng lại chạy thoát tới. Mà lại nhảy nhót tương bừng, phảng phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm đến? Chẳng lẽ nói, cùng lúc đó, cách nơi này không biết bao xa cổ ma giới bên trong. Cổ ma thủy tổ khắp khuôn mặt là âm mai thần sắc. Tình cảnh vừa nãy, mặc dù cách nhau ước vạn dặm, nhưng hắn thông qua hóa thân sắc thực thấy rất rõ ràng. Tiểu tử kia thế mà tại tối hậu quan đầu tránh thoát ràng buộc, bằng chính hắn khẳng định là làm không được, cái kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, nàng đã từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Nghĩ tới đây, cổ ma thủy tổ hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, thậm chí còn có mấy phần sợ hãi, không được, vô luận như thế nào, dù là bỏ ra lại lớn đại giới, cũng nhất định muốn nghĩ biện pháp, đem cái kia quang kén cho cầm về. Nếu không hậu quả chắc chắn không thể lường được. Tần Viêm tự nhiên không biết cổ ma thủy tổ trong lòng suy nghĩ, cùng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chuyển nguy thành an, trên mặt của hắn tràn đầy mừng rỡ. Cứu hắn là đạo kia linh lực, nhìn như phổ thông, nhưng hàm ẩn huyền cơ, lập tức tiểu để cho mình chuyển nguy thành an. Nhưng cái kia linh lực là từ đâu nhi đến chỗ này? Tần Viêm cũng không có cảm thấy mờ mịt, bởi vì hắn rất nhanh liền biết được đáp án. Quang kén. Là linh nhi cứu mình sao? Tiểu nha đầu quả nhiên là bị vây ở bên trong. Tần Viêm lúc này đã là cuồng hỉ, không chỉ là bởi vì hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chuyển nguy thành an, cũng bởi vì hắn từ đạo kia linh lực bên trong, cảm giác được chính mình quen thuộc khí tức. Chính mình không có uổng phí bận rộn, mạo hiểm quả nhiên là đáng giá, cuối cùng phát hiện cùng Linh Nhi có liên quan manh mối. Tần Viêm tự nhiên là không nhịn được cuồng hỉ. Sau đó hắn vừa bay vừa bắt đầu hô hoán, mà là không có đạt được bất kỳ trả lời. Tần Viêm nhíu mày. Hắn cũng không biết, Linh Nhi lúc này tình trạng đến tột cùng thế nào. Là rơi vào trạng thái ngủ say, còn là bị cái gì cổ quái lực lượng cho phong ấn. Tần Viêm thử dùng thần niệm điều tra. Lại phát hiện không có bất kỳ công dụng. Thần niệm đụng một cái đến cái kia quang kén, liền như là châu đất xuống biển bình thường, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào, cũng không có bất kỳ một điểm trả lời cùng thu hoạch. Cho nên chính mình hoàn toàn không cách nào biết lúc này Linh Nhi tình trạng đến tột cùng thế nào. Cái này khiến Tần Viêm có chút cảm thấy lung túng. Có chút lo lắng, bất quá càng nhiều. Còn là không có cách nào. Tần Viêm cũng không có bận bịu tới tìm tòi ngọn nguồn, sự tình có nặng nhẹ, trước mắt mình muốn làm là như thế nào chuyển nguy thành an, thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Vừa mới bởi vì Linh Nhi trợ giúp, hắn mặc dù miễn cưỡng chuyển nguy thành an, nhưng cùng cái kia cổ ma trong lúc khoảng cách nhưng lại rút ngắn rất nhiều. Tần Viêm cũng rất gấp, nào dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Thế là hắn tạm thời đem cổ ma thủy tổ sự tình quên sạch sành sanh, mà bắt đầu vắt hết óc, suy tư thế nào mới có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Cuối cùng nếu là một khi bị đối phương bắt lấy, không chỉ chính mình sẽ vạn kiếp bất phục, Linh Nhi cũng sẽ rơi vào nguy cơ. Cho nên vô luận như thế nào, Tần Viêm cũng muốn biện pháp thoát khỏi gia hỏa này. Nhưng mà đạo lý là dạng này không sai, nhưng vấn đề là, nào có như vậy dễ dàng đây. Song phương thực lực vốn là chênh lệch cách xa, đối phương độn quang tốc độ nhanh hơn chính mình, cổ cổ ma thủy tổ lại phi thường giàu hoạt. Trên đường đi, Tần Viêm đem hết tất cả vô liếng, cùng đối phương đấu trí đấu dũng, cũng bất quá miễn cưỡng tự vệ thôi. Chương 1403, chuyển nguy thành an cơ hội. Sắc trời có chút tối tăm, nơi này là một mảnh hoang nguyên. Đỉnh đầu dù không có mây đen dày đặc, nhưng ngẫu nhiên nhưng có tiếng sấm truyền vào lỗ tai. Liên tại cái này tối tăm sắc trời bên trong, một đạo độn quang nhanh như điện chớp, lấy cực nhanh tốc độ, từ hoang nguyên trên không nhanh chóng lướt qua. Độn quang bên trong, Thần Viêm sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đã chạy trốn một ngày một đêm, một mực toàn lực đi đường, ngẫu nhiên còn sử dụng thuần di, dòng dã 12 canh giờ, Thần Viêm cũng không biết bay có bao xa, nhưng khoảng cách Mỹ thực tiên thành khẳng định đã là muôn sông nghìn núi. Vậy mà mặc dù như thế, dù là hắn đem hết tất cả vô liếng, sau cùng nhưng như cũng không thể đem truy binh sau lưng thoát khỏi. Tần Viêm độn quang bay qua vẫn chưa tới thời gian một chén trà công phu, sắc trời đột nhiên tiểu trở nên càng thêm ảm đạm lên, một đoàn ngăm đen ma khí, đồng dạng là nhanh như điện chớp, trải qua nơi này. Đoàn kia trong hắc khí, mơ hồ có thể thấy được một hình dáng tướng mạo dữ tợn của ma, ngay tại phía sau đối Tần Viêm theo đuổi không bỏ. Cái kia cổ ma mắt lộ ra hung quang, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Vốn cho là, vẹn vẹn một thông huyền kỳ tiểu tu tiên giả, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương khó khăn quấn nhưng vượt xa tưởng tượng rất nhiều, đối mặt chính mình theo đuổi không bỏ, cái kia tiểu tu sĩ mưu kế chống chết, thế mà mấy lần chuyển nguy thành an, từ hắn dưới mí mắt đào thoát. Thế là song phương ngươi truy ta đuổi, dòng dã một ngày một đêm, hắn thế mà vẫn chưa cầm xuống tiểu gia hỏa này. Cái này khiến cổ ma đã ngoài ý muốn, lại có chút phẫn uất, đối với Tần Viêm, cái kia càng là muốn trừ chi cho thông khoái. Cũng may tiểu gia hỏa kia dọc theo con đường này mặc dù thi triển quỷ kế vô số, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng đã là hết biện pháp, cho nên hắn trốn không thoát bao lâu. Cổ ma dự liệu không có sai. Tình huống của mình trong lòng mình rõ ràng. Tần Viêm cũng biết, dạng này trốn đi xuống, là không thể nào lại kiên trì bao lâu. Bởi vì đối phương độn quang nguyên bản tiểu nhanh hơn chính mình, sở dĩ kiên trì lâu như vậy, đều là bởi vì mỗi đến thời khắc mấu chốt, chính mình cũng có thể nghĩ ra biện pháp, lại kéo xa lẫn nhau khoảng cách. Nhưng sức người có hạn. Theo thời gian trôi qua, mình có thể nghĩ tới thủ đoạn càng ngày càng ít, cái kia cổ ma nhưng trở nên càng ngày càng giàu hoạt, không dễ dàng mắc lửa. Thậm chí có đến vài lần, đối phương tương kế tự kế, ngược lại là chính mình kém chút rơi vào đến hắn trong cạm bẫy. Nói một cách khác, nghĩ muốn thoát khỏi đối phương kế hoạch, đến đây xem như triệt để thất bại. Nếu như không có biện pháp quấy nhiều đối phương, tối đa tiếp qua một canh giờ, chính mình liền sẽ bị hắn đuổi theo. Cái này khiến Tần Viêm có chút hề hoài. Bất quá hắn trong lòng lại cũng không hoảng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tần Viêm liền biết, nghĩ muốn thoát khỏi đối phương, cũng không dễ dàng. Hắn hiện tại mặc dù không có chuyển nguy thành an, chí ít cũng cách xa chân chính nơi nguy hiểm. Trải qua một ngày một đêm chạy trốn, nơi này đã cách xa Mỹ thực tiên thành, nếu như mình có thể đánh bại gia hỏa này, vậy bất luận là cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, còn là phiêu miểu chân nhân, nghĩ muốn lại đuổi theo chính mình, vậy liền đều đã không còn kịp rồi. Cái này cũng là ngay từ đầu. Tần Viêm kế hoạch. Đương nhiên nếu là người khác biết trong lòng của hắn suy nghĩ, khẳng định sẽ không cho là đúng, thậm chí sẽ đem Tần Viêm cho rằng một người điên. Đánh bại kẻ trước mắt này. Có lầm hay không? Đây cũng quá không biết trời cao đất rộng. Mặc dù kẻ trước mắt này, chỉ là cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân một cái cánh tay biến hóa mà thành, nhưng thực lực như cũ tương đương với độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Tần Viêm mới tu vi gì? Thông huyền mà thôi. Mà lại là thông huyền sơ kỳ. Trên lệch lớn như vậy. Nghĩ muốn một đối một chiến thắng đối phương, quả thực liền là tại người si nói mộng. Hiện tại tu tiên giới, không phải là không có vượt cấp khiêu chiến, nhưng chênh lệch lớn như vậy, là tuyệt đối không thể. Mà lại độ kiếp xem như tu tiên cảnh giới cuối cùng, đã có thể tiếp xúc vận dụng, thậm chí là nắm giữ nhất định thiên địa pháp tắc. Cái này loại tình huống này, Tần Viêm nghĩ muốn thủ thắng tiểu càng không khả năng. Nói một câu người si nói mộng cũng không đủ. Đạo lý kia Tần Viêm chẳng lẽ không biết được sao? Sai. Hắn đương nhiên trong lòng rõ ràng, mà lại là lòng biết rõ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bằng không lại có thể làm thế nào. Chẳng lẽ xin tha sao? Đừng nói giỡn, đối phương không có khả năng đem chính mình bỏ qua. Tu tiên giới chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Viêm còn có một cái át chủ bài, có lẽ có thể chuyển nguy thành an. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Hắn đã làm xuống lựa chọn. Sau đó Tần Viêm đem độn quang dừng lại. A, thấy Tần Viêm lại không đào tẩu. Truy ở phía sau cổ ma cũng không có hết sức vui mừng, trái lại cũng là độn quang vừa chậm, trên mặt lộ ra mấy phần đề phòng thần sắc tới. Chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa kia vì sao không trốn? Nếu như đổi thành cái khác tu tiên giả, hắn sẽ nhận là đối phương là thân ở tuyệt cảnh mà từ bỏ. Nhưng trước mắt tiểu tử này bất đồng. Trải qua một ngày một đêm truy đuổi, cổ ma thủy tổ tự nhận là, đối với hắn cũng đã là có chút lý giải, tiểu gia hỏa này, thuộc về chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cái chủng loại kia. Tính cách kiên nghị, thậm chí có thể nói, vô cùng bướng bỉnh, mà lại mười phần giàu hoạt, dạng này người, dù là đến trình độ sơn cùng thủy tận, cũng sẽ liều mạng một lần, tuyệt không có khả năng xem thường từ bỏ. Cho nên đối phương đột nhiên không trốn, tiểu lộ ra rất cổ quái. Hắn cảm thấy, tiểu tử này hơn phân nửa lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Dọc theo con đường này, dòng dã 12 canh giờ truy đuổi, hắn nhưng là ăn tiểu tử này không ít đau khổ, cổ ma thủy tổ tự nhận là đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nhưng như cũ nhiều lần, bước vào đến đối phương bố trí xuống trong cạm bẫy. Cái này khiến hắn nổi trận lôi đình đồng thời, đối với trước mắt đây chỉ có thông huyền kỳ tiểu tu sĩ, cũng có chút kiên kỵ. Cuối cùng, đi tới nơi này cũng không phải cổ ma thủy tổ bản thể, thậm chí liền thân ngoại hóa thân cũng không phải, chỉ là một cái cánh tay biến hóa ra tới. Mặc dù cũng có độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thực lực, đối mặt mặt khác thông huyền kỳ tu tiên giả, có lẽ quét ngang không có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác kẻ trước mắt này, cũng không thể chủ quan. Cho nên thấy Tần Viêm đem độn quang dừng lại, hắn cũng không có hết sức vui mừng đuổi theo, mà là làm ra thận trọng lựa chọn, chính là sợ không cẩn thận, lại rơi vào đến đối phương bố trí xuống cạm bẫy. Hắn đem thần niệm phóng xuất, phát hiện tiểu tử kia đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần. Cổ ma thủy tổ thấy rõ ràng, không khỏi mắt lộ ra hung quang, nhưng rất nhanh lại lần nữa tỉnh táo lại, đối phương làm như thế, có lẽ chính là vì chọc giận chính mình, hắn cũng không thể mắc lừa. Cổ ma làm sao biết, Tần Viêm làm như vậy cũng không phải đang cố ý khiêu khích, cũng không phải đang nhắm mắt dưỡng thần, mà là tại điều chỉnh hô hấp, khôi phục pháp lực. Cuối cùng đuổi một ngày một đêm đường. Nếu như chỉ là độn quang phi hành, đối với hắn cảnh giới này tu tiên giả, kỳ thật cũng tính không là cái gì, nhưng vấn đề là, phía sau còn có truy binh cường địch, một ngày một đêm qua, Tần Viêm một mực tại cùng đối phương đấu trí đấu lực. Kể từ đó, không chỉ pháp lực, một ngày một đêm qua tới, tinh khí thần tiêu hao, đó cũng là không thể coi thường. Bây giờ Tần Viêm nghĩ muốn đánh bại thậm chí là chém giết trước mắt của ma, đương nhiên phải nghĩ biện pháp, điều tức một phen, mau chóng khôi phục đến chính mình trạng thái tốt nhất. Chương 1404, đấu trí không đấu lực. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể có một điểm phần thắng. Đương nhiên, hắn làm dạng này, cố lộng huyền hư, cũng như cũng là đang sướng không thành kế. Binh pháp có nói, hư tác thực chi, thực ra hư chi, dọc theo con đường này Tần Viêm bố trí cạm bẫy, đó cũng là hư hư thật thật. Cái kia cổ ma rất là bên trên mấy lần đường, ăn không nhỏ đau khổ, cho nên thấy Tần Viêm đột nhiên ngoài ý liệu dừng lại, hơn nữa còn ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên là đầy mặt kinh ngạc, ngược lại không dám lập tức tới. Đem phản ứng của đối phương nhìn ở trong mắt, Tần Viêm vừa buồn cười, lại là vui mừng, thế là hắn bất động thanh sắc, vui vẻ như vậy. Cuối cùng thời gian cấp bách, có thể bởi vì đối phương nhát gan ngờ vực, mà nhiều ra một chút thời gian, khôi phục chính mình tinh khí thần, Tần Viêm tự nhiên là cầu còn không được. Đương nhiên, hắn cũng trong lòng rõ ràng, vẹn vẹn dạng này chỉ sợ cũng là trì hoãn không được bao lâu. Cuối cùng cái kia cổ ma tiểu tính nói thầm trong lòng, cũng sẽ không tiểu thật đần độn đứng tại chỗ, hắn sớm muộn còn là muốn qua tới. Quả nhiên, rất nhanh, qua gần nửa thời gian uống cạn chung trà, cái kia cổ ma mặc dù như cũ có chút chần chờ, nhưng vẫn là cả gan bay tới. Rất nhanh, hai người cùng nhau, không hơn trăm trượng hơn khoảng cách, Tần Viêm bỗng nhiên mở mắt ra, không nói hai lời, đem tay nâng lên, làm ra một bộ muốn thả ra pháp bảo động tác. Không tốt, quả nhiên có trá. Cái kia cổ ma thân hình một bữa, cả kinh thất sắc, vội vàng làm ra để phòng tư thế. Sau đó lại phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, Tần Viêm vung tay lên, chỗ nào là muốn công kích, hắn là đem tay chuyển đến đầu phía sau, sau đó gãi đầu một cái. Nhưng vấn đề tới, nếu như ngươi chỉ là vì nhức đầu, động tác cho tới khoa trương như vậy, còn có mặt mũi bên trên biểu lộ, cũng bày ra một bộ muốn cùng chính mình liều mạng tư thế. Cho nên không phải mình nhát như chuột, mà là tiểu tử thúi này cố ý làm như thế, mục đích đúng là vì hù dọa chính mình. Đáng giận. Cái kia cổ ma không khỏi vừa sợ vừa giận, liền muốn nổi trận lôi đình, nhưng chỉ chớp mắt nhưng lại nhịn xuống, đối phương làm như vậy hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa, trừ chọc giận chính mình. Lấy tiểu tử này giảo hoạt, hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy a. Cho nên hắn là có âm mưu gì sao, lúc này mới nghĩ muốn cố ý đem chính mình chọc giận. Nghĩ thông suốt điểm này, cổ ma trên mặt vẻ giận dữ thu lại, tự cho là nhìn thấu Tần Viêm kế sách, đương nhiên sẽ không lại bị lừa vào trọng, nhượng hắn như nguyện. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Hắn không khỏi càng thêm trở nên cẩn thận. Thấy đối phương một mặt xoắn xuýt lo lắng không yên, Tần Viêm trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Nhưng cũng tâm lý nắm chắc, không thành kế mặc dù có thể để cho đối phương nghi thần nghi quỷ, nhưng cuối cùng cũng khó tránh khỏi sẽ bị khám phá, là không thể nào một mực kéo dài thêm. Tu tiên giới, thực lực mới là hết thệ cơ sở, âm mưu quỷ kế mặc dù cũng hữu dụng đồ, nhưng cuối cùng, quyết định thắng bại, như cũng là song phương thực lực so sánh. Cũng may đối phương cẩn thận dè dặt, hoặc là nói nhát gan lo lắng không yên, cũng vì Tần Viêm tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Kể từ đó, hắn mặc dù chưa hẳn có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng xác thực gia tăng thật lớn phần thắng. Cứ như vậy, lại qua gần nửa chung trà thời gian, cái kia cổ ma trên mặt lộ ra càng ngày càng vẻ mong mỏi. Hắn mặc dù đối Tần Viêm có chút kiêng kỵ, nhưng mà vô luận như thế nào, cũng tuyệt không có khả năng cứ như vậy một mực cùng đối phương rằng có nữa. Thế là đi ngang qua một phen trần chờ về sau, này ma nhãn bên trong lộ hung quang, sau đó toàn thân hắc mang nổi lên, hung tợn hướng Tần Viêm nào tới. Còn chưa tới, hắn đã nâng lên tay phải, năm ngón tay hơi cong, móng tay sắc nhọn, hướng Tần Viêm vồ một cái tới. Theo hắn động tác, tiếng xé gió nổi lên, lít nha lít nhít móng vuốt nhọn hoắt ở trong hư không hiện lên, liền như là cường cung kình nỏ chỗ tên bắn ra mũi tên bình thường, hướng Tần Viêm phá không mà tới. Cùng lúc đó, đại lượng ma khí cũng tại xung quanh thân thể của hắn hiện hiện. Sau đó những ma khí kia hướng trung gian tụ lại, vậy mà biến thành một cái cực lớn quái thú đầu, mở ra huyết buồn đại khẩu, rít lên một tiếng, phun ra một đạo to lớn trùng sáng, không cần phải nói, mục tiêu tự nhiên cũng là Tần Viêm. Không chỉ như vậy, gia hỏa này còn tế ra một kiện bảo vật. Là một hình dáng tướng mạo dữ tợn ma bướu, đối Tần Viêm đầu, thế kẹp kình phong hung hăng đánh xuống. Không hổ là cổ ma thủy tổ, dù là chỉ là thân ngoại hóa thân một cái cánh tay, không động thì thôi, khẽ động tiểu phát động lôi đình vạn quân đồng dạng công kích. Loại tình huống này, đừng nói Tần Viêm chỉ là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, tiêu tính hắn cũng là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, chỉ sợ cũng là không dám thẳng anh kỳ phong. Cùng đối phương cứng rắn là rất ngu xuẩn lựa chọn. Hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này lại xảo trá, lại có thể đối phó thế nào. Đến tột cùng là có át chủ bài đâu, còn là đang hư trương thanh thế, chơi không thành kế. Cái kia cổ ma tâm bên trong cũng đặc biệt hiếu kỳ. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, nhưng vượt quá dự tính của nàng. Tần Viêm đột nhiên bắt đầu cao giọng khóc lớn, van cầu ngươi không nên đánh ta, ta đầu hàng. Cổ ma. Cổ nỗi dằn vặt lấy tin nhìn lấy một màn trước mắt, tưởng rằng con mắt của mình xảy ra vấn đề. Hắn cũng từng suy nghĩ qua, đối mặt chính mình công kích, Tần Viêm sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, nhưng trước mắt một màn này, nhưng là hắn vạn vạn không có nghĩ đến. Cao giọng khóc lớn. Liều mạng xin tha. Có lầm hay không, đây là cái kia để cho mình cảm thấy vô cùng nhức đầu tiểu gia hỏa sao. Hắn lúc nào, vậy mà trở nên như thế túng. Bởi vì Tần Viêm lúc này biểu hiện, so với hắn hình tượng trong lòng, thực sự là không quá phù hợp, cổ ma trong lúc nhất thời lại có một chút ngây người, kết quả là, ngay cả công kích tiết tấu, đều trong bất chi bất giác, dần dần trở nên chậm lại. Không đúng, tiểu gia hỏa này không có khả năng nhát gan như vậy như chuột, cho nên trước mắt, nhất định là hắn quỷ kế, chính mình là tuyệt đối không thể lấy tin là thật. Sau một khắc, trong đầu hắn ý nghĩ này chợt lóe lên. Rất nhanh có phán đoán quyết sách, đáng tiếc cũng đã là lúc muộn. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc. Tần Viêm mặt mũi cũng không muốn liều mạng báo tô diễn kỹ, mục đích đúng là vì để cho hắn chủ quan kinh ngạc. Mặc dù đối phương rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng ở một sát na này như cũ lộ ra kẽ hở. Dù là cái này kẽ hở xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng đối Tần Viêm tới nói, đã đầy đủ. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Thế là một điểm do dự cũng không, động tác thật nhanh tế ra sớm đã chuẩn bị tốt bảo vật. Là một tờ linh phủ. Cái kia phù lục không gió tự cháy, sau đó biến hóa ra một cái hình dáng cổ quái pháp bảo. Không phải đao không phải kiếm. Nhưng mà phát tán đi ra huy áp, lại làm cho người không tự chủ được cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng không yên. Đây chính là Huyền Thiên Tiên Tôn luyện chế ra phù bảo. Uy lực của nó mạnh, đủ để chém giết một tên phổ thông độ kiếp sơ kỳ tồn tại. Bao quát trước mắt tên này của ma. Đáng tiếc Tần Viêm thực lực quá yếu, cho nên căn bản không phát huy ra, trước mắt món bảo vật này toàn bộ uy lực tới. Cái này cũng là vì sao, hắn vừa rồi muốn báo tố diễn kỹ. Mục đích đúng là vì để cho đối phương lộ ra kẽ hở, nếu không bằng vào trong tay món bảo vật này, có lẽ miễn cưỡng có thể tự vệ, nhưng nghĩ muốn dựa vào nó chiến thắng cường địch, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Chương 1405, Phù Bảo. Không chỉ như vậy, Tần Viêm vừa rồi nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật cũng không chỉ là tại khôi phục pháp lực. Hắn làm như thế, còn có mục đích khác. Chính là trong bóng tối thi triển bí thuật. Nay thần thông là hắn ngoài ý muốn đoạt được, sử dụng về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời trên phạm vi lớn gia tăng thần trí của mình cùng pháp lực. Đương nhiên, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, sử dụng này thần thông về sau, tai họa ngầm tự nhiên cũng là không thể coi thường. Bất quá Tần Viêm lúc này đã không lo được. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nghĩ muốn làm, liền là đem hết toàn lực, chém giết trước mắt cường địch, cho tới làm như vậy sẽ có dạng gì hậu quả, bây giờ chỗ nào còn nhớ được tới tính toán chi ly đây. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Thế là đương cái kia cổ ma lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy trước mắt linh quang đại tác, một tạo hình kỳ lạ bảo vật, mang theo vô tận uy áp, bằng tốc độ kinh người, hướng chính mình ngay ngược chém tới. Không tốt. Là độ kiếp hậu kỳ phù bảo. Tiểu tử này quả nhiên có át chủ bài. Cổ ma ở trong lòng kêu to. Đối với cái này, hắn nguyên bản cũng là có tâm lý chuẩn bị. Đáng tiếc là, sai một ly, đi ngàn dặm, vừa rồi cái kia vừa sửng sốt công phu, cũng đã rơi vào đến đối phương trong cạm bẫy. Bây giờ bị đối phương bắt lấy cái hở, mà hắn bên này nhưng mất đi tiên cơ, thế là tình cảnh trở nên vô cùng nguy hiểm cùng bất lợi. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cổ ma rít lên một tiếng. Hắn vừa rồi chỗ tế ra ba đạo công kích, vốn là nghĩ muốn từ khác nhau góc độ, đem Tần Viêm cho bao bọc vây quanh, lúc này, lại đều cải biến phương hướng, xoay chuyển ngăn tại trước người của mình. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Gia hỏa này dù sao cũng là cổ ma thủy tổ, mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng cũng không phải không biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không đầu góc nóng lên, liền đi làm chuyện ngu xuẩn. Vừa vặn tương phản, hắn lúc này làm ra cực kỳ thông minh lựa chọn, nghĩ muốn trước đem Tần Viêm thế công chặn lại. Đối phương cuối cùng chính là một nho nhỏ thông huyền cảnh giới tu tiên giả, dạng này át chủ bài mặc dù uy lực bằng bạc, nhưng lấy hắn pháp lực, tuyệt đối không có khả năng trèo chống hắn phát động liên tục công kích. Cho nên, chính mình chỉ cần đem nguy cơ trước mắt vượt qua, một cách tự nhiên liền có thể chuyển nguy thành an, mà tiểu tử kia bất quá là nỏ mạnh hết đà, mất đi át chủ bài phía sau hắn, bất quá là cá nằm trên thớt. Cho nên chính mình hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, ngăn cản đối phương lần này công kích mà thôi. Không hổ là cổ ma thủy tổ, trong mấy trăm ngàn năm nay kinh lịch qua chiến đấu khó mà tính toán, có thể nói không cần tốn nhiều sức, liếc mắt một cái thấy ngay Tần Viêm lúc này hư thực. Khiến người bội phục. Hắn làm ra lựa chọn cũng là hết sức chính xác. Đáng tiếc vô dụng. Tiếp xuống, phát sinh nhượng cái kia cổ ma kinh nộ giao tập một màn. Lít nha lít nhít móng vuốt nhọn hoắt che lại gần nửa góc trời màn, thanh thế bằng bạc, có thể một cùng cái kia không phải đao không phải kiếm bảo vật ở giữa không trung tiếp xúc. Nhưng như là hỏa diễm gặp cuộn trào mãnh liệt sông lớn, trong khoảnh khắc, tiểu toàn bộ tiêu tán rơi. Làm sao có thể chứ? Hắn không khỏi trợn to mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tiêu tính lá bài tẩy của đối phương, là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chế tác đi ra phù bảo, nhưng tiểu gia hỏa này bất quá mới thông huyền sơ kỳ, theo lý mà nói, tiêu tính miễn cưỡng khu xử, căn bản không phát huy ra bao lớn uy lực, tối đa cũng bất quá 1/10. Nhưng trước mắt, tiểu tử này nhưng tối thiểu phát huy ra trong tay phù bảo hơn phân nửa, thậm chí là tiếp cận 8 thành uy lực. Cái này cũng có phần quá bất khả tư nghị. Hắn là thế nào làm đến? Bất quá bây giờ cũng không có thời gian suy tư. Ngay sau đó, hắn vừa mới thi triển một cái khác thần thông, cái kia từ ma khí biến hóa đi ra manh thu đầu, đã mở ra huyết phun miệng lớn, hung hăng xông đi lên. Nhưng như cũng là tự tìm đường chết, lại không có đưa đến chút nào ngăn cản hiệu quả, cũng là dễ như trở bàn tay, tự bị cái kia phù bảo chém thành 2 đoạn. Đáng giận. Cổ ma thủy tổ sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Nhưng hắn hiện tại đã là không có cách nào, chuyện cho tới bây giờ không có lựa chọn khác, cắn răng, thúc đẩy chuôi này ma búa, bổ về phía đối phương đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng tiểu tử kia đã là nỏ mạnh hết đà. Đáng tiếc hắn rất nhanh liền thất vọng. Cái kia phù bảo uy lực không có chút nào yếu bớt, sau một khắc tiểu cùng hắn chỗ tế ra ma búa đụng vào nhau, đồng thời dễ như trở bàn tay đem cái kia ma búa chém thành 2 đoạn. Cổ ma sắc mặt trắng nhợt. Thứ này mặc dù không phải hắn bản mệnh bảo vật, nhưng cũng có mấy phần phảng phất tương đương, bây giờ bị hủy, hắn tự nhiên nhận lấy pháp lực phản vệ, không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù không nói được thân thụ trọng thương, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Tần Viêm thấy rõ ràng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, đối phương đoán không sai, hắn cảnh giới quá thấp, pháp lực không đủ, mặc dù là sử dụng bí thuật, có thể khu xử món bảo vật này thời gian cũng là có hạn. Trước mắt tự nhiên chút nào cũng dung không được trì hoãn, đem cái kia ma búa chặt đứt về sau, tiểu tiếp tục hướng về phía trước địch nhân chạy như bay. Không tốt. Chuyện cho tới bây giờ, cái kia cổ ma đã không để ý tới tức giận, hắn đã bị dọa đến hồn phi phách tán rớt, lấy chính mình thực lực, tuyệt đối ngăn không được món bảo vật này, cái kia lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có nghĩ biện pháp tránh khỏi. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, sau đó hắn liền bắt đầu thi triển tất cả vô liếng, nhưng mà không có công dụng, linh quang chợt lóe. Hắn như cũng bị chém làm 2 đoạn. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công chính mình tốn hao tâm huyết vô số, xem chừng cuối cùng xem như chuyển nguy thành an rơi. Nhưng mà sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái kia bị chém làm 2 đoạn của ma, lần nữa hoàn nguyên thành ảm đạm sâu thẳm ma khí. Sau đó cái kia ma khí tại nguyên chỗ quay tròn chuyển động lên. Chốc lát, cổ ma tiểu lần nữa chiếu vào đến mi mắt. vết thương trên người đã biến mất không thấy. Thần Viêm cả kinh thất sắc. Gia hỏa này triển hiện ra thần thông thật bất khả tư nghị. Liền xem như yêu tộc bất diệt chi thể, cùng hắn so sánh, cái kia cũng xa xa không kịp. Đương nhiên, Tần Viêm cũng chú ý tới, đối phương mặc dù thông qua phương thức như vậy, nhượng thương thế khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng không phải cái gì đại giới đều không giao. Tương phản, hắn vì thế chỗ trả ra đại giới không thể coi thường. Toàn thân khí tức giảm bớt rất nhiều. Tần Viêm thở dài. Nguyên bản kế hoạch của mình thành công, đáng tiếc nhưng không thể chu sát rơi đối thủ, cổ ma thủy tổ quả nhiên khó đối phó. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ tốt cắn răng không chế phù bảo nhượng hắn lại bay qua. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Viêm rốt cục vẫn là chém giết đối thủ. Nhưng chính hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Sắc mặt tái nhợt khó coi. Bất quá vẻ mặt ngược lại là an tâm rất nhiều. Tần Viêm trực tiếp phát thông một tiếng ngồi ngay đó, sau đó run rẩy vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, đem một bình lại một bình đan dược lấy ra ngoài, sau đó ăn như hổ đói. Bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Trực tiếp liền ở ngay đây ngồi xếp bằng, mượn linh đan rượu dược, khôi phục pháp lực. Tần Viêm tu vi quá thấp, mặc dù Huyền Thiên Tiên Tôn lưu lại phù bảo, cũng có thể miễn cưỡng khu xử, có thể phát huy đi ra huy lực, không đủ 1/10. Mà vì đánh bại cường địch, Tần Viêm thi triển có thể trong thời gian ngắn, biên độ lớn tăng lên pháp lực mình cùng thần thức bí thuật, dạng này mới có thể để cho phù bảo vật tận kỳ dụng, sau cùng dù chém giết đối thủ, nhưng mình cũng tổn hao nhiều nguyên khí. Chương 1406, Trung Phùng. Hơn nửa canh giờ về sau, Thần Viêm chậm chậm mở mắt ra. Mặc dù hắn có trước đó lấy được các loại linh đan rượu dược trợ giúp, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đương nhiên không có khả năng nhượng hắn khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cũng không biết không có hiệu quả, Thần Viêm lúc này sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ít ra đã miễn cưỡng khôi phục hành động, mà không giống vừa mới như vậy, cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Mà mặc dù chạy trốn một ngày một đêm, nhưng Thần Viêm cũng minh bạch, cái chỗ này cũng không an toàn. Cái kia quan kén cổ ma thủy tổ muốn đến chi cho thông khoái. Tần Viêm cũng không biết, tên kia cùng Phiêu Miểu chân nhân trận chiến kia, đến tột cùng ai thắng ai thua, hoặc là nói, bây giờ chiến cuộc như cũ ở vào sốt ruột. Cho nên, chính mình không có lựa chọn nào khác, vì kế an toàn, dù là bây giờ như cũ suy yếu, cũng nhất định phải nhanh ly khai chỗ thị phi này. Thế là Tần Viêm miễn cưỡng lên đường. Bất quá, lần này hắn nhưng lựa chọn Linh Chu thay đi bộ. Linh Chu phi hành mặc dù kém xa chính mình nhanh chóng, nhưng thắng ở dùng ít sức. Chỉ cần phân ra một tia thần thức khống chế là được, Tần Viêm thậm chí có thể tại trong khoang thuyền tiếp tục nghỉ ngơi đả tọa. Cái này tính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, Tần Viêm khống chế lấy linh trù, một đường bay tới đằng trước, nửa đường mấy lần cải biến phương hướng. Chỉ hy vọng có thể chuyển nguy thành an, đối phương không nên đuổi theo bên trên chính mình. Nhưng mà trời không tọa lòng người, vẹn vẹn đã qua hơn nửa trời, một mực tại trong khoang thuyền tĩnh tọa Tần Viêm, đột nhiên bỗng nhiên mở mắt ra. Sắc mặt của hắn âm trầm lại, đi ra khoang tàu. Hướng nam phóng tầm mắt tới. Tại cái kia cực xa chân trời, xuất hiện một nho nhỏ điểm sáng. Nhưng rất nhanh nhưng biến thành ma khí ngập trời. Thần Viêm sắc mặt thoáng cái trở nên trắng xám không máu. Cho dù hắn từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, kinh lịch qua mưa gió ma luyện nhiều vô số kể, nhưng vào giờ phút này, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tên kia đuổi theo tới. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trận chiến kia kết quả, càng là lấy Phiêu Miểu chân nhân bại trận chấm dứt sao? Tần Viêm sắc mặt khó coi vô cùng, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng được, cuối cùng, đối phương từng lời thề son sắt ở nơi đó khoe khoang khoác lác. Nhưng lúc này, tra cứu những này không có ý nghĩa. Bây giờ hắn gặp phải cực lớn nguy cơ. Làm sao đây? Tần Viêm phát hiện chính mình vô kế khả thi. Cũng không phải là hắn nhát gan khiếp nhược, mà là lẫn nhau thực lực chênh lệch quá mức cách xa, loại tình huống này, bất kỳ cái gì mưu kế đều vô dụng đồ. Chẳng lẽ chỉ có thể ở chỗ này nền cổ đợi giết? Tần Viêm không cam tâm. Nhưng vào giờ phút này, hắn xác thực hết cách xoay chuyển. Đối mặt độ kiếp sơ kỳ của ma, hắn đem hết tất cả vốn liếng, cùng đối phương đấu trí đấu dũng, sau cùng dựa lấy Huyền Thiên Tiên Tôn lưu lại bảo vật, miễn cương còn có thể cùng đối phương đánh cược một lần. Nhưng kẻ trước mắt này, thân là cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, thực lực có thể so với độ kiếp hậu kỳ, thậm chí càng mạnh một chút, đối mặt gia hỏa này, Tần Viêm thực sự là khó mà cao hứng cùng đối phương đối nghịch ý niệm. Làm sao đây đây? Trong đầu ý niệm thay đổi thật nhanh, nhưng không có một cái hữu dụng. Mà đối phương tốc độ nhanh chóng, càng hơn thuấn di, liền như thế chớp mắt thời gian, vậy mà liền đã đi tới trước mắt. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, chuyện cho tới bây giờ thật cũng là hết cách xoay chuyển, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không, cũng ta có mặc người chém giết. Ta là thịt cá, người làm dao tớt. Cổ ma thủy tổ trong mắt lộ hung quang, bên khỏe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng thần sắc, không sai, không sai, bản tôn ngược lại là xem thường ngươi, lại có thể đánh bại ta một đầu cánh tay. Bất quá đến đây chấm dứt. Nói xong lời này, hắn cũng lại không nói nhảm rông dài, trực tiếp đem một cái cánh tay nâng lên, ma khí chen chúc mà ra, hướng Tần Viêm đỉnh đầu vồ xuống. Cái kia ma khí huyễn hóa thành một đầu quái thú, ẩn ẩn còn tỏa ra, cực kỳ mãnh liệt thiên địa pháp tắc chấn động. Tần Viêm sắc mặt như cho tàn, đừng nói hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, còn lâu lắm mới khôi phục, tiêu tính lúc toàn thịnh, cũng quyết định không chặn được trước mắt cái này đáng sợ công kích. Chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Trong lòng của hắn không cam lòng vô cùng, chính mình chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà một khi vẫn lạc, cái kia quang kén liền sẽ rơi vào trong tay đối phương. Linh Nhi. Tần Viêm thở dài, chính mình vô năng, lại không bảo vệ được ngươi. Mắt thấy chuyện cho tới bây giờ, hết cách xoay chuyển, Tần Viêm khó tránh khỏi rơi cả người từ đạo tiêu kết quả. Dù sao đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới ngoại ý muốn xuất hiện. Vù vù. Phảng phất hồng trung đại lữ bình thường âm thanh truyền vào lỗ tai. Sau đó hư không chấn động. Tần Viêm phía trước, hiện ra một cái quyển trục. Tạo hình cổ phác, mặt ngoài xanh biếc linh quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà Tần Viêm trên mặt nhưng hiện ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không có tế ra món bảo vật này. Cái này chốc lát chi bảo là chính mình chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Viêm chính cảm giác ngạc nhiên. Cái kia quyển trục đã chính mình mở ra. Sau đó, không gian ba động đột nhiên nổi lên, từ bên trong chạy ra một cái quang kén. Tần Viêm nhìn đến là trợn mắt hốt mồm. Mà giờ khắc này, cái kia cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân công kích, đã là gần ngay trước mắt. Nguy hiểm. Tần Viêm muốn kéo hồi quang kén, cần biết Linh Nhi hiện tại tiểu bị phong ấn ở bên trong, mặc dù hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, như cũ không chút do dự nghĩ muốn ngăn tại đối phương trước người. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia quang kén nhưng sáng lên, mặt ngoài Linh Văn hiện hiện, thần quang lóa mắt. Quang mang bên trong, cái kia quang kén đã biến mất không thấy, thay vào đó là, một yểu điệu nữ tử thân ảnh, dĩ nhiên đã chiếu vào đến hắn mi mắt. Nữ tử kia bất quá chừng 20 tuổi tác, dáng người thon thả, dung nhan 10 phần mỹ lệ. Linh Nhi. Tần Viêm nhìn đối phương mặt mũi, trong lòng càng là cuồng hỉ, nhưng rất nhanh liền hiện ra một tia bi ai chi ý. Cuối cùng, trải qua thiên tân vạn khổ, tại phân biệt mấy chục năm về sau, cuối cùng tại linh giới cùng nha đầu này đoàn tụ. Đáng tiếc, nhưng có cường địch nhìn chung quanh ở bên. Vừa thấy mặt, hai người tiểu gặp phải sinh ly tử biệt bình thường kết cục. Tần Viêm tâm tình không cam lòng vô cùng. Mặc dù biết chính mình là lấy trứng chọi đá, nhưng hắn như cũ không chút do dự cất bước tiến lên, nghĩ muốn đem Linh Nhi ngăn tại chính mình thân thể phía sau. Tần đại ca, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Nhưng mà thiếu nữ nhưng đem hắn đẩy tới một bên, tựa hồ một chút cũng không có nghĩ tới, muốn chỗ dựa hắn che chở. Linh Nhi, ngươi. Tần Viêm cả kinh thất sắc, cũng đã không kịp ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn, quái vật kia đã như một đạo như cuồng phong, nhào tới Linh Nhi bên thân. Có thể tiếp xuống, nhưng phát sinh nhượng hắn cả đời khó quên một màn. Đối mặt cái kia hung ác dữ tợn quái vật, Linh Nhi căn bản không có tránh, trên mặt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, nàng duỗi ra một cái ngón tay trắng nõn. Động tác kiếm ái, giống quái vật kia điểm tới, động tác nhìn qua thậm chí là chậm chạp vô cùng, như là trò đùa. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Mới vừa rồi còn dương nanh múa vướt, lộ hung quang quái vật, đột nhiên dừng động tác lại, thậm chí là dịu ngoan túi đầu, liền phảng phất một đầu bị dọa phát sợ tiểu cầu. Cái này, Thần Viêm sợ ngây người, cảm thấy rất là hoang đường. Cuối cùng trước mắt lại không phải chân chính ma thú, cái này cái gọi là quái vật, mặc dù nhìn qua linh tính 10 phần, nhưng bất quá là pháp lực biến hóa ra tới. Không có sinh mệnh chi vật, làm sao có thể hiểu biết sợ chứ? Chương 1407, phản pháp quy chân. Hắn khó có thể tin. Kế tiếp, Tần Viêm lại phát hiện càng làm chính mình kinh ngạc điểm đáng ngờ. Linh Nhi lúc này, toàn thân trên dưới không có chút nào pháp lực ba động, lại không có linh lực, cũng không có ma khí. Nhìn qua, liền phảng phất một cái người phàm bình thường thiếu nữ. Nàng hiện tại trạng thái vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phản pháp quy chân? Không, muốn càng tiến một bước, đã đạt đến đạo pháp tự nhiên tình trạng. Mà dạng này cảnh giới, Thần Viêm cũng chỉ là nghe nói. Linh Nhi đến tột cùng là thế nào làm được? Đều nói chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, nhưng nha đầu này mang cho chính mình kinh hỉ, có phần cũng quá lớn điểm. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình tu luyện thần tốc, không nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng ít ra cũng không sai biệt nhiều. Chờ gặp lại nha đầu này thời điểm, cảnh giới của hắn thực lực mạnh, đã trên hắn rất ra. Đến thời điểm tiểu nha đầu nếu là gặp mặt nguy cơ, chính mình tất có thể dễ như trở bàn tay trợ nàng chuyển nguy thành an, dù không còn có khoe khoang tâm lý. Nhưng ngẫm lại đến thời điểm, Linh Nhi chắc chắn sẽ lộ ra sùng bái ánh mắt, trong lòng cũng cảm thấy đẹp vô cùng. Nhưng mà ý nghĩ cô nhiên không tồi, Có thể thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới, chờ hai người mấy chục năm sau gặp lại, nhưng lại như bây giờ kết quả. Còn tưởng rằng chính mình tu luyện nhanh chóng, có thể cùng Linh Nhi nha đầu kia so sánh, Tần Viêm quả thực xấu hổ không thôi. Đương nhiên, lời tuy như vậy, nhưng Tần Viêm cũng sẽ không có chút nào đố kỵ, trong lòng ngược lại là đã may mắn lại vui mừng, nếu không phải Linh Nhi xưa đâu bằng nay, chính mình vừa rồi cũng đã hồn phi phách tán tới. Nguyên bản đã là cùng đường mạt lộ kết cục. Bất quá lúc này, bởi vì tiểu nha đầu cái này ngoài dự liệu biểu hiện, lại lập tức sinh ra không ít hy vọng tới. Có lẽ thật là có khả năng giải quyết nguy cơ, chuyển nguy thành an. Tần Viêm trong đầu ý niệm quay nhanh. Mà cái kia cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân nhưng cũng đã đi tới trước mắt, cùng nhau ước chừng trăm trượng dư, khắp khuôn mặt là đã phẫn nộ lại để phòng thần khí. Thậm chí còn có mấy phần sợ hãi, ngươi vậy mà đã tỉnh. Thanh âm của hắn mang theo kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Tần Viêm chú ý tới, ở trong nháy mắt này, đối phương tựa hồ còn muốn canh chừng mà chạy. Làm sao có thể? Đường đường cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, mặc dù là đối mặt độ kiếp hậu kỳ phiêu miểu chân nhân, cũng dám cùng đối phương ra tay đánh nhau, không sợ hãi chút nào, trước mắt làm sao sẽ sợ hãi như thế một nho nhỏ nữ tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Viêm quả thực khó mà tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Dù là năm đó ở nhân giới thời điểm, phát sinh một ít chuyện, nhượng hắn đã mơ hồ biết Linh Nhi lai lịch thân phận, không thể coi thường, tuyệt đối không thể lấy dùng lẽ thường phỏng đoán. Nhưng thế mà liền cổ ma thủy tổ cũng sẽ kiêng kỵ, đây có phải hay không là vẫn còn có chút quá là khuyết đại. Tần Viêm thậm chí nhìn ra rồi, gia hỏa này giống như là muốn chạy trốn, nhưng không biết duyên cớ gì, sau cùng nhưng lại lần nữa lưu lại. Có lẽ là lo lắng đối phương chơi không thành kế, cũng có khả năng là trong lòng có cái gì khác cân nhắc. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đối với Linh Nhi sợ hãi kiêng kỵ tuyệt đối là khó mà che giấu. Thế là lại một lần nữa mở miệng, không có khả năng, ngươi đến tột cùng là lúc nào tỉnh. Nhưng mà Linh Nhi chút nào cũng không nghĩ trả lời ý đồ của đối phương. Không chút do dự tiểu động thủ. Cũng không thấy nàng dư thừa động tác. Đầu ngón tay nâng lên, trong lòng bàn tay rõ ràng không có pháp lực ngưng tụ, nhưng lại cứ như vậy từ trong hư không, có một thanh bảo kiếm hiện hiện mà lên. Cái kia bảo kiếm bình thường không có gì lạ. Nhưng thân kiếm kia mặt ngoài nhưng phảng phất ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Không, chính xác nói, là món bảo vật này, nguyên bản là từ pháp tắc chi lực huyễn hóa mà thành. Thần Viêm là thật kinh ngạc. Dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, đối với thiên địa pháp tắc, căn bản là không cách nào nắm giữ, vẹn vẹn chạm tới một điểm da lông thôi. Nhưng ánh mắt dù sao vẫn là có, lúc gần lúc hiện nhìn ra trôi này bảo kiếm chỗ bất phàm. Mà bên cạnh vị kia cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, liền càng thêm cả kinh thất sắc. Huyền Thiên chi bảo. Không có khả năng, lực lượng của ngươi thật chẳng lẽ đã hoàn toàn khôi phục. Tần Viêm thấy rõ ràng, cái này vừa mới còn không ai bị nổi cổ ma, bây giờ trên mặt cũng lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Sau đó không chút do dự làm ra lựa chọn của mình. Canh chừng mà chạy. Hiển nhiên, hắn đã minh bạch, đối phương tuyệt không phải đang sướng cái gì không thành kế. Mà chính mình lưu tại nơi này, không quản có mục đích gì, cuối cùng hạ chàng cũng khẳng định là hồn phi phách tán kết cục. Nên biết một bộ thân ngoại hóa thân tu luyện, cũng không có dễ dàng như vậy, đã minh bạch đối phương không thể địch lại, hắn đương nhiên không nguyện ý không công chịu chết ở chỗ này. Thế là không chút do dự, trốn được nhanh chóng. Nhưng mà lúc này đã muộn. Linh Nhi cứ việc tại xuất hiện về sau, một mực không nói một lời, nhưng hiển nhiên không có bỏ qua tính toán của đối phương. Thấy ra hỏa này đào tẩu, hắn cũng không vội vã, động tác tiêu sái, sung sướng đê mê, lại như là khiêu vũ bình thường, tay cầm tiên kiếm hướng đối phương cách không một chạm. Không có kiếm mang, cũng không có linh quang. Thậm chí toàn bộ quá trình liền không có phát ra một điểm tiếng vang. Cho người cảm giác, liền phảng phất thật như là một cái liền võ công cũng sẽ không phàm nhân, sau đó như thế tùy tiện vung ra nhất kiếm. Bình thường không có gì lạ. Nhưng đại đạo đơn giản nhất, cái gọi là phản pháp quy chân, chẳng lẽ không phải đem hết thảy phong mang che giấu phía sau bình thản. Cho nên, cứ việc lấy Tần Viêm nhãn lực, cũng nhìn không ra một kiếm này chỗ huyền liền diệu, nhưng vị kia cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, cũng đã trong lòng nghiêm nghị. Hắn liều mạng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng chẳng biết tại sao thân thể lại đột nhiên cứng đờ, liền như là trong phàm nhân định thân pháp, đã thoáng cái không thể động đậy a. Sau một khắc, không có máu bắn tung tóe mà ra, nhưng mà cái này vừa mới còn lộ ra không ai bị nổi cường đại của ma, liền như thế không hiểu thấu hôi phi yên diệt rơi. Không đúng, dùng hôi phi yên diệt để hình dung, rõ ràng là không chính xác. Chính xác nói, là thân thể của hắn, từng chút từ tại chỗ biến mất. Liên phảng phất bị cái gì nhìn không thấy quái vật thôn phệ. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác đó chính là sự thực. Cương địch đến tội, nguy cơ đã giải trừ, nhưng mà Tần Viêm trên mặt nhưng tràn đầy thần sắc mờ mịt, hắn thế mà xem không hiểu vừa mới một khắc này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Linh Nhi thực lực, vậy mà đã không tại biết bất giác trong lúc đã cường đại đến tình trạng như thế. Trong nháy mắt, Tần Viêm trong lòng có cố không nói ra được cách nhi tử, cũng không biết đến tột cùng là tự ti mặc cảm còn là chân thành bội phục. Cùng lúc đó, cách nơi này ước và giảm. Ma giới. Ma khí chen trúc, vô số cường đại ma thú cùng cổ ma đô tại run lầy bẫy, nơi xa, âm thanh lớn như sấm nổ vang vọng lỗ thai. Cổ ma thủy tổ mặt mũi vằn mèo, cơ hồ đã đến nổi trận lôi đỉnh tình trạng. Không có khả năng, vừa mới qua đi bao lâu. Thực lực của nàng làm sao có thể đã khôi phục đến trình độ như vậy. Không, thậm chí là muốn càng hơn trước kia. Nếu không, dù là nàng năm đó lúc toàn thịnh, diệt sát ta một bộ thân ngoại hóa thân, cũng tuyệt đối không làm được dễ dàng như vậy, chẳng lẽ nàng thật đã nắm giữ kiện kia bảo vật. Cổ ma thủy tổ gầm thét, mà ở cái kia phẫn nộ ngự khí sau lưng, nhưng tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Chương 1408, Tiên Hạc. Cùng lúc đó, linh giới. Mỹ thực tiên thành đã biến thành một vùng phế tích. Nơi này nguyên bản náo nhiệt vô cùng, mà giờ khắc này nhưng chỉ còn lại có giải rác mấy tên tu sĩ mà thôi. Huynh đệ, chúng ta thật không đi cứu cái kia Tần tiểu tử sao? Nếu như hắn rơi tại cổ ma thủy tổ trong tay, tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lý. Ngụy Bàn Tử âm thanh truyền vào lỗ tai, mặc dù mặt ngoài có chút không đúng, nhưng cái kia lo lắng chi ý, nhưng cũng là chân thật. Sau đó lại phàn nàn nói, ngươi không phải nói mình tại độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bên trong, cũng là đỉnh tiêm cường giả, làm sao sẽ đem đối phương đem thả đi, chẳng lẽ là ở trước mặt ta khoác lác. Nói đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hồ nghi. Hừ, ngươi mới là khoác lác. Sau đó lời còn chưa dứt, đầu lại bị người từ phía sau vỗ một cái. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, vừa rồi nếu như không phải là vì cứu ngươi, ta làm sao sẽ bị cái kia ma vật tính toán, như thế nào lại nhượng hắn thoát khỏi ta dây dưa chạy khỏi nơi này. Đều là ngươi làm gây trở ngại vương hữu, còn không biết xấu hổ ở chỗ này phàn nàn ta. Nguyên bản cùng là người xuyên Việt, Phiêu Miểu chân nhân đối mập mạp này là có như vậy một chút kiên kỵ. Đối phương hiện tại mặc dù không có trưởng thành, nhưng an chi hắn không phải vị diện chi tử. Cho nên tốt nhất đừng đắc tội, ngay từ đầu thậm chí còn bị đối phương cho hù dọa, đần độn hô hắn vì đại ca. Nhưng rất nhanh, Phiêu Miểu chân nhân phát hiện ra hỏa này liền là sợ hàng một cái, xa so với tưởng tượng muốn nhát gan rất nhiều. Xuyên qua thời điểm, tựa hồ cũng không có nhận lấy hệ thống kim thủ chỉ, cho nên khẳng định không phải vị diện chi tử. Cứ việc xem ở cùng là người xuyên Việt phân thượng, đối với hắn 10 phần chiếu cố, nhưng khẳng định cũng chưa nói tới bao nhiêu tôn kính. Lúc này chính mình vì cứu hắn, thụ thương còn thả chạy của ma, nguyên bản tiểu đủ phiền muộn. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này, thế mà còn ngược lại oán tự trách mình. Phiêu Miểu chân nhân tự nhiên trong lòng tức giận, nói chuyện cũng sẽ không có cái gì tốt ngữ khí. Ê! Là lỗi của ta. Đại ca ngươi không nên tức giận. Mập mạp tự biết đối lý, thế là vội vàng nói xin lỗi bồi lễ. Xưng hô cũng từ huynh đệ biến thành đại ca. Cuối cùng cùng là người xuyên Việt, nhưng mà thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Gọi hắn một tiếng đại ca, kia là không có chút nào khó coi. Sau đó vừa lo tâm sung sung nói, đại ca, mặc dù là lỗi của ta, nhưng ngươi thật không có ý định cứu cái kia Tần huynh đệ sao. Hắn đánh không lại cổ ma thủy tổ, không ai tương trợ, khẳng định sẽ hồn phi phách tán vẫn lạc. Không còn kịp rồi. Phiêu Miểu thật có thể thở dài, giải thích nói, cũng không phải là ta thấy chết không cứu, mà là trì hoãn lâu như vậy, hiện tại cho dù chạy tới cũng đã muộn, hết cách xoay chuyển. Ngươi là nói. Mập mạp nghe đến nơi này, trên mặt lóe qua một tia trắng bệnh thần sắc. Không cần suy nghĩ, cái kia Tần tiểu tử đã vẫn lạc, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm liền là luyện tốt thần thông, tranh thủ một ngày kia thay hắn rửa hận báo thù. Nhưng, mập mạp muốn nói lại thôi. Sau cùng nhưng hóa thành thở dài một tiếng, cứ việc không có cam lòng, nhưng hắn biết chuyện này bên trên, Phiêu Miểu chân nhân sẽ không lừa gạt mình. Việc đã đến nước này, hiện tại đã là nhiều lời vô ích. Có thể báo thù rửa hận. Chính mình hiện tại mới vừa vặn bước vào luyện hư, nghĩ muốn tìm cổ ma thủy tổ báo thủ, nào có như vậy dễ dàng. Cho dù là người xuyên Việt, chỉ sợ cũng là tự tìm đường chết, điểm này tự mình hiểu lấy, mập mạp vẫn phải có. Nghĩ tới đây, mập mạp bi phẫn vô cùng, trong lòng chua xót, hết lần này tới lần khác nhưng lại không có cách nào. Một màn này, bên cạnh bách vị chân nhân thấy rõ ràng, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Lúc này áo quần hắn rách rưới, cũng là bị thương không nhẹ. Vừa rồi nếu như không phải Phiêu Miểu chân nhân xuất thủ tương trợ, hắn thậm chí cũng có thể là vẫn lạc kết cục. Lúc này nhìn xem hóa thành một vùng phế tích mỹ thực tiên thành, trong lòng càng thấy phiền muộn vô cùng, thế là liền muốn ly khai nơi đau lòng này. Đợi một chút. Nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân nhưng mở miệng đem hắn ngăn trở. Tiền bối còn có cái gì dặn dò? Bách vị lao tổ cảm thấy ngoài ý muốn quay đầu lại. Đừng nóng nội, có người đã sắp tới nơi này, đạo hữu không cần phải gấp gáp rời đi, không bằng cũng gặp một lần người đến. Phiêu Miểu chân nhân như vậy nói. Lại có người đến. Bách vị lao tổ nghe, không khỏi cả kinh thất sắc. Có câu nói rất hay, một sớm bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng, vừa rồi cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, quả thực đem hắn là dọa cho phát sợ. Cho nên phản ứng đầu tiên liền là lo lắng không yên. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn lại lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Bởi vì, bên cạnh Phiêu Miểu chân nhân, thế nhưng là không có chút nào sợ hãi, vẻ mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn có mấy phần danh mánh, hiển nhiên đi tới nơi này không phải địch là hữu a. Suy nghĩ minh bạch đạo lý này, bách vị lao tổ trong lòng một khối đá lớn, nhất thời rơi xuống đất. Lại không lo lắng không yên, thay vào đó là mấy phần hiếu kỳ, thế là hắn xông lấy phía trước Phiêu Miểu chân nhân thi lễ một cái, xin hỏi tiền bối, là người phương nào đến nơi này? Hừ, trừ mấy cái kia lao quái vật, còn có thể là ai? Chỉ bất quá đám bọn hắn ngược lại sẽ chọn lựa thời gian, vừa rồi không đến, bây giờ cường địch đã lui, từng cái nhưng khoan thai tới chậm. Phiêu Miểu chân nhân âm thanh ngữ khí, rõ ràng lộ ra mấy phần vẻ bất mãn. Nhưng mà bách vị lao tổ cũng không quan tâm thái độ của hắn, ngược lại là phẩm vị lên hắn vừa mới nói tới ngôn ngữ. Đối với người đến, Phiêu Miểu chân nhân lại xưng hô làm lao quái vật. Có lầm hay không? Nên biết, chính hắn liền là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, phóng nhãn tâm giới, cái kia cũng có thể xưng là đỉnh tiêm nhân vật. Loại tồn tại này, thế mà nói người khác là lao quái vật. Tự hỏi một câu, đến tột cùng ai có thể xứng đáng xưng hô như vậy? Chẳng lẽ nói, bách vị lao tổ trong lòng nhất thời có mấy phần suy đoán. Sẽ không phải là mấy vị kia đến nơi này. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, vị này độ kiếp đại năng trong lòng thế mà loạn tung tùng phèo, bắt đầu thấp thỏm không yên. Mỹ thực tiên thành đã biến thành một vùng phế tích, nguyên bản hắn căn bản cũng không muốn ở lại chỗ này, mà giờ khắc này, nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, phi thường nghe lời lưu lại. Lo sợ bất an ở nơi đó chờ đợi. Cũng không có chờ bao lâu, cũng liền gần nửa chung trả thời gian. Một tiếng hạc minh, truyền vào lỗ thai, chính thấy cái kia cực xa chỗ, bay tới một đầu tiên hạc. Nhưng mà cùng phổ thông tiên hạc so với, trước mắt cái này lại luôn to đến cũng quá khoa trương một chút. Dương cánh thế mà vượt qua ngàn trượng có thừa. Cái kia khổng lồ thân thể, càng là cơ hồ che lại gần nửa vừa chân trời. Tốc độ nhanh chóng, càng là đến mức độ khó mà tin nổi. Phía trước một khắc, rõ ràng còn tại ngoài vạn dặm, nhưng mà chỉ là cánh khẽ vỗ, gia hỏa này đã đến trước mắt. Cậu ngữ có nói, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đây là tại hình dung tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà cùng trước mắt tiên hạc so với, lại không đáng nhắc lên. Hắn phi hành thuật nhanh chóng, vậy mà so trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm chỗ hình dung loại kia cực nhanh. Lại còn phải nhanh gấp 10 có thừa. Mà bay đến lân cận, bách vị chân nhân càng là hoảng sợ phát hiện, cái kia tiên hạc trên lưng, vậy mà là trở lấy một tòa cung điện. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tỏa ra từng trận mịt mở tiên khí. Chương 1409, Tán Tiên. Sau đó càng là từ bên trong cung điện kia, đi ra hơn 10 tên tu tiên giả. Cảm thụ những người này trên thân phát tán đi ra khí tức cường đại, bách vị lao tổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hơn 10 người, đều không ngoại lệ. Vậy mà toàn bộ đều là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, mà lại không một người tu vi tại hắn bên dưới. Nói một cách khác, trước mắt cái này hơn 10 vị tu tiên giả, chính là tùy ý chọn ra một cái, bách vị lao tổ cũng căn bản đánh không lại. Bất quá càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, những này tâm cao khí ngạo độ kiếp đại năng, tất cả đều rất cung kính đi theo một lao giả phía sau, liền như là cái kia chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Thật chẳng lẽ là vị tiền bối kia đến nơi này? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn không khỏi hướng về kia vị thần bí lao giả nhìn sang. Chính thấy đối phương tóc trắng như ngân, mặt mũi vô cùng giàn mua, đi trên đường cũng lộ ra tuổi già sức yếu. Liếc nhìn lại, tựa như trong thế tục, một vị đã sắp muốn gần đất xa trời phàm nhân lao giả. Nhưng nói đi thì nói lại, đối phương nếu thật là phàm nhân, như thế nào lại có khổng lồ như vậy linh cầm thay đi bộ. Bên người còn đi theo như vậy số lượng đông đảo độ kiếp cấp bậc tu sĩ đây. Mà lại những này độ kiếp lao tổ mỗi người biểu lộ đều còn cung kính đến tột đỉnh mức độ. Cho nên lão nhân kia dĩ nhiên không phải phổ thông phàm nhân, hắn chính là nhìn qua bình thường không có gì lạ, hoặc là nói đến hiểu thêm một chút, có chút phản pháp quy chân mà thôi. Hắn trên thân thậm chí rất khó cảm thụ đến pháp lực. Chẳng qua nếu như Tần Viêm ở chỗ này, tất nhiên sẽ cả kinh thất sắc. Bởi vì vừa mới Linh Nhi từ quang kén bên trong đi ra, trợ hắn hóa giải nguy cơ, triển hiện ra tình hình, lại cùng trước mắt có mấy phần phản phất tương đương. Hai người liếc nhìn lại, cho người cảm giác đều rất bình thường, vừa vặn hợp một câu. Đại đạo đơn giản nhất. Bất quá nếu là nhìn thật cẩn thận một điểm, nhưng vẫn là có thể phát hiện, Linh Nhi cùng lao giả này tầm đó, nhiều ít vẫn là có một chút khác biệt. Linh Nhi cho người cảm giác là chút nào phong mang không lộ, một chút nhìn đến, phảng phất một vị dung mạo mỹ lệ phàm nhân thiếu nữ, tóm lại, cái loại cảm giác này là phi thường tự nhiên. Mà lão giả trước mắt, rõ ràng còn kém như vậy một chút. Mặc dù trên người hắn giống như cũng không có pháp lực, mà lại cũng mang cho người ta một loại tuổi già sức yếu cảm giác. Nhưng nhìn quanh tầm đó, ngẫu nhiên vẫn sẽ có một tia phong mang bộc lộ, không có chân chính làm đến cái kia đã phản phát quy chân tình trạng. Cũng chính là nói, so với trước mắt tên này thần bí cường đại lão giả, Linh Nhi ở trên cảnh giới, thế mà còn giống như muốn thắng được một bậc. Nay liền có chút khó tin. Cuối cùng lúc trước phi thăng linh giới trước đó, nha đầu kia thực lực, thậm chí còn không kịp nổi chính mình. Bây giờ lúc này mới bao lâu một chút thời gian đi qua, Linh Nhi dĩ nhiên đã dạng này xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết, Tần Viêm cũng không nhìn thấy một màn trước mắt, nếu không hắn chỉ sợ càng muốn kinh đến, liền miệng đều không khép lại được. Mà giờ khắc này chân chính cảm thấy rung động cùng ngạc nhiên là bách vị chân nhân. Chính thấy đám người kia, lăng không dạ bước, từ cái kia tiên hạc trên lưng cung điện, chậm rãi đi xuống. Sau đó lão giả khoát tay, trước mắt tiểu phát sinh cảnh tượng khó tin. Cái kia to lớn tiên hạc thế mà cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn biến mất tung tích. Không đúng, không phải biến mất, mà là nhanh chóng thu nhỏ, sau đó hoàn nguyên thành một chương lá bùa. Lá bùa kia nhìn qua cũng là bình thường không có gì lạ, thậm chí còn có mấy phần cũ nát bộ dạng. Nếu như nhất định muốn nói hấp dẫn người một điểm, liền là phía trên có một sinh động như thật tiên hạc đồ án. Thật thần kỳ đạo pháp phụ lục. Nhìn thấy một màn này, bách vị lao tổ cuối cùng nhịn không được, hắn xông lấy lao giả kia thật sâu vái lễ. Sâu thi cái lễ, mở miệng nói, ngài chẳng lẽ là tán tiên đại nhân? Cái gọi là tán tiên giả, là chỉ tu vi đã đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh điểm, cũng chính là trong truyền thuyết, độ kiếp đại viên mãn tình trạng. Lúc này, liền có thể thử nghiệm dẫn tới phi thăng chi kiếp hạ xuống. Mà một khi thành công, liền có thể phi thăng lên trời, trở thành tiên nhân chân chính. Bất quá đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, nhưng từ xưa đến nay, phóng nhãn tâm giới, cũng rất ít sẽ có độ kiếp kỳ đỉnh điểm tồn tại. Tới chủ động thử nghiệm dẫn tới thiên kiếp. Đừng nói giỡn, thành tiên chi kiếp nào có như vậy dễ dàng vượt qua. Hơi không cẩn thận, liền là hồn phi phách tán kết quả, ngoan ngoãn cẩu, hắn chẳng lẽ không thâm sao? Cần gì phải cùng mình không qua được, chủ động tìm chết. Bất quá đạo lý là dạng này không sai, nhưng mà độ kiếp kỳ tu sĩ thọ nguyên mặc dù dài dằng dặc vô cùng, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Huống chi vì tu luyện tới độ kiếp kỳ, nguyên bản đã hao phí tuế nguyệt vô số, mà nghĩ muốn lại tu luyện đến đại viên đầy tình trạng, tiêu hao thời gian tiểu càng nhiều. Cho nên lúc này, những này đỉnh cấp tồn tại thọ nguyên, còn dư lại cũng sẽ không rất nhiều. Tại linh giới cẩu lấy nghe vào cố nhiên không tồi, có thể bởi vì có thọ nguyên hạn chế, cũng liền tương đương với chờ chết. Cho nên đến cuối cùng, mặc dù trong lòng không nguyện ý, rất nhiều người vẫn là không thể không liều mạng một lần. Nếu không cứ như vậy hao hết thọ nguyên vẫn lạc, thử hỏi ai có thể cam tâm tình nguyện đây? Đừng nói giỡn được không? Đáng tiếc phi thăng chi kiếp sắc thực độ khó. Mặc dù có thể tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ đại viên mãn, đều là trong tam giới đỉnh tiêm cường giả, nhưng trên cơ bản còn là cực ít có người có thể đi đến chân chính thành tiên một bước này. Tuyệt đại bộ phận đều là độ kiếp thất bại, sau đó hôi phi yên diệt rơi. Cái này cũng là rất bất đắc dĩ kết quả. Cái kia vấn đề tới, trừ cực thiểu số, rất may mắn cũng rất cường đại, cuối cùng thành tiên, vậy còn dư lại có phải hay không tất cả đều chết rồi? Sai. Còn có loại thứ ba khả năng. Có người mặc dù độ kiếp thất bại, nhưng như cũ sống sót. Loại tồn tại này, cũng không biết nên nói bọn hắn đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh đây. Bởi vì bọn hắn khoảng cách chân chính thành tiên, rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một điểm, đáng tiếc nhưng là sai một ly, đi ngang giảm, cuối cùng cùng thành tiên bỏ lỡ cơ hội. Từ góc độ này bọn hắn là bất hạnh. Nhưng tương tự, bọn hắn lại là người may mắn. Vì sao nói như vậy? Bởi vì bọn hắn mặc dù độ kiếp phi thăng trực tiếp thất bại, cũng không có tại cái này đáng sợ dưới thiên kiếp, hồn phi phách tán vẫn lạc, như cũ sống sót. Nay liền nhượng người cảm thấy đầy đủ may mắn. Cuối cùng còn có cái gì so bảo mệnh quan trọng hơn? Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mà lại, mặc dù thành tiên thất bại, không thể phi thăng lên trời, nhưng bọn hắn cũng không phải không có đạt được chỗ tốt. Đầu tiên là thọ nguyên trên phạm vi lớn gia tăng. Tán tiên mặc dù vẫn không thể nào tránh thoát thọ nguyên ràng buộc, nhưng sống được cực kỳ lâu dài, cũng vô cùng khiến người háo hức. Nghe nói bọn hắn thọ nguyên chi trưởng, cơ hồ là phổ thông độ kiếp kỳ tu sĩ gấp 3 trở lên. Mà loại thứ hai chỗ tốt, thì là bọn hắn mặc dù độ kiếp thất bại, nhưng trải qua thành tiền chi kiếp tẩy lễ, lại thành công địa sống tiếp được, cho nên bọn họ thể nội pháp lực, cũng liền mang lên một chút tiên linh lực khí tức. Kể từ đó, cùng độ kiếp phía trước so với, bọn hắn thực lực đâu chỉ tăng lên hơn 2 lần, đến tới một cái phi thường cường đại hoàn cảnh. Loại tồn tại này, tại linh giới, được xưng là tán tiên. Mà tại ma giới, tắc có một cái khác xưng hô, cũng chính là cái gọi là cổ ma thủy tổ. Chương 1410, hoan ra ngõ hẹp. Mà nhìn lấy trước mắt lao giả này, bách vị chân nhân trong lòng, một cách tự nhiên tiểu hiện ra cùng tán tiên có liên quan truyền thuyết. Thế là lúc này mới sẽ thật sâu vái lễ, hướng đối phương dò hỏi, hắn có phải là trong lòng mình suy nghĩ vị kia nhân vật. Nhưng mà lão giả nhưng không có để ý đến hắn, cũng không có dừng lại trả lời. Liên phảng phất không có nhìn thấy đối phương đồng dạng, trực tiếp cất bước hướng một bên đi xa. Bách vị chân nhân cứ như vậy bị không để ý tới gạt tại một bên. Lúc này hắn còn hai tay ôm quyền, mà trên mặt cũng không khỏi được hiện ra một tia xấu hổ. Bất quá ngược lại cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì đối phương nếu thật là chính mình tưởng tượng người kia, như thế nào chính mình một nho nhỏ độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, có thể đắc tội. Mà lại suy xét lên, chính mình tại ngay lập tức dò hỏi lão giả thân phận cũng quả thật có chút không ổn, dù sao đối phương ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, khẳng định không phải là vì kết giao bằng hữu. Huống chi đối phương nếu quả như thật là tán tiền, chính mình lại có tư cách gì trở thành bằng hữu của hắn. Người sang có tự mình hiểu lấy. Cho nên lão giả đi tới nơi này, 100% là có mục đích khác. Về phần hắn chân thực ý đồ, kỳ thật cũng không khó suy đoán, thậm chí có thể nói, là phi thường rõ ràng. Cổ ma thủy tổ. Nên biết linh giới cùng ma giới tầm đó, luôn luôn đều không hòa thuận. Hai đại giới diện không sai biệt lắm cách mỗi 10 vạn năm, liền sẽ phát sinh một lần xung đột. Mà tán tiên cùng cổ ma thủy tổ tầm đó, chính là túc địch. Vừa mới nơi đây phát sinh lớn như thế biến cố, cũng không biết cái kia cổ ma thủy tổ vì sao phí lớn như vậy khí lực, cũng nhất định muốn chạy tới tranh đoạt quan kén. Lão giả trước mắt thân là tán tiên, khẳng định không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Qua tới điều tra một phen, đó cũng là nên có chi nghĩa, chẳng có gì lạ. Cho nên hắn cũng là chưa chắc là cố ý lạnh nhạt chính mình. Càng lớn khả năng là sự tình có nặng nhẹ, cho nên đối phương căn bản không có thời gian cùng tâm tình cùng chính mình bắt chuyện. Vừa nghĩ như thế, ngược lại là chính mình vừa rồi cử chỉ, suy tính được không đủ chú đáo. Quả nhiên, liền như là bách vị chân nhân suy đoán, lướt qua hắn về sau, vị lao giả kia trực tiếp tiểu hướng phía trước phiêu miểu chân nhân đi tới. Mà phiêu miểu chân nhân cũng thay đổi vừa rồi cái kia cả lơ phất phơ thần sắc, biểu lộ nghiêm túc xông lấy lao giả kia thi lễ một cái. Tiểu tử, gặp qua La tiền bối. Nó biểu tình nghiêm túc, thái độ cũng là rất cung kính, tìm không ra một điểm không ổn, đem bên cạnh bách vị chân nhân nhìn đến là sửng sốt một chút. Ngươi không phải mới vừa rất hung hăng sao? Còn chửi bậy, nói đối phương là chờ địch nhân đi, lúc này mới khoan thai tới chậm. Bây giờ tại sao lại là mặt khác một bộ bộ dáng? Như vậy nho nhã lễ độ. Ngươi tiểu không cảm thấy xấu hổ sao? Trở mặt như là lật sách, cái này nhận sợ cũng nhận ra là như vậy nhanh chóng. Bách vị chân nhân quả thực vô lực chửi bậy. Bất quá, hắn cũng chỉ là ở trong lòng oán thầm mà thôi, lời nói này cũng không dám thật nói ra. Lại không nói phiêu miểu chân nhân vừa rồi cứu mình, lấy oán trả ơn là không đúng, hắn không có khả năng tới vén đối phương nội tình. Huống chi, đối phương thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ cường giả, căn bản không phải mình có thể trêu chọc nhân vật. Thực lực đến hắn đẳng cấp này, như thế nào lại không rõ, họa từ miệng mà ra cái này rõ ràng dễ hiểu đạo lý. Cho nên trong lòng vô ngữ quy vô ngữ, nhưng mặt ngoài, bách vị chân nhân nhưng ngậm miệng, không có nói một câu. Cổ ma thủy tổ bây giờ người ở chỗ nào? Cái kia họ La lão giả cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Tiểu tử cùng cái kia cổ ma thủy tổ các triển thần thông, ở chỗ này hung hăng đánh một trận, cuối cùng tên kia không địch lại, đã thối lui. Phiêu miểu chân nhân dương dương đắc ý, mặc dù nói rõ ràng cùng sự thực không hợp, nhưng hắn một chút cũng không có nói dối lời nói giác ngộ, biểu lộ trái lại như là sát có chuyện lạ tựa như. Hừ, khẩu khí thật lớn. Cái kia họ La lão tổ vẫn không nói gì, một bên nhưng là đã chuyển đến mỉa mai ngôn ngữ. Đồng dạng là một dung mạo rất trẻ trung nam tử, liếc nhìn lại bất quá 30 mấy tuổi tuổi tác, tu vi cũng đồng dạng là độ kiếp hậu kỳ. Chính thấy trên mặt của đối phương tràn đầy không cho là đúng thần sắc, dùng chế rêu giọng điệu nói. Phiêu miểu, người có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ mình không biết. Cổ ma thủy tổ nếu như là tự mình hàng lâm ở chỗ này, tiêu tính dùng một tay, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi giải quyết, chỗ nào tha cho ngươi ở chỗ này khoe khoang khoác lác, ngươi vừa mới chỗ đối phó, bất quá là một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Mà lại, nói đến đây, hắn ngữ khí một bữa, quay đầu nhìn chung quanh. Trên mặt càng ngày càng lộ ra mỉm cười rêu cợt, liền xem như một bộ thân ngoại hóa thân, ta nhìn ngươi cũng không hẳn chiếm được tiện nghi, cái gì đánh bại cường địch. Chỉ sợ đối phương là có mục đích khác, cho nên mới xá ngươi mà đi, mà ngươi cái này đổ đần lại không kịp ngăn trở. Đối phương dù tranh chua, nhưng lại thoáng cái liền nói đến giờ từ bên trên. Ngươi, bị đối phương trước mặt mọi người đem hoang nôn đâm thủng, phiêu miểu chân nhân không khỏi kinh nộ giao tập, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn cái kia người nói chuyện một chút. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn nhưng lại lần nữa bình tĩnh lại, cười lạnh nói, nguyên lai là Huyền công tử, bớt ở chỗ này đứng nói chuyện không đau eo, tiêu tính đối phương đi tới nơi này, chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, thực lực cũng hơn xa phổ thông độ kiếp hậu kỳ, bởi vì là ta, cho nên mới có thể ứng phó, nếu như đổi thành ngươi cái tên này, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi nói cái gì? Tên kia gọi Huyền công tử nam tử không khỏi giận tím mặt. Cứ như vậy, không khí giữa hai người thoáng cái tiểu dương cùng bạc kiếm. Rất hiển nhiên, hai người bọn hắn tầm đó khẳng định là thường có ân oán, cho nên mới sẽ vừa thấy mặt, tiểu lẫn nhau châm chọc khiêu khích. Mắt thấy hai người còn muốn tranh cãi, cái kia họ La lão giả giận dữ, quắc, dừng tay. Sau đó giao huấn hai người bọn họ, hai người các ngươi đều là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt nhân vật, làm sao vẫn là như vậy không có tiền đồ. Một điểm nhỏ ân oán mà thôi, cứ như vậy lẫn nhau tranh đấu không ngừng. Như tại bình thường thì cũng thôi đi, trước mắt cũng không nhìn một cái trường hợp, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cổ ma thủy tổ nhìn chằm chằm, hai người các ngươi lăn tăn cái gì? Có phải hay không nghĩ muốn tức chết lão phu? Lần này hai người đều không nói lời nào. Phiêu Miểu chân nhân cũng không đốc, mặc dù người xuyên Việt là rất kiêu ngạo, hắn luôn luôn đều mắt cao hơn đầu. Vũng trộm thậm chí cảm thấy được, tán tiên kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm, dù sao đối phương so với mình nhiều tu luyện nhiều năm như vậy, nếu như cho hắn đồng dạng thời gian, chính mình chỉ sợ sớm đã trở thành chân tiên. Nhưng hắn lại tự cao tự đại, cũng không phải không hiểu được đối nhân xử thế, không quản đối phương có phải hay không tu luyện tuế nguyệt so với mình lâu hơn nhiều, dù sao bây giờ đối phương thực lực sát thực mạnh hơn mình. Loại tình huống này, hắn đương nhiên cũng sẽ không ở trước mặt đắc tội tán tiên. Cuối cùng đắc tội trước mắt lão giả này không có chút nào chỗ tốt, mà lại đối phương nếu như muốn đánh chính mình, hắn chưa chắc có sức hoàn thủ. Cho tới tên kia gọi Huyền công tử gia hỏa, luôn luôn cùng mình không hợp nhau. Bất quá quân tử báo thù 10 năm không muộn, nghĩ muốn tìm tên kia phiền toái, về sau có nhiều thời gian, cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Chương 1411, Vạn Yêu Chi Vương. Nghĩ tới đây, Phiêu Miểu chân nhân trong lòng đã có suy tính. Thế là hắn rất cung kính giống cái kia họ là tán tiên thi lễ một cái, là tiểu tử liều lĩnh, lô mãng, ở chỗ này cho ngài bồi một cái không phải. Họ La lão giả cũng không để ý tới hắn, mở miệng hỏi, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta mặc dù cảm ứng được cổ ma thủy tổ một chút cử động, nhưng khoảng cách quá xa, cho nên nhìn đến vô cùng mơ hồ, đối phương vì sao dốc hết toàn lực cũng muốn phá toái hư không đi tới nơi này, hắn đến tột cùng là có mục đích gì? Tựa như là vì một kiện bảo vật. Phiêu Miểu chân nhân ngược lại cũng không có giấu giếm. Huống chi chuyện này cũng không có khả năng giấu được. Hắn hiểu biết sự tình nặng nhẹ, cũng minh bạch phiền toái trước mắt, cũng không phải là tự mình một người có thể xử lý. Có tán tiên biểu thị chú ý. Trong lòng của hắn ngược lại là phi thường hài lòng nhìn thấy. Thế là liền định nói rõ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đối phương nhưng khoát tay áo, mở miệng nói, không cần phải gấp, lại có người đến nơi này, chờ hắn hai tới, ngươi sẽ cùng nhau nói, nếu không một lát nữa, ngươi chỉ sợ còn phải một lần nữa thuật lại một vòng. Ồ! Phiêu Miểu chân nhân nghe, không khỏi trong lòng hơi động, hắn cũng không có hỏi tới tường tình, mà là không chút do dự liền đem thần niệm đem thả đi ra. Không ngoài ý muốn, rất nhanh liền có thu hoạch. Phía trước cực xa chỗ, đột nhiên có yêu khí chen chúc mà ra. Cùng bình thường yêu khí bất đồng, cái kia yêu khí không chỉ tinh thuần vô cùng, mà lại liền như là lão giả trước mắt đồng dạng, đã có mấy phần phản phát quy chân chi ý. Bên trong ẩn chứa lực lượng, thậm chí liền hắn cũng cảm giác được sợ hãi. Sau đó liền gặp một mảng lớn yêu vân bay bổng qua tới. Hắn diện tích rộng, cơ hồ đem toàn bộ không trung đều che lại. Sắc trời cũng bởi vậy thoáng cái trở nên mờ tối rất nhiều. Mà ở vào cái kia yêu khí bao phủ xuống, Phiêu Miểu chân nhân thì cũng thôi đi, độ kiếp sơ kỳ bách vị lão tổ, thế mà đều cảm giác đến mấy phần không thoải mái. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng tế lên một kiện hộ thân bảo vật, kể từ đó, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Bất quá nhất khiến người cảm thấy vô ngữ còn là cái kia Ngụy bản tử. Hắn nguyên bản là trong mọi người tu vi thấp nhất một cái. Mới luyện hư. Mặc dù cảnh giới này phóng tới toàn bộ linh giới đến xem cũng vẫn tính có thể. Nhưng lúc này, nơi này đại lão vô số. Hắn quả thực tiểu nhỏ yếu được cùng một con kiến phảng phất tương đương. Vừa mới thì cũng thôi đi, tán tiên mặc dù cường đại, nhưng bất luận là cái kia họ La lão giả bản thân, còn là cùng tại sau lưng hắn mười mấy tên độ kiếp kỳ tu tiên giả, trên thân đều cũng không có cố ý đem linh áp phóng xuất. Cho nên Ngụy bản tử mặc dù trong lòng bồn chồn, sắc mặt tái nhợt, nhưng ít ra còn không có biểu hiện quá mức thất thố. Nhưng mà trước mắt tình hình nhưng lại bất đồng. Cái kia đóa to lớn yêu vân bên trong, cũng không biết đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào quái vật. Thực lực mạnh, cơ hồ có thể cùng họ La tán tiên địa vị ngang nhau. Mà đối phương cũng không có cái gì thu liễm chi ý. Mặc dù hắn cũng không có cố ý nhằm vào Ngụy Bản Tử tiểu nhân vật như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, này xui xẻo khổ cực ra hỏa, chỉ là bị dư ba tai họa, cũng chính là cái gọi là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Nhưng không có cách, đối phương quá cường đại. Thế là, dù là chỉ là cảm thụ đến một điểm dư ba mập mạp, cũng thoáng cái tiêu hỏng mất, sau đó hắn liền bắt đầu cao giọng khóc lớn, mà lại là khóc đến thương tâm đến tột đỉnh mức độ. Nguyên bản tràng diện khẩn trương vô cùng, có ai nghĩ được trải qua mập mạp như thế vừa khóc, nhất thời không tên nhiều hơn mấy phần buồn cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng không có dự liệu đến, sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Phiêu Miểu chân nhân không khỏi lấy tay vỗ trán, nhất thời cảm giác mất mặt đến cực điểm, ngươi nói mình lúc đó đến tột cùng là con mắt nào mù, làm sao sẽ cùng phế vật như vậy kết bái làm huynh đệ. Mà lại nếu như chỉ là kết bái thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn mở miệng gọi hắn đại ca. Trên đời tiểu chưa thấy qua nhát gan như vậy mất mặt tu tiên giả, Phiêu Miểu chân nhân cảm giác mình quả thực đều nhanh muốn không mặt mũi thấy người. Những người khác cũng không còn gì để nói, đều cảm giác mười phần buồn cười. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, vừa mới phát sinh đáng sợ như vậy nguy cơ. Cho nên mọi người mặc dù cảm giác buồn cười, lúc này lại cũng không có tâm tình, tới chào phúng vẹn vẹn một luyện hư cấp bậc tiểu gia hỏa. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm rền vang âm thanh truyền vào lỗ tai. Đỉnh đầu cái kia đóa mây đen to lớn, ở trên bầu trời không ngừng cuộn cuộn. Đem một màn này nhìn tại trong mắt, cái kia họ La lão giả trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, Vạn Yêu Vương, đã đến nơi này, cần gì phải cố lộng cái gì huyền hư. Mọi người đều là bạn cũ, không bằng hiện thân đi ra, nhượng ta xem một chút, thoáng qua nhiều năm như vậy, thực lực ngươi phải chăng lại tiến triển một điểm. Nhưng mà mây đen kia bên trong đại yêu cũng không có phản ứng, tầng mây như cũ tại động, mà lại càng ngày càng đậm, bất quá mây đen thể tích, ngược lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng thu nhỏ. Sau cùng chỉ còn lại 10 trượng có thừa, nồng nặc như có thực chất đồng dạng, không chỉ con mắt thấy không rõ lắm, trong mây đen cất giấu lấy đồ vật, liền đem thần niệm phóng xuất, đụng một cái đến tầng mây kia, cũng như bùn trôi vào biển, sẽ không nhấc lên chút nào gợn sóng. Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt có chút khó coi. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ cũng cuối cùng cảm nhận được có chút sợ hãi cùng kiên kỵ. Hắn đối mặt họ La lão giả thời điểm, mặc dù mặt ngoài thái độ tôn kính, trên thực tế nhưng không cho là đúng. Bởi vì hắn trong lòng cũng không sợ hãi, Phiêu Miểu chân nhân biết, về tình về lý, đối phương cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Cuối cùng mọi người đều là nhân tộc nhất mạch, trước kia không đoán, ngày nay không thủ, cho dù là vì linh giới nhân loại tu sĩ tổng thể thực lực, đối phương cũng sẽ không cố ý khó xử chính mình. Nhưng trước mắt đóa này giấu ở trong mây đen giá hỏa tiểu không đồng dạng. Kia là sống không biết bao nhiêu năm đại yêu. Được tôn xưng là Vạn Yêu Chi Vương. Thực lực mạnh, cơ hồ có thể so sánh tán tiên cùng cổ ma thủy tổ. Mà làm việc phong cách càng là bá đạo, thì nộ vô thường, nhất là ưa thích có thù tất báo, cho nên giống như vậy lao quái vật, chính mình tốt nhất vẫn là không nên đắc tội tốt. Nếu không vạn nhất bị hắn cho ghi hận bên trên, cái kia thật là hậu hoạn vô cùng. Nên biết đối mặt của ma, nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù biết liên thủ, nhưng cũng không có nghĩa là, bọn hắn lẫn nhau quan hệ trong đó tiểu rất hòa thuận. Vừa vặn tương phản, song phương thường xuyên phát sinh đại chiến. Xa so với cùng cổ ma trong lúc xung đột còn muốn nhiều lần. Chỉ bất quá quy mô thì nhỏ hơn nhiều, nhưng qua nhiều năm như thế, chết tại nhân loại tu sĩ trên tay yêu tộc, cùng với bị yêu vật chém giết rơi tu tiên giả, kia cũng là khó mà tính toán. Loại tình huống này đối mặt Vạn Yêu Vương, Phiêu Miểu chân nhân đương nhiên không dám biểu hiện có mảy may chủ quan khinh thường, lo lắng cho mình không cẩn thận liền đắc tội tên kia. Kỳ thật không chỉ là hắn, theo vị kia họ La lão giả cùng đi tới đây, hơn 10 vị độ kiếp kỳ lao quái vật, bất luận đi tới chỗ nào, đều là một phương cường giả. Bình thường cũng đều vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi, vậy mà lúc này, nhưng đều câm như hến, mỗi người đều lộ ra cẩn thận dè dặt. Chỉ có vị kia họ La tán tiên không thế nào quan tâm, chính là muốn mở miệng chào phúng, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhưng lại lông mày khẽ động. Sau đó tiểu ngậm miệng lại, bởi vì một vị khác lao quái vật cũng qua tới a. Chương 1412, Kim Giao Vương. Nếu như chỉ là Vạn Yêu Vương, có lẽ hắn còn không thế nào quan tâm. Bởi vì thực lực của hai bên phảng phất tương đương, dùng 8 lạng nửa cân để hình dung cũng không sai, cho nên mình coi như châm chọc đối phương vài câu, lão gia hỏa kia bất mãn trong lòng cũng không thể tránh được. Chẳng qua nếu như lại thêm cái kia mới tới lao quái vật, hai tên gia hỏa liên thủ, tiếp xuống thua thiệt chỉ sợ sẽ là chính mình. Cho nên vị này tán tiên lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng lại. Nhìn thấy một màn này, mặt khác độ kiếp cấp bậc tu tiên giả cũng đều cả kinh thất sắc. Lại có thể nhượng tán tiên đại nhân đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Loại tồn tại này, phóng nhãn tam giới cũng lắc đắc không có mấy. Mà tán tu đại nhân từng nói hắn đến từ biển rộng chỗ sâu, cái thứ này thân phận liền đã vô cùng sống động. Kim Giao Vương. Tên như ý nghĩa, đây là một đầu không biết sống bao nhiêu năm tháng giao tu luyện mà thành. Không giống với phổ thông tu sĩ yêu tộc, giao long thọ nguyên, nguyên bản tiểu dài ràng rạc rất nhiều. Mà kẻ trước mắt này, càng là nghĩ muốn rút đi giao thân, biến thành chân chính Long Vương. Đáng tiếc sau cùng thất bại. Bất quá thực lực mạnh, cũng đồng dạng có thể so với tán tiên cùng cổ ma thủy tổ. May mắn Kim Giao Vương tự cao tự đại, chưa từng cho là mình là yêu tộc, cho nên cùng cái kia tới trước vạn yêu vương cũng không đúng giao. Nếu không hai gia hỏa này nếu là liên thủ, cái kia họ La tán tiên tiểu tính thực lực lại mạnh, khẳng định cũng chỉ có canh chừng mà chạy. Đến thời điểm, linh giới nhân loại tu sĩ tình cảnh tiểu vô cùng nguy hiểm cùng lúng túng. Mọi người chính nghĩ như vậy. Liền gặp giữa không trung xuất hiện một lão giả. Chợt nhìn, hắn cùng nhân loại tu sĩ phảng phất tương đương, không xem qua mắt chỗ sâu nhưng ẩn ẩn lóe ra kim quang. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Giao Vương. Rất lâu không nhìn thấy đạo hữu, các hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Họ La lão giả ôm quyền, chủ động tiến lên đối phương làm lễ. Không giống với yêu tộc, nhân loại cùng giao long tầm đó, cũng không có bao nhiêu ân oán cùng hiềm khích, cho nên hắn cũng muốn tận lực cùng đối phương duy trì tốt đẹp quan hệ. Dạng này mới có thể tránh miễn ra hỏa này cùng vạn yêu vương liên thủ. Hừ, trong tầng mây nhìn không đến vạn yêu vương sắc mặt, nhưng hiển nhiên là có chút băng lãnh cùng khó coi. Cứ việc trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, cái kia họ La tán tiên sao lại muốn làm như thế, nhưng nói tóm lại, trong lòng vẫn là có mấy phần phiền muộn cùng ảo não. Cũng may họ La lão giả cũng không có cùng hắn trở mặt ý đồ, nhìn thấy Kim Giao Vương sau khi đến, cũng liền lại không chào phúng. Cuối cùng, cổ ma thủy tổ mới là để bọn hắn vì đó kiêng kỵ đại địch, hiện tại loại tình huống này, hắn là không thể nào chân chính cùng vạn yêu vương trở mặt, thậm chí là động thủ. Có thể tu luyện tới đẳng cấp này, mọi người đều là lao hồ ly. Dạng này rõ ràng dễ hiểu đạo lý tự nhiên là người người tâm lý nắm chắc. Cho nên vạn yêu vương mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng mà trừ hừ lạnh một tiếng bên ngoài, nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Gặp người đều đến đông đủ, họ La lão giả cũng không có ý định lại trì hoãn. Cuối cùng hiện tại cũng không biết cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân đến tột cùng đi nơi nào, cho nên thời gian phi thường gấp gáp. Thế là, hắn quay đầu giống Phiêu Miểu chân nhân mở miệng, tốt, hiện tại ngươi liền đem chuyện đã trải qua. Từ đầu chí cuối đối với chúng ta nói ra. Tốt. Phiêu Miểu chân nhân thi lễ một cái kia thái độ cung kính không thể bắt bẻ, mà giờ khắc này, trong lòng của hắn kỳ thật nhưng bất mãn vô cùng. Mắng thầm, ta lại không phải ngươi gian ô, ngươi dựa vào cái gì dặn dò ta. Tiểu tính nghĩ muốn từ ta chỗ này lý giải chuyện đã trải qua, chẳng lẽ tiểu không hiểu được lễ độ. Sẽ không dùng một cái thỉnh chữ sao. Bất quá đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đần độn, đem bất mãn trong lòng biểu hiện ra. Trước mắt lao ra hỏa chính mình một cái cũng đánh không lại, huống chi bây giờ còn là ba người tề tiểu. Nếu quả thật động thủ, chính mình e là cho dù là Nguyên Anh xuất hiếu, cũng đừng hỏng có cơ hội chạy thoát. Có câu nói rất hay, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hôm nay các ngươi dạng này vô lễ, một ngày nào đó, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Phiêu Miểu chân nhân thế nhưng là rất keo kiệt. Đương nhiên, hắn cái gọi là trả thù, cũng không phải muốn giết trước mắt ba tên này, dù sao đối phương chính là ngôn ngữ vô lễ. Hắn còn không đến mức bá đạo đến trình độ này. Phiêu Miểu chân nhân suy nghĩ trả thù, thực tế là hy vọng triệu tập linh giới tu tiên giả, sau đó nhượng trước mắt ba tên này, ngay trước mặt mọi người, đối với mình rất cung kính nói xin lỗi. Tốt nhất lại ngoan ngoãn tự chụp mình mông ngựa. Kể từ đó, chính mình cũng coi như suất này ngụm khí, mà lại sẽ cảm giác đến rất có mặt mũi. Đương nhiên, ý nghĩ này, trước mắt hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi. Mặt ngoài cũng không dám có mảy may bộc lộ, cuối cùng người xuyên Việt mặc dù kiêu ngạo. Nhưng lại không phải người ngu, đương nhiên hiểu biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Nhưng hắn cũng không cảm giác mình ý nghĩ này đến cỡ nào không hợp thói thường, cuối cùng so với trước mắt ba vị này tu luyện mấy chục vạn năm láo quái vật, chính mình từ sau khi xuyên Việt, bước vào tu tiên giới tính lên. Tối đa cũng bất quá một vạn năm có thừa, dĩ nhiên đã tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, cái này có thể đủ nhìn ra hắn thân là người xuyên Việt chỗ hơn người. Tiến hành thời gian, cái gì tán tiên cũng tốt, yêu vương cũng a, có gì đặc biệt hơn người. Chờ đến khi đó, liền xem như chân tiên, chính mình cũng không hẳn sẽ nhìn ở trong mắt. Trong lòng như vậy địa nghĩ đến, mặt ngoài, Phiêu Miểu chân nhân nhưng là chút nào dị sắc không lộ, miệng lưỡi lưu loát, đem chuyện đã xảy ra hôm nay, làm một lần hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật. Hắn lại không có hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có cố ý tới ẩn tàng đồ vật gì. Lại không nói chuyện này, còn có mặt khác người chứng kiến. Liền nói trước mắt cái này ba cái lao quái vật, kia cũng là trải qua tuế nguyệt vô số, trải qua tăng thương. Ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt bọn họ nói láo. Cùng hắn tự mình chuốc khổ, ăn ngay nói thật, rõ ràng mới là rất thông minh lựa chọn. Cứ như vậy, Phiêu Miểu chân nhân đem chân tướng ngọn nguồn nói đến là rõ rõ ràng ràng. Ba tên lão quái vật cũng là nghe đến gật đầu liên tục. Có thể tiếp xuống nhưng từng cái lông mày sâu nhăn. Đợi hắn kể ra hoàn tất, ba người lại cũng là hai mặt nhìn nhau. Các ngươi cảm thấy cái kia quang kén đến tột cùng là cái gì bảo vật? Trầm mặc chốc lát, còn là cái kia họ La lão giả mở miệng trước. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng cổ ma thủy tổ đánh quan hệ cũng coi là không ít. Tên kia thực lực cường đại, cho nên tầm mắt cũng đồng dạng là cao đến quá đáng. Nói câu không khách khí, bình thường bảo vật, lấy đối phương thân phận địa vị, căn bản cũng không khả năng để ở trong mắt. Có thể hắn vì cái kia quan kén, nhưng không tiếc bước lên lớn như vậy phong hiểm, thậm chí nghĩ muốn không để ý tới, phá toái hư không. Cái này cùng kia lão quái vật nhất quán phong cách hành sự không hợp. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn đang bị Phiêu Miểu chân nhân ngăn trở về sau, thế mà còn không từ bỏ, lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, trực tiếp đem một bộ thân ngoại hóa thân cho phái qua tới. Nên biết, cho dù thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, nghĩ muốn tu luyện một bộ phù hợp chính mình tâm ý thân ngoại hóa thân cũng không phải như vậy dễ dàng. Cần hao phí tâm huyết vô số. Bất quá tu luyện thành công về sau, đối với bản thân thực lực nhưng là có nhiều chỗ tốt. Chương 1413, thành tiên cơ hội. Nhưng tương tự đạo lý, một khi thân ngoại hóa thân xảy ra ngoài ý muốn vẫn lạc, không chỉ sẽ để cho nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông, mà lại bởi vì hóa thân cùng bản thể tâm đó, bình thường tồn tại tâm thần dây dưa, kể từ đó, bản thể cũng đồng dạng sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Cho nên cho dù là cổ ma thủy tổ, đối với mình thật không dễ dàng tu luyện thân ngoại hóa thân, khẳng định cũng là phi thường trọng thị cùng chân quý. Về tình về lý, tuyệt sẽ không nhượng hắn dễ dàng đặt chân hiểm địa. Nhưng lúc này đây, Phiêu Miểu chân nhân sử dụng, rõ ràng là dương lưu, rất rõ ràng liền là đang tinh kế hắn thân ngoại hóa thân. Điểm này, cổ ma thủy tổ khẳng định là thấy rất rõ ràng. Vậy kế tiếp sự tình tiểu có ý tứ, hắn biết rõ bị lừa vào trọng, sẽ rơi vào đối phương bố trí cạm bẫy, thân ngoại hóa thân vô cùng có khả năng vẫn lạc. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũ không chút do dự đem chính mình hóa thân cho phái qua tới. Hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì? Thật chẳng lẽ là chúng Phiêu Miểu chân nhân phép khích tướng? Làm sao có thể a? Mặt ngoài, cổ ma thủy tổ tính khí nóng nảy, kỳ thật đối phương không nốc, tương phản, hắn còn vô cùng giàu hoạt. Cho nên hắn làm ra lựa chọn như vậy, tuyệt sẽ không là bởi vì ngu xuẩn. Càng thêm sẽ không là bởi vì chúng phép khích tướng, mà tâm trung khí phẫn. Thậm chí có thể nói, cổ ma thủy tổ nổi trận lôi đình cùng sinh khí, cũng có thể là một trận biểu diễn mà thôi, thuận nước đẩy thuyền giả bộ cái bộ dáng này, trên thực tế, là vì ẩn tàng hắn mục đích thật sự. Cái kia vấn đề tới, đối phương làm như thế, hắn mục đích thật sự đến tuột cùng là cái gì? Chẳng lẽ cái kia quan kén? Ba tên lão quái vật liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời mở miệng trả lời, nhưng lại chỉ nói đến một nửa, tiểu im ngay không nói. Bọn hắn cũng không có bởi vì đoán đúng mục đích của đối phương mà cảm thấy mừng rỡ. Tương phản, từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi đã cực, thậm chí còn có như vậy mấy phần tham lam chi ý. Tục ngữ nói, đã ở núi khác có thể công ngọc. Đồng dạng đạo lý, sẽ để cho cổ ma thủy tổ cũng nhìn chúng bảo vật, đối bọn hắn ba cái chỉ sợ cũng đồng dạng có cực lớn công dụng. Chẳng lẽ có liên quan đến thành tiên hệ? Mặc dù ba người bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là độ phi thăng chi kiếp thất bại, sau cùng nhưng lại lần nữa sống tiếp được. Cho nên, lẫn nhau xưng hô mặc dù có như vậy một chút khác biệt, nhưng trên thực tế cùng tán tiên là giống nhau đạo lý. Cái kia vấn đề tới. Xem như tán tiên, phải chăng còn có cơ hội càng tiến một bước dài, lại một lần nữa thử nghiệm phi thăng lên trời, sau cùng trở thành tiên nhân chân chính. Ngay từ đầu, mọi người đều cảm thấy đây không có khả năng. Không giống với tu tiên mặt khác giai đoạn. Tỷ như nói trúc cơ thất bại, ngưng kết kim đan thất bại, đều còn có thể lần nữa thử nghiệm. Chỉ cần có thể kiên nhẫn, trên lý luận, chắc chắn sẽ có thành công một ngày. Nhưng mà thành tiên thì là bằng không thì, cơ hội chỉ có một lần. Thất bại tiểu tính ngươi vận khí tốt, không có tại thiên kiếp bên dưới vẫn lạc, cũng tuyệt đối không có khả năng lại thử nghiệm lần thứ hai. Dưới tình huống đó cũng chỉ có thể làm tán tiên. Bất quá về sau, bọn hắn nhưng lại nghe đến một cái truyền ngôn. Nghe nói trên lý luận tuy là dạng này không sai, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như có thể thu được một kiện bảo vật, tiểu có cơ hội thứ hai, thử nghiệm phi thăng lên trời, trở thành tiên nhân chân chính. Bất quá cái này chỉ là một cái truyền ngôn. Đến tột cùng là thật là giả. Kỳ thật đã rất khó khảo chứng. Cho nên trước mắt ba tên lão quái vật mặc dù đều có nghe nói, nhưng cũng một mực đem tin đem nghi. Trọng yếu nhất chính là, đến tột cùng cần thu được dạng gì bảo vật. Cái kia theo như đồn đại cũng không có nói rõ ràng. Cứ việc cũng không phải một điểm tin tức đều không có tiết lộ, nhưng là nói không rõ ràng, rất nhiều tin tức, chỉ có thể mặc cho chính bọn hắn tới suy đoán. nhưng mà lại chỗ nào là tốt như vậy đoán đâu. Ba người hiện tại cũng không có làm rõ ràng, chớ nói chi là chân chính tìm tới kiện kia bảo bối. Mặc dù bọn hắn cũng đã làm một chút thử nghiệm, nhưng sau cùng nhưng đều là không công mà lui. Đừng nói nhìn thấy cái kia bảo vật trước mặt, thậm chí liền cùng nó có liên quan dấu vết đều không có tìm được một đinh nửa điểm. Nói tóm lại, chuyện này quá mức hư vô mờ mịt, cũng quá mức gian nan, cho nên trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng kết quả sau cùng, ba người nhưng cũng là không thể không từ bỏ. Cuối cùng vì một cái không cách nào chứng thực truyền thuyết, tiểu hao phí chính mình hết thảy tinh lực cùng thời gian đi tìm cái kia hư vô mờ mịt bảo vật, bất luận từ góc độ nào suy tính, đều rõ ràng có chút không đáng. Một câu, quá không có lời. Mà đây đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia, thậm chí có thể nói tuế nguyệt đã lâu đời đến bọn hắn đều nhanh muốn quên mất. Bất quá hôm nay phát sinh biến cố, cùng với cổ ma thủy tổ cái kia biểu hiện khác thường, nhượng ba người không khỏi lại lần nữa nghĩ tới. Mặc dù bọn hắn cũng không dám khẳng định, chính mình suy đoán tiểu nhất định là chính xác, nhưng nếu như tỉ mỉ suy xét, cái này lại xác thực là duy nhất có thể nghĩ tới manh mối, dù sao bọn hắn hiện tại là tìm không thấy cái khác giải thích. Thử hỏi, trừ cái kia có khả năng để bọn hắn lần nữa thành tiên bảo vật, còn có cái gì đồ vật, đáng giá cổ ma thủy tổ không để ý tới, dù là tổn thất thân ngoại hóa thân cũng muốn thu được. Thậm chí biết rõ là cạm bẫy cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Cái kia vấn đề tới, quang kén bên trong, chỗ chứa đựng đến tuột cùng là cái gì bảo vật. Hay là nói, bên trong cũng không có bảo vật, nhưng xác thực cần giấu đi, một cái có khả năng để bọn hắn lần nữa thành tiên bí mật chứ. Không quản là cái nào suy đoán, nhưng cơ hội như vậy đặt tại trước mắt, vô luận như thế nào, bọn hắn đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Nên biết, tán tiên thọ nguyên mặc dù dài dằng dặc vô cùng, mà Kim Giao Vương có được Giao Long huyết mạch, còn có thể sống được lâu hơn một chút. Mà Vạn Yêu Vương đồng dạng có bí mật của mình. Nhưng không quản át chủ bài lại nhiều, có một vấn đề nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào né tránh. Đó chính là bọn hắn cũng không có như cùng chân tiên đồng dạng, đã tránh thoát thọ nguyên ràng buộc. Bọn hắn không cách nào trường sinh bất lão, mặc dù có thể sống cực lâu, nhưng thọ nguyên chúng quy có một ngày, còn là sẽ từ từ tiêu hao hết. Đến thời điểm, như cũ khó mà tránh khỏi tọa hóa vẫn là kết cục, mà cái này tự nhiên là ba người cũng không nguyện ý nhìn đến, thậm chí là không thể nào tiếp thu được kết quả. Trước đó là không có cách nào, cái kia cái gọi là thành tiên nghe đồn, cũng không biết đến cùng là thật hay không, mấu chốt là, cùng có liên quan manh mối thực sự là quá ít. Nhưng bây giờ bất đồng, cổ ma thủy tổ thái độ đối với chuyện này, tiểu phi thường tự nhiên bại lộ trong lòng của hắn ý nghĩ. Chuyện này chỉ sợ không giả. Nói không chừng, thành tiên cơ hội thật là đã xuất hiện. Nghĩ tới đây, cho dù ba cái lao quái vật dưỡng khí công phu, đều đã đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng như cũng là không che giấu được, giữa hai lông mày toát ra mừng như điên thần sắc. Cái này cũng thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Vận khí thực sự là quá tốt. Bọn hắn cũng không lo lắng cổ ma thủy tổ. Mặc dù kia lao quái vật thực lực cùng bọn hắn phảng phất tương đương, nhưng lần này bất đồng. Đối phương bản thể như cũ tại ma giới, mà nghĩ muốn phá toái hư không, lại nào có như vậy dễ dàng. Tóm lại nhất thời chốc lát, đối phương là tới không được linh giới. Như vậy, linh giới cũng chỉ có hắn một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Chương 1414, canh chư nở dê ma trà y. Mặc dù hắn hóa thân thực lực cũng có thể so với độ kiếp hậu kỳ. Thậm chí có thể nói so phổ thông độ kiếp hậu kỳ càng thêm cường đại. Nhưng thì tính sao? Đối bọn hắn ba cái tới nói căn bản là không tính là cái gì. Chỉ cần gặp được, rất nhẹ nhàng liền có thể đem đối phương cho diện sát đi. Có câu nói là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, cái kia thần bí bảo bối nếu là đến linh giới bên trong, tiểu tuyệt không thể lại để cho nó bị cổ ma thủy tổ cướp đi. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, tán tiên, yêu vương còn có kim giao vương, nhìn giống lẫn nhau ánh mắt, lại trở nên cảnh giác cùng bất thiện lên. Hiện tại loại tình huống này, cổ ma thủy tổ đã không đáng sợ. Ngược lại là lẫn nhau, mới là bọn hắn lúc này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đại gia cũng không cần ở chỗ này lục đục với nhau, chúng ta ba cái nhận thức nhiều năm như vậy, lẫn nhau hiểu rõ, đều biết đối phương không phải đồ ngốc, chính mình đoán được đáp án, đối phương cũng sẽ không thể không biết. Vậy kế tiếp kiện kia bảo vật quyền sở hữu tiểu đều bằng bản sự, bản vương cáo tử. Vạn Yêu Vương nói xong lời này, không một chút nào chần chờ, vụ vụ tiếng truyền vào mọi người lỗ tai. Sau đó, liền gặp cái kia đóa mây đen hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, bằng tốc độ kinh người, hướng về phương xa phá không mà đi. Họ là lão giả cùng Kim Giao Vương liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chỗ sâu kiên kỵ, sau đó hai người liền ôm quyền, cáo tử, sau này còn gặp lại. Bọn hắn không có bất kỳ nói nhảm, mọi người đều là người thông minh, cũng đều biết tâm ý của nhau, sau đó Kim Giao Vương cũng rời khỏi nơi này. Thế là linh giới ba đại cao thủ, liền chỉ còn lại cái kia họ là lão giả, như cũ lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này. Lúc này, hắn cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một màn này, Phiêu Miểu chân nhân ở một bên thấy rõ ràng, thế là không chút do dự tiểu mở miệng cáo tử. Chỉ nghe hắn một tiếng ôi chao, sau đó trên mặt tiểu lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Ôm bụng kêu rên, không tốt, ta vừa rồi cùng cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân ra tay đánh nhau, mặc dù đánh bại cường địch, nhưng mình cũng bởi vì quá mức anh dũng, mà bị trọng thương, bây giờ thương thế phát tác, không thể ở chỗ này trì hoãn, nhất định phải nhanh trở về chữa thương. Mọi người nghe lời này, đều là một hồi vô ngữ. Xin nhờ, ngươi bịa đặt cũng bệnh được hơi hơi tốt một chút. Mới vừa rồi còn thần hoàn khí túc, ở nơi đó nước miếng văng tung tóe giảng thuật, chỉ chớp mắt tiểu thương thế phát tác, một bộ sắp tọa hóa vẫn lạc bộ dáng, lừa gạt ai đây? Có phải hay không cho là chúng tăng đốc, nhìn không ra ngươi nghĩ muốn bôi mỡ đế giày a? Nhưng mà mọi người còn đến không kịp chửi bậy, Phiêu Miểu chân nhân đã vượt lên trước một bước, chính thấy hắn đầy mặt thống khổ giơ hai tay lên, hướng cái kia họ La lão giả liền ôm quyền, tán tiên đại nhân, có câu nói là núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau đó cũng không đợi đối phương trả lời, tiêu toàn thân thanh mang cùng một chỗ, mang theo cái kia ngụy bản tử, nhanh như điện chớp rời đi chỗ thị phi này. Vạn bối cũng muốn cáo tử. Một màn này, bách vị chân nhân thấy rõ ràng. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, cũng không khỏi được lộ ra một tia kiêng kỵ cùng thần sắc sợ hãi, sau đó cũng đồng dạng không chút do dự liền rời đi nơi này. Hừ, hai gia hỏa này cũng là không phải ngu xuẩn, nghĩ đến chuyện hôm nay, bọn hắn cũng nhất định không dám đi ra ngoài nói lung tung. Họ La lão giả nguyên bản một mực trầm mặc không nói, lúc này mới rốt cục chậm chậm ngẩng đầu lên, lẩm bẩm lầu bầu mở miệng. Sau đó hắn quay đầu, nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng mình cái kia mười mấy tên độ kiếp kỳ tu tiên giả. Những người này hoặc là hắn hậu bối con cháu, hoặc là theo hắn nhiều năm thủ hạ, ngược lại là tất cả đều đáng giá hắn tín nhiệm. Trong đầu ý niệm chuyển qua, hắn rất nhanh làm xuống lựa chọn. Lão phu có một chuyện muốn giao cho các ngươi đi làm, chuyện này không thể coi thường, thậm chí liên quan đến lấy lão phu có thể hay không càng tiến một bước dài, trở thành chân tiên, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể lấy có mảy may chậm trễ. Cái gì? Cái kia hơn 10 tên độ kiếp kỳ tu tiên giả nghe lời này, từng cái không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, ngài nói ngài còn có cơ hội trở thành chân tiên. Có thể phi thăng chi kiếp không phải chỉ có thể thử nghiệm một lần sao? Chuyện này là thật là giả? Chẳng lẽ là cùng cái kia cổ ma thủy tổ có liên quan? Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ lại là kinh ngạc lại là hiếu kỳ, rất nhanh liền truyền đến mồm năm miệng 10 ngôn ngữ. Lão phu biết trong lòng các ngươi nghi hoặc, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, không có thời gian ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Các ngươi trước riêng phần mình tản ra, nghĩ biện pháp tìm tới cái kia quan kén. Cho tới trong lòng các ngươi nghi hoặc, chờ sau này có cơ hội, lão phu tự nhiên sẽ cho các ngươi từng cái giải đáp. Họ La lão giả khẽ nhíu mày nói. Đúng, chúng thuộc hạ cẩn tuân đại nhân dặn dò. Xem như độ kiếp cấp bậc lão quái vật, những người này đương nhiên biết sự tình có nặng nhẹ. Mặc dù lúc này không phải là đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng lại không nói nhiều, mà là riêng phần mình hóa thành màu sắc khác nhau cầu vồng, nhanh như điện chớp, đồng thời đem thần niệm phóng xuất, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tinh tế lục soát. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu chân nhân rời đi về sau, nhưng là mang theo cái kia ngụy bản tử toàn lực đi đường, tốc độ bay toàn bộ triển khai. Nói trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm cũng không đủ. Rất nhanh liền chạy qua muôn sông nghìn núi khoảng cách, mà lại nửa đường còn không ngừng cải biến phương hướng mấy lần. Mà lại hắn chút nào không ngừng lại ý đồ, cứ như vậy một hơi, trọn vẹn chạy hơn nửa ngày công phu, sau đó mới rốt cục dừng lại. Trên mặt nhưng tràn đầy lòng còn sợ hãi thần sắc, cảm thán nói, thật hiểm. May mắn kia lão quái vật cũng không tính tâm ngoan thủ lạt chi đồ, tắc hôm nay nói không chừng thật đúng là sẽ vẫn lạc ở nơi đó. Huynh đệ, ngươi đang nói cái gì? Ngụy bàn tử nhưng là một mặt mẫu bức, trên mặt cũng đầy là nghi hoặc chi ý. Hắn đến hiện tại đều còn mơ mơ hồ hồ, chính mình rõ ràng chỉ là nghĩ đến mỹ thực tiên thành, nhấm nháp một chút mỹ vị ngon miệng đồ ăn, sự tình làm sao sẽ phát triển thành như bây giờ đâu. Lại là cổ ma thủy tổ, sau cùng còn tới nhiều như vậy đáng sợ quái vật. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mập mạp thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đặc biệt là sau cùng, Phiêu Miểu chân nhân thế mà mang theo chính mình chạy trối chết, một bộ sắp đại nạn lâm đầu bộ dáng. Đến tột cùng là vì cái gì? Vừa mới không vẫn cùng đối phương nói chuyện phiếm trò chuyện thật tốt. Làm sao đột nhiên tiểu lộ ra một bộ phải lớn khó ngập đầu biểu lộ tới. Mập mạp trong lòng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng từng thử nghiệm mở miệng hỏi. Nhiên nhi tùy tiện hắn làm sao hỏi. Phiêu Miểu chân nhân đều bỏ mặc, một câu cũng không chịu nhiều lời, chính là hung hăng cắm đầu đi đường. Cho tới bây giờ, lúc này mới rốt cục ngừng lại. Ngụy bàn tử không khỏi chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc, lúc này nghe đối phương cảm thán, không nhịn được lần nữa hỏi ra. Rất đơn giản, chúng ta vừa rồi nghe đến một chút vốn không nên biết được bí mật, cho nên ta lo lắng kia lão quái vật muốn giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu, thật hay giả? Sẽ không là ngươi nhạy cảm a? Mà lại ta cũng không có cảm thấy chúng ta nghe nói cái gì bí mật a. Mập mạp nhưng là một mặt mộng bức, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra, vừa rồi chỗ nào nghe thấy cái gì bí mật trọng yếu. Chính mình làm sao không biết được. Chương 1415, vạn vạn không nghĩ tới biến cố. Hừ, ngươi đương nhiên không rõ ràng, nhưng đối phương vừa rồi xác thực kém một chút tiểu động sát tâm. Phiêu Miểu chân nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng mà trên mặt, nhưng như cũ tràn đầy lòng còn sợ hãi thần sắc. Nghe hắn nói được như thế thận trọng, Ngụy Bàn Tử cũng không dám qua loa, mở miệng nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm sao, phải chăng phải nhanh một chút ly khai chỗ thị phi này, hồi động phủ của ngươi. Ngu xuẩn, ngươi đến cùng có phải hay không người xuyên Việt? Phiêu Miểu chân nhân nghe đến đề nghị này, vẫn không khỏi được một hồi vô ngữ, lúc này hồi động phủ của ta, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tự chui đầu vào lưới, ngươi là nói. Ngụy Bàn Tử cũng không phải ngu xuẩn, nghe đến nơi này, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc suy tư. Không sai, đối phương vừa mới mặc dù đem chúng ta bỏ qua, không có giết người diệt khẩu, nhưng nhân tâm khó dò, đây cũng không có nghĩa là, hắn một hồi liền sẽ không cải biến chủ ý. Cho nên lúc này hồi động phủ của ta thực sự là hạ sách. Vậy theo ngươi góc nhìn nên làm sao? Ngụy Bàn Tử cũng cảm thấy đối phương cân nhắc là có mấy phần đạo lý. Chính là hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ, bọn hắn vừa rồi đến tột cùng nghe thấy được cái gì bí mật, vì sao mặc cho hắn làm sao suy tư, lại ngay cả một chút ấn tượng cũng không có đâu. Theo ý ta, Phiêu Miểu chân nhân trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc, sau đó mở miệng nói, rất đơn giản, linh giới diện tích rộng rãi, chỉ cần không trở về động phủ, cùng với tới một chút trước đó ta thường tới nơi trốn, đối phương lại thế nào khả năng tìm được ta đây. Như vậy đi, chúng ta trước tìm cái chỗ hẻo lánh, trốn lên vừa trốn, đợi danh tiếng đi qua lại nói. Phương pháp này nghe vào đơn giản, nhưng xác thực ổn thỏa nhất. Mập mạp đương nhiên không có dị nghị, hoặc là nói, cho dù có dị nghị, cũng không có bất kỳ công dụng. Cùng là người xuyên Việt, mà lại lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, Phiêu Miểu chân nhân không nghe theo đề nghị của hắn, thử hỏi hắn lại có thể làm gì. Trừ dương mắt nhìn, còn không phải không có bất kỳ công dụng. Tình huống bên này mà lại không đề cập tới. Lại nói một bên khác, Tần Viêm nguyên bản cũng gặp phải to lớn nguy hiểm. Nói sơn cùng thủy tận cũng không đủ. Mặc dù không nguyện ý, nhưng lúc đó tình huống hắn xác thực chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Cho dù dễ rủa cũng sẽ không có bất kỳ công dụng. Dưới tình huống đó, nghĩ muốn chuyển nguy thành an, trừ phi có thể có kỳ tích xuất hiện. Nói tóm lại, Thần Viêm là triệt để tuyệt vọng. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, kỳ tích vẫn thật là xuất hiện. Bị khốn ở quang kén bên trong, một mực tin tức không linh nhi, lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ trong hư không hiện lên. Đối mặt cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, nha đầu kia biểu hiện ra làm cho người rung động cường đại thực lực. Nên biết đối thủ thế nhưng là có thể so với độ kiếp hậu kỳ, nhưng mà linh nhi nhưng cơ hồ là dễ như trở bàn tay tiểu chớp nhoáng giết chết cường địch. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Viêm quả thực khó mà tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Có thể sự thực tiểu bày tại chỗ đó. Cho nên hắn rung động sau khi, trong lòng cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, cũng có mấy phần lạc tịch. Vốn cho là mình tới đến linh giới về sau, nhiều lần lấy được kỳ ngộ, tu hành thăng cấp đã đầy đủ nhanh chóng, cùng linh nhi gặp nhau về sau, nhất định có thể thu hoạch nàng sùng bái ánh mắt, kết quả tuyệt đối không ngờ tới, lại là như vậy kết quả. Tần Viêm mừng rỡ thoát hiểm sau khi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tự nhiên cũng là có như vậy mấy phần lúng túng. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên, Tần Viêm dù sao vẫn là vui mừng thành phần chiếm đa số. Hắn lại không phải hẹp hòi tu tiên giả, bất kể như thế nào, cuối cùng cùng linh nhi lần nữa đoàn tụ. Mà lại hắn tu vi hơn xa chính mình, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm một tiếng ho nhẹ, một bên ở trong lòng suy tư, cùng linh nhi trùng phùng về sau, chính mình đến tột cùng nên nói cái gì. Một bên chuẩn bị trước phất tay cùng tiểu nha đầu này đánh một cái bắt chuyện. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, nhượng hắn trợn mắt hốc mồm sự tình liền đã phát sinh. Chính thấy linh nhi chiến thắng cường địch về sau, lại đột nhiên thoáng cái phảng phất mất đi hết thể khí lực, hai mắt nhắm chặt. Cứ như vậy từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. A, Tần Viêm sững sờ, cơ hồ cho là mình con mắt xảy ra vấn đề, sau đó tiểu cả kinh thất sắc địa đổi tới, nghĩ muốn đem linh nhi đỡ dậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng lại phát sinh cảnh tượng khó tin. Chính thấy điểm điểm tinh quang, từ nha đầu này mặt ngoài thân thể hiện lên, đưa nàng toàn thân trên dưới bao khỏa. Đây là cái gì? Tần Viêm cả kinh thất sắc. Sau đó đã nhìn thấy cái kia điểm sáng trở nên càng ngày càng sáng lên, linh quang cũng bắt đầu hướng bốn phía kéo dài tới, sau đó mà ngay cả thành một mảnh, hóa thành một cái cực lớn quang kén, lần nữa đem tiểu nha đầu bao khỏa tại bên trong. Cái này, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng Tần Viêm vẫn là không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Trong lòng mở mịt thất thố, trong lúc nhất thời cũng không biết đến tột cùng nên làm gì bây giờ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Linh Nhi làm sao? Trong nháy mắt, Tần Viêm trong đầu hiện ra ý niệm vô số. Nhưng xác thực không biết loại tình huống này, chính mình đến tột cùng nên làm sao. Hết thảy đều quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho dù Tần Viêm từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, tiểu kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng lúc này như cũng là một mặt mộng bức. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không sững sờ tại nguyên chỗ, thế là liền bắt đầu vắt hết óc liều mạng suy tư, loại tình huống này làm ra lựa chọn như thế nào, mới sẽ là lý trí mà chính xác. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chính thấy từ cái kia quang kén mặt ngoài, hiện ra rất nhiều điểm sáng, sau đó biến hóa thành mấy đầu dây thừng, không nói lời gì, liền đem hắn cho trói lại. Thần Viêm. Thần Viêm ngộng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Linh Nhi đây là muốn làm gì? Còn là nói phát sinh tất cả những thứ này, kỳ thật cùng nha đầu kia không có quan hệ. Trong nháy mắt, trong đầu chuyển qua ý niệm vô số, nhưng không quản nguyên nhân là cái gì, Thần Viêm đương nhiên không có khả năng mặc kệ bài bố. Thế là hắn không nói hai lời, liền bắt đầu liều mạng dãy rủa. Nhưng mà không có công dụng, Tần Viêm kinh ngạc phát hiện, bị cái kia linh quang biến hóa đi ra dây thừng trói lại về sau, chính mình không chỉ là động thái không được. Liền toàn thân pháp lực cũng bị giam cầm, bị khốn ở đan điền tử phủ, căn bản là không có cách chạy vào đến thất kinh bát mạch bên trong. Loại tình huống này, chính mình đã không cách nào sử dụng bất luận cái gì bảo vật, cũng không có cách nào thi triển công kích hoặc phòng ngự pháp thuật. Nói câu không khách khí ngôn ngữ, hắn tình cảnh hiện tại, nói cùng phàm nhân phảng phất tương đương, có chút nói chi quá mức, nhưng trên thực tế, cũng không tốt đẹp được rất nhiều. Chí ít muốn tránh thoát dây thừng ràng buộc, quả thực liền là người si nói ngọng. Thần Viêm trong lòng vừa sợ vừa giận. Đã phiền muộn tại chính mình gặp cái này không hiểu thấu biến cố. Đồng thời lại tâm lý nắm chắc, cuối cùng, còn là chính mình thực lực quá yếu, nếu không lại thế nào khả năng gặp mặt một điểm biến cố, tiểu chút nào sức hoàn thủ cũng không có chứ. Thân ở nguy cơ, nhưng Thần Viêm một chút cũng không có từ bỏ, như cũ tại liều mạng suy tính kế thoát thân. Mà đúng lúc này, cái kia quang kén mặt ngoài lại một lần linh quang đại tác, sau đó hóa thành một đạo chói mắt cầu vồng, cùng với hắn tốc độ kinh người, hướng nơi xa chân trời bay đi. Chương 1416, mấy tháng sau, Thần Viêm không khỏi cả kinh thất sắc. Nhưng mà hắn bởi vì bị dây thừng kia trói chặt, nhưng lại không thể động đậy, thế là không có cách nào, chỉ tốt đồng dạng theo cái kia quang kén, trong chốc lát, tiểu biến mất tại nơi xa chân trời. Đối phương đến tột cùng nghĩ muốn mang chính mình đi nơi nào. Lúc này, Thần Viêm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đã không cách nào tránh thoát, vậy hắn cũng chỉ có làm ra một cái khác lựa chọn. Đã đến nơi này, Thác An Chi. Đồng thời ở trong lòng không ngừng hô hoán lên Linh Nhi danh tự. Thần Viêm hiện tại cũng đừng không gì khác sách, chính gửi hy vọng có thể được đến tiểu nha đầu đáp lại. Nhưng mà không như mong muốn, Linh Nhi nhưng phảng phất lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Tùy tiện hắn làm sao hô hoán, nghĩ hết biện pháp, nhưng cũng không có nửa phần công dụng. Lần này, Thần Viêm thật là có điểm vô kế khả thi. Loại tình huống này hắn cũng không thể tránh được. Chỉ tốt làm hai tay chuẩn bị. Một là tiếp tục dãy rua, nhìn có thể khôi phục hay không pháp lực. Dù sao lấy tính cách của hắn, bất luận gặp mặt dạng gì gian nan hiểm trở, đương nhiên đều hy vọng đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Cho tới một cái khác chuẩn bị, thì là âm thầm quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tần Viêm không biết cái kia quang kén đến tột cùng muốn làm gì, sau cùng sẽ đem chính mình mang tại nơi nào. Tại hết thể đều là không biết dưới tình huống, hắn khẳng định khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Như vậy tương lai lúc lộ tuyến nhớ rõ ràng, đối với mình kế tiếp tình cảnh, nói không chừng sẽ có một chút trợ giúp. Nên biết, tu tiên giả đều có không tệ ký ức, đặc biệt là thực lực đến hắn đẳng cấp này, đã gặp qua là không quên được liền là mưa bụi, không đáng nhắc tới. Nguyên bản Tần Viêm cho rằng, muốn làm đến điểm này cũng không có khó khăn quá lớn, nhưng rất nhanh là hắn biết chính mình sai vô cùng. Bởi vì nhượng hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này quang kén một khi bắt đầu đi đường, tiểu chút nào không ngừng lại ý đồ. Cái này nhất phi liền là dòng dã 3 tháng công phu. Không nghỉ không ngủ, ngày đêm đi đường, gần như sắp muốn 100 ngày. Thần Viêm đều không còn gì để nói. Nên biết cái này quang kén tốc độ phi hành thế nhưng là nhanh đến mức không hợp thói thường, hơn xa tại mình, mặc dù cụ thể, Thần Viêm cũng không biết đến tuột cùng đến tới thế nào trình độ. Nhưng chắc là sẽ không kém hơn phổ thông độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Đương nhiên, cụ thể là độ kiếp sơ kỳ hay là độ kiếp trung kỳ, hắn cũng nói không rõ ràng. Bởi vì loại cảnh giới này tồn tại, Tần Viêm mặc dù có qua tiếp xúc, nhưng không nhiều. Đối với bọn hắn toàn lực phi hành, tốc độ đến tột cùng có thể nhanh đến trình độ gì? Tần Viêm trong lòng cũng không có phổ nhi, chỉ có thể làm một cái đại khái dự đoán. Nhưng bất kể như thế nào, dòng dã 3 tháng, nhanh 100 ngày, cái này quang kén không biết mệt mỏi đi đường, quả thực khó có thể tưởng tượng, nó đến tột cùng bay có bao xa. Huống chi nửa đường còn thỉnh thoảng cải biến phương hướng, mà lại không có bất kỳ quy luật. Có lúc dòng dã một ngày cũng sẽ không thay đổi phương hướng, có lúc tắc sẽ trong vòng một ngày cải biến mấy lần. Loại tình huống này, Tần Viêm lại nghe nhiều biết rộng, sớm đã không nhớ rõ chung quanh phong cảnh, càng không biết, trước mắt quang kén, đến tột cùng muốn bay hướng nơi nào. Về phần hắn nghĩ muốn dậy khỏi khốn. Cái này mấy tháng đến nay, Tần Viêm có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng, vắt hết óc suy nghĩ các loại biện pháp. Có thể kết quả cuối cùng, nhưng lại là không có lấy được, dù là một chút xíu tiến triển. Tần Viêm là tính cách rất kiên nghị tu tiên giả, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cho dù hắn còn không có từ bỏ, nhưng cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, vô luận hắn làm sao dãy rủa, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá, không có khả năng đưa đến cái gì hữu dụng hiệu quả. Mà theo thời gian gia tăng, hắn hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ, kẻ trước mắt này đến tột cùng tính toán đem chính mình đưa đến chỗ nào. Nguyên bản Tần Viêm cho rằng, quang kén có thể như vậy một mực mang theo hắn bay xuống tới. Kết quả chỗ nào biết chưa hôm nay, chút nào dấu hiệu cũng không, cái kia quang kén đột nhiên tựu dừng lại. Làm sao không bay? Lần này, Tần Viêm ngược lại là cảm thấy ngạc nhiên lên. Phát hiện đối phương thật là ngừng lại, Tần Viêm liền bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận đánh giá cái này hoàn cảnh bốn phía tới. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nước xanh thanh sơn. Đã có tiểu hà, còn có hồ lớn, trùng điệp chập trùng sơn mạch cũng là xanh um tươi tốt. Mà chân núi mặt đất cũng rất bằng phẳng, sinh trưởng rất nhiều thường gặp thực vật, Tần Viêm thậm chí còn nhìn thấy một chút tiểu động vật. Bất quá trừ cái đó ra, hắn lại mảy may cũng không có phát hiện, nơi đây có cái gì khác chỗ đặc biệt. Chỗ này mặc dù phong cảnh còn có thể, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới đến cỡ nào tú lệ. Một đường đi tới, cảnh sắc như vậy, có thể nói khắp nơi đều là, không có chút nào đủ kỳ lạ, thậm chí có thể nói là dễ dàng gặp được cụ ở ớt. Linh khí cũng rất phổ thông, không tính là nồng đậm, nhưng cũng tuyệt không cằn cỗi, cũng chính là linh giới hoang giao dã địa phổ thông tiêu chuẩn. Nói tóm lại, cảnh vật trước mắt, liền phảng phất một cái cực kỳ bình thường, cực kỳ phổ thông thiếu niên, toàn thân trên dưới không có bất kỳ đặc điểm, chỉ cần đem hắn ném đến trong đám người mặt, rất nhanh ngươi liền sẽ không tìm ra được. Có thể chính vì vậy, mới càng để cho người cảm thấy mười phần kỳ quái. Nếu như nơi này thật chính là một phi thường phổ thông địa điểm, cái kia quang kén sao lại muốn lựa chọn ở chỗ này dừng lại? Hoặc là nghĩ càng sâu một điểm, nếu như nơi này là mục đích mà nói, cái kia quang kén mang theo chính mình đuổi dòng dã 100 ngày đường. Như thế đại phí khổ tâm, sau cùng nhưng chạy đến như thế một cái bình thường địa phương, là muốn làm cái gì? Nó chẳng lẽ điên rồi sao? Chuyện này có thể nói hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, cho nên mới càng khiến người ta cảm giác kỳ quái vô cùng. Tần Viêm cũng là phi thường thông minh tu tiên giả, từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, kinh lịch qua các loại mưa gió ma luyện, cũng gặp qua đủ loại kỳ ngộ cùng biến cố, có thể hết lần này tới lần khác một màn trước mắt, nhưng là bất luận hắn làm sao suy tư, trong lòng đều cảm thấy trăm bể mà không hiểu được. Thực sự là làm người quá kỳ quái. Tần Viêm cau mày, có thể tiếp xuống, càng phát sinh nhượng hắn giật nảy cả mình sự tình. Cái kia đem hắn một mực trói lại, từ linh quang biến hóa mà thành dây thừng, đột nhiên không có dấu hiệu nào, cứ như vậy không hiểu thấu biến mất. Tần Viêm phát hiện dây thừng kia biến mất, Tần Viêm phản ứng đầu tiên, cũng không phải cuồng hỉ, mà là cảm thấy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại là càng ngày càng suy nghĩ không thấu mục đích của đối phương. Tất cả những thứ này đến tột cùng là ai làm chủ? Mà hắn làm như vậy lại đến tột cùng là muốn làm gì? Không chút khách khí nói, Tần Viêm là thật bị làm ngộng. Hắn hoạt động một chút động tác, hít vào một hơi, toàn thân trên dưới, nhất thời toát ra một cỗ cường đại cực kỳ linh áp, pháp lực ở trong kinh mạch vận chuyển trôi chảy, lại không có nửa điểm trì trệ. Nói một cách khác, đến giờ khắc này, hết thể thi triển thêm ở trên người Tần Viêm cả tay, đã là toàn bộ giải trừ. Mà trong lòng của hắn nhưng tràn đầy nghi hoặc, càng ngày càng như lọt vào trong sương mù, có chút không làm rõ được, tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn có hai lựa chọn. Đầu tiên là thật không dễ dàng thoát khốn, vậy liền nhân cơ hội này, mau mau rời đi chỗ thị phi này, cuối cùng dịp tốt khó được, một khi bỏ qua, có trời mới biết, tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì biến cố. Cái thứ hai là lưu lại, đừng chạy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên, làm dạng này sẽ có nhất định phong hiểm. Chương 1417, không nguyện từ bỏ ý đồ của ma. Nhưng Tần Viêm nhưng là không chút do dự làm ra cái lựa chọn này. Vừa đến hắn nghĩ muốn đem ngọn nguồn làm rõ ràng. Không hy vọng một mực dạng này mơ mơ hồ hồ. Điểm thứ hai cũng là trọng yếu nhất, Linh Nhi còn tại nơi này. Chính mình làm sao có thể đối nàng đưa tới không quản, bởi vì sợ nguy hiểm biến cố, tựu một người trước trốn đâu. Mặc dù mình mới vừa rồi là bị quang kén biến hóa đi ra dây thừng cho trói lại, mà cái này quang kén lại cùng Linh Nhi có liên quan, nhưng Tần Viêm cũng không cảm thấy, chính mình xui xẻo tao ngộ, tựu cùng nha đầu kia có quan hệ. Nàng không thể lại hại chính mình. Cho nên cái này hoặc là có người trong bóng tối tính toán. Tựu tính thật là Linh Nhi làm, Tần Viêm cũng cảm thấy, nàng làm như thế. Cái kia cũng nhất định là có chính mình nguyên nhân cùng nỗi khổ tâm, có lẽ hiện tại không tiện tự nhủ, nhưng khẳng định là sẽ không hại chính mình. Chính là bởi vì phần này tín nhiệm, cho nên Tần Viêm không chút do dự lựa chọn lưu lại. Mặc dù không có nhìn ra chung quanh nơi này hoàn cảnh, đến tột cùng có gì điểm đặc biệt, nhưng Tần Viêm như cũ tại không ngừng đánh giá. Hắn tin tưởng quang kén sẽ dừng ở chỗ này tất có duyên cớ, chính là chính nhớ nhất thời chốc lát, chính mình còn không có lĩnh ngộ được trong đó thâm ý thôi. Nhưng tuyệt đối không thể lấy từ bỏ. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp, làm rõ ràng trong lúc này chỗ cũ khúc chiết. Nếu không tiếp xuống nếu như gặp lại nguy hiểm cùng biến cố, chỉ sợ lại muốn luống cuống tay chân, mà đây là Tần Viêm không thể dễ dàng tha thứ. Hắn nghĩ muốn hóa giải nguy cơ, không chỉ có là chính mình, mà lại muốn dẫn lấy Linh Nhi cùng một chỗ cách xa nguy hiểm. Có thể nghĩ pháp cố nhiên không tồi, nhưng cái này nói dễ như vậy sao? Mặc cho Tần Viêm đem thần niệm phóng xuất, tại bốn phía lục soát, cũng mặc cho hắn ở trong lòng làm đủ loại suy đoán, đều tìm không thấy chút nào hữu dụng đầu mối. Một câu, dù là dùng hết toàn lực, nhưng Tần Viêm hiện tại như cũng là vô kế khả thi a. Trong lòng của hắn không khỏi ảo não vô cùng. Nhưng mà hắn không biết là, lúc này cảm giác đến phiền muộn cùng người hoài, còn không vẹn vẹn có một mình hắn mà thôi. Đứng núi chịu sao chính là cái kia cổ ma thủy tổ. Gia hỏa này lần này mới thật là tổn thất lớn rồi, không chỉ làm mất rồi bảo vật, không thể được như nguyện rửa hận báo thù. Hơn nữa còn ngay cả mình chỗ tỉ mỉ luyện chế thân ngoại hóa thân đều phụ vào. Nên biết cái này cùng cách không ma niệm bất đồng. Thân ngoại hóa thân một khi vẫn lạc, tổn thất vậy coi như thật là không thể coi thường, tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể bù đắp. Mà lại bởi vì tâm thần dây dưa viện trợ, bản thể của hắn cũng chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Dù không đến mức như vậy thân thụ trọng thương, nhưng tình huống cũng xác thực là không ổn, nguyên khí tổn thất không ít. Những này ngược lại cũng thôi, càng thêm mấu chốt chính là, chính mình lỗ mãng cử động, trả lại tới linh giới ba vị lao quái vật chú ý. Không quản là cái kia họ là tán tiên cũng tốt, giảo hoạt vạn yêu vương cũng thế, còn có kim giao vương, thực lực mạnh đều là có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau tồn tại. Mà lại sống tuế nguyệt vô số. Tục ngữ nói, người già thành tinh, cái này ba tên lao quái vật tự nhiên là cực kỳ thông minh. Chính mình phái ra thân ngoại hóa thân thời điểm, mặc dù là tương kế tự kế, giả trang ra một bộ mười phần phẫn nộ biểu lộ cùng cử chỉ, phảng phất thật là chúng phiêu miểu chân nhân dương lưu. Nhưng lấy cái này ba tên lão quái vật giảo hoạt, thật muốn dấu dếm, lừa qua thai mắt của bọn hắn như cũng là mười phần khó khăn. Mà một khi dị thường của mình cử chỉ dẫn tới bọn hắn cảnh giác, cái kia bảo vật hơn phân nửa liền sẽ rơi vào đến ba người bọn họ trong tay. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, linh giới khoảng cách ma giới cuối cùng quá xa vời một chút. Tục ngữ nói, nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi tại ba người đã có phòng bị dưới tình huống, mình muốn đột phá giới diện chi lực ràng buộc. Tới linh giới nguyên bản là khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Đáng giận, thật chẳng lẽ là vì người khác làm áo cưới. Cổ ma thủy tổ trong lòng ảo não không thôi, nổi trận lôi đỉnh, mà lại lần này không còn là diễn kịch, trong lòng của hắn thật là phiền muộn vô cùng. Cứ như vậy, sau một lúc lâu, lão này quái vật trên mặt nhưng lóe qua một tia quyết tuyệt biểu lộ tới. Không được, ta không thể từ bỏ. Ba cái kia lão gia hỏa tiểu tính đoán được mục đích của ta, nhưng bọn hắn ba người nghĩ muốn liên thủ. Cũng cơ hồ là không thể nào. Bởi vì mỗi người đều dụng ý khó dò, tuyệt không nguyện ý nhượng bảo vật là người khác đoạt được. Cũng chính là nói bọn hắn bản thân liền sẽ lục đục với nhau, khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều ghét bỏ. Mà đây chính là mình cơ hội. Huống chi cái kia bảo vật cũng không có dễ dàng đạt được như vậy. Nếu không chính mình lúc trước, như thế nào lại hao hết khó khăn chắc trở, có thể sau cùng nhưng vẫn là để nó chạy trốn tới linh giới tới. Cho nên đừng chán ngán thất vọng, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, cổ ma thủy tổ tin tưởng mình chung quy là có thể tìm tới cơ hội. Đương nhiên, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, đầu tiên là muốn một cái biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn đột phá giới diện chi lực ràng buộc, mà lại lần này, tuyệt đối không thể là hắn phái một bộ thân ngoại hóa thân đi tới linh giới. Bởi vì như vậy không có công dụng. Chính mình nhất định phải bản thể tới nơi này, chỉ có như vậy, chính mình mới có đầy đủ vốn liếng cùng thực lực, cùng linh giới ba vị lao quái vật đỏ sức cùng tranh đoạt bảo vật. Cứ như vậy, cổ ma thủy tổ làm xuống lựa chọn. Hắn không tái phát nộ, mà là một tiếng giống to. Nhất thời, từng đạo ma khí từ thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra. Cái này giống như truyền âm phủ, hoặc là nói phi kiếm truyền thư. Trong chốc lát, liền do phương xa chân trời, bay tới hơn 10 tên hình thù kỳ quái ma vật. Những này cổ ma tướng mạo hết sức kỳ lạ, lớn lại cùng một tòa sơn mạch phảng phất tương đương, mà nhỏ thân cao nhưng còn chưa kịp không lên nhân loại bình thường tu tiên giả. Nhưng không quản dáng người thế nào, lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Liền là trên người bọn họ phát tán đi ra uy áp không thể coi thường, bọn gia hỏa này, vậy mà đều không ngoại lệ, lại toàn bộ đều là độ kiếp cấp bậc. Tán tiên có thủ hạ của hắn, cái kia cổ ma thủy tổ lại thế nào có thể là người cô đơn đâu. Đồng dạng có tâm phúc của mình ma tướng. Lúc này, liền đem bọn hắn toàn bộ đều triệu tập lại. Tham kiến thủy tổ đại nhân. Những này ma vật đến về sau, toàn bộ không mình hành lễ, mỗi một cái trên mặt biểu lộ kia cũng là cực kỳ cung kính. Không cần đa lễ. Cổ ma thủy tổ phất phất tay, để bọn hắn lên. Sau đó cũng không nói nhảm, lời ít mà ý nhiều nói ra để cho mình triệu bọn hắn tới mục đích. Mấy vị ma tôn, ta muốn các ngươi triệu tập nhân thủ, nhanh chóng dựng có thể đột phá giới diện chi lực truyền tống trận. Thủy tổ đại nhân, ngài là nói muốn đem giới diện thông đạo mở ra, chẳng lẽ chúng ta lại muốn cùng linh giới phát sinh xung đột? Những cái kia độ kiếp cấp bậc cổ ma nghe nói như thế, đều không ngoại lệ tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không sai. Cổ ma giới cùng linh giới thường xuyên phát sinh xung đột, không sai biệt lắm mỗi 10 vạn năm một lần. Sở dĩ như vậy, là bởi vì không sai biệt lắm cách mỗi 10 vạn năm, linh giới cùng cổ ma giới ở giữa giới diện chi lực, liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Cái này thời điểm, hiếu chiến của ma, là sẽ không bỏ qua trước mắt cơ hội trời cho này, bọn hắn sẽ thừa cơ hội này, mượn nhờ trận pháp lực lượng, đem hai đại giới diện thông đạo mở ra. Kể từ đó, vô cùng vô tận của ma, liền có thể giống như là thủy triều. Đi tới đến linh giới. Chương 1418, Huyền Thiên Linh Bảo. Trong mắt bọn họ, linh giới có đủ loại thiên tài địa bảo vô số, mà những bảo vật này cũng chờ đợi bọn hắn tiến đến cướp lấy. Một khi thu được đầy đủ chiến lợi phẩm, cổ ma nhóm liền có thể gia tăng thật lớn tốc độ tu luyện của mình. Mặc dù linh giới thực lực cũng rất cường đại, bất luận là nhân loại tu sĩ còn là yêu tộc, đều không tốt trọng. Nhưng đây đối với cổ ma tới nói nhưng không tính là cái gì. Ma giới mới thật là cường giả vi tôn. Mỗi một cái cổ ma đô là phi thường ưa thích chiến đấu. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì địch nhân cường đại tiểu lùi bước, huống chi động tác này còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên mỗi một lần cùng linh giới phát sinh xung đột, cổ ma nhóm không chỉ sẽ không sợ hãi lo lắng, ngược lại sẽ cao hứng phi thường. Bất quá đạo lý cố nhiên là dạng này không sai. Bất quá bây giờ, 10 vạn năm chi kỷ còn chưa tới tới, nói đơn giản, liền là linh giới cùng cổ ma giới ở giữa giới diện chi lực cũng không yếu bớt, loại tình huống này. Làm sao mở ra giới diện thông đạo tới linh giới đâu? Cho nên đối với thủy tổ quyết định này, trước mắt cổ ma tôn giả cả đám đều hai mặt nhìn nhau, đều không ngoại lệ, trên mặt đều lộ ra 10 phần thần sắc khó khăn. Cũng không phải là bọn hắn không nghĩ, mà là căn bản là làm không được. Nhưng thủy tổ mệnh lệnh lại là không thể chống lại, cho nên chúng ma tôn, không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm sao tiếp lời đi xuống. Hừ, không cần phải gấp, cũng chớ cần lo lắng. Lão phu nếu không có chủ ý, há lại sẽ khó xử các ngươi. Nhìn đến thủ hạ sắc mặt, cổ ma thủy tổ đương nhiên biết lúc này bọn hắn đến tột cùng đang lo lắng chút gì, hừ lạnh một tiếng mở miệng. Xác thực, cách mỗi 10 vạn năm, hai đại giới diện chi lực mới sẽ yếu bớt, nhưng ngoài ra, cũng không phải nói, liền không có biện pháp đem giới diện thông đạo mở ra. Cái gì, thủy tổ đại nhân, ngài thật sự có biện pháp? Chúng ta trước đó làm sao chưa từng nghe nói qua a? Chúng ma tôn nghe lời này, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đồng thời trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, cuối cùng bọn hắn cũng là độ kiếp kỳ, kiến thức không thể bảo là không nguyên bác, vì sao chuyện này nhưng ai cũng không từng nghe qua. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, bọn hắn cũng biết chuyện lớn như vậy, thủy tổ đại nhân là không thể nào cùng bọn hắn mở đùa giỡn. Hắn đã nói, sẽ có biện pháp đem giới diện thông đạo mở ra, cái kia chắc hẳn liền là thật sự có chủ ý. Trong lúc nhất thời, chúng ma tôn trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ chờ mong. Nếu có cơ hội mà nói, bọn hắn lại làm sao không hy vọng lập tức tiểu đi tới linh giới, đến cướp đoạt đủ loại thiên tài địa bảo đâu. Rất đơn giản, chỉ cần có món bảo vật này, cho dù không cần chờ 10 vạn năm, cũng là có thể đem giới diện thông đạo mở ra. Cổ ma thủy tổ nhàn nhạt nói. Nhưng mà trong mắt chỗ sâu, nhưng ẩn ẩn lộ ra một tia không nỡ. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem tâm tình như vậy rất tốt ẩn giấu đi lên. Cũng không phải sợ hãi bị ma tôn nhóm nhìn thấy, mà là cảm thấy không cần thiết. Đã ngồi xuống lựa chọn. Cái kia cần gì phải lề mề chậm chạp. Có câu nói rất hay, có bỏ mới có được, món bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng cùng trở thành chân tiên cơ hội so với, nhưng lại lộ ra không đáng nhắc tới. Vừa nghĩ như thế, hắn tâm tình nhất thời dễ chịu rất nhiều, cũng càng ngày càng làm xuống kiên định lựa chọn. Sau đó vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, tự lấy ra một kiện bảo vật tới. là một đường kính hơn một xích bảo châu. Nhưng mà vật này mặt ngoài cũng không có ảm đạm ma khí, trái lại có không ít ngân văn hiện lên, hắn phát tán đi ra huy áp đó cũng là không thể coi thường. Đây là... Chúng ma tôn hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn ra, món bảo vật này tựa như là có giá trị không nhỏ chi vật. Nhưng giống như cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy được. Lấy nó xem như cơ sở, thật liền có thể bố trí trận pháp, đem linh giới cùng ma giới ở giữa giới diện thông đạo mở ra sao. Ma tôn nhóm không khỏi nửa tin nửa ngờ. Chuyện này nếu như là người khác nói với bọn hắn lên, mọi người khẳng định không tin, vậy mà lúc này, bọn hắn đối mặt chính là cổ ma thủy tổ. Mà vị đại nhân này cũng không phải bọn hắn có thể chất vấn. Thế là ma tôn nhóm chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn dò hỏi được cặn kẽ một chút, nhưng tựa hồ lại cảm thấy làm dạng này có chút vô lý. Đúng lúc này, một kinh ngạc âm thanh truyền vào lỗ tai, món bảo vật này chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền thiên linh bảo. Theo tiếng quay đầu, chính thấy nói chuyện, là một vóc dáng thấp bé ra hỏa. Bất quá nói hắn thấp, là đối với mặt khác ma tôn mà nói, nếu như lấy nhân loại tu sĩ tiêu chuẩn tới nói, gia hỏa này dáng người phi thường khôi ngô. Thậm chí liền dung mạo dáng dấp cùng nhân loại tu sĩ có như vậy mấy phần chỗ tương tự. Mà lại tu vi không thể coi thường, thế mà đồng dạng là một độ kiếp hậu kỳ gia hỏa. Mọi người kinh ngạc mở miệng. Liêu tôn giả ngươi nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi nói hạt châu này là huyền thiên chi vật. Làm sao có thể chứ? Mọi người nhao nhao nghi vấn, nhưng mà đúng vào lúc này, cổ ma thủy tổ âm thanh nhưng đúng lúc truyền vào đến trong lỗ tai. Lá Liêu ánh mắt không sai, đây đúng là huyền thiên chi bảo, bất quá cũng không tính được là chân chính huyền thiên chi vật, bởi vì nó là có tàn khuyết. Tàn phá huyền thiên chi bảo sao? Mọi người ma tôn lúc này mới sáng tỏ, nhưng như cũ khó nén trên mặt vẻ kinh ngạc. Nên biết, cái gọi là huyền thiên chi bảo, thế nhưng là chỉ hội tụ toàn bộ giới diện linh khí, mà lại tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, trải qua tuế nguyệt vô số, lúc này mới có như vậy mấy phần khả năng đản sinh. Cho nên mặc dù là tàn phá huyền thiên chi bảo, đó cũng là vô cùng chân quý, uy lực vô cùng. Bất quá giới diện thông đạo không thể coi thường, dựa vào vật này tiểu thật sự có thể mở ra sao? Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ nghi hoặc, cổ ma thủy tổ âm thanh lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, dùng phổ thông phương pháp đương nhiên không được, nhưng nếu như không tiếc hủy đi kiện này huyền thiên chi vật, cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Cái gì? Không tiếc hủy kiện này huyền thiên chi vật? Chúng ma tôn hai mặt nhìn nhau, lại một lần nữa tưởng rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Không sai. Cổ ma thủy tổ chém đinh chặt sắt mở miệng. Nhắc tới sao làm, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút không nỡ, nhưng ngoài ra, cũng xác thực không có biện pháp khác. Vô luận như thế nào, hắn là không thể nào trơ mắt nhìn, thành tiền cơ hội liền dạng này từ trước mặt mình chạy đi. Có bỏ mới có được, chỉ cần có thể trở thành chân tiên, vẹn vẹn một kiện huyền thiên chi bảo, lại coi là cái gì. Thủy tổ đại nhân quyết tâm đã định, những cái kia độ kiếp cấp bậc ma tôn, mặc dù như cũ cảm thấy vạn phần đáng tiếc, nhưng lại không có người dám lại khuyên ngăn tới. Thế là nhao nhao ứng nặc, hành lễ cáo tử. Mà hết thảy này, Thần Viêm tự nhiên cũng không biết. Bây giờ cuối cùng khôi phục năng lực hành động, hắn đưa mắt nhìn quanh, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Nhưng mà mặc cho Thần Viêm lưu kế trong chất, làm thế nào cũng nhìn không ra, trước mắt hoàn cảnh đến tột cùng có gì chỗ kỳ diệu. Cái kia quang kén lại là xuất phát từ mục đích gì, tại liên tục đuổi một tháng đường về sau, nhưng sau cùng dừng ở nơi này. Trăm mối vẫn không có cách giải. Là hắn lúc này tâm tình tốt nhất miêu tả. Chương 1419, Linh Nhi lại là chân tiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh một kiện ngoài dự liệu sự tình. Chút nào dấu hiệu cũng không, trong hư không có một chuyến văn tự hiện lên. Viết là, Tần đại ca, tu vi của ngươi, thật là quá yếu. Thần Viêm. Thần Viêm lúc đó tiểu bó tay rồi. Nói chuyện có thể không muốn trực tiếp như vậy được chứ. Thật coi chính mình không muốn mặt mũi a. Cái gì thù cái gì hoán. Muốn như vậy trước mặt mọi người đánh mặt mình. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, phản ứng của hắn còn là rất nhanh, sau một khắc tiểu biến thành vẻ mừng rỡ. Linh Nhi, là ngươi sao? Không sai. Trong hư không văn tự lại một lần nữa phát sinh biến hóa, rất nhanh liền đưa cho hắn trả lời khẳng định. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng được đến dạng này hồi đáp, Tần Viêm vẫn là không nhịn được cuồng hỉ. Ngươi bây giờ tình huống thế nào? Còn có, là ngươi vừa mới đem ta đưa đến cái chỗ này tới sao? Nhưng mà lần này, Linh Nhi nhưng không có trả lời hai vấn đề này, chính thấy phía trước văn tự, lại phát sinh biến hóa, bất quá viết nhưng là. Tần đại ca, hiện tại thời gian không nhiều, nhàn thoại thiếu sách, ta chỉ có thể thanh tỉnh một lát mà thôi, rất nhanh liền sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên ngươi không muốn hỏi lại những thứ vô dụng kia vấn đề, trước kiên nhẫn nghe ta nói. Thần Viêm không khỏi cả kinh thất sắc. Linh Nhi lời này ý gì? nàng chỉ có thể thanh tỉnh thời gian rất ngắn, lập tức lại sẽ rơi vào ngủ say. Như thế nào như vậy, lúc trước phi thăng linh giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng một mực không thể lì khai quan kén, mà lại còn giống như là đi trước cổ ma giới? Tiểu tính như vậy, vì sao lại sẽ trêu chọc thượng cổ ma thủy tổ? Mà lại nha đầu kia lại là thế nào từ loại này đẳng cấp lão quái vật trong tay đào thoát? Còn có Linh Nhi vừa mới triển hiện ra thực lực, quả thực là không thể coi thường. Cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, thực lực có thể so với độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nhưng mà lại bị nàng dễ như trở bàn tay, sẽ không chút sức lực tiểu cho diệt sát đi. Nguyên bản Tần Viêm liền biết tại nha đầu thân phận không thể coi thường, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới thế mà có thể lợi hại đến loại này mức độ khó mà tin nổi. Kiếp trước của nàng đến tột cùng là lai lịch gì đâu. Trong nháy mắt, Tần Viêm trong đầu chuyển qua ý niệm vô số, mà lại là càng nghĩ nghi vấn càng nhiều. Những vấn đề này hắn đều bức thiết muốn có được giải đáp. Có thể hết lần này tới lần khác lại không dám hướng đối phương tra hỏi. Bởi vì Linh Nhi nói qua, nàng lúc này có thể thanh tỉnh thời gian là 10 phần có hạn, sau đó lại sẽ lần nữa rơi vào ngủ say. Kể từ đó, Tần Viêm đương nhiên không dám lãng phí thời gian, nghi vấn lại nhiều, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn buồn bực trong lòng. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp hóa giải trước mắt đối mặt nguy cơ. Cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân, mặc dù đã bị diệt trừ, nhưng Tần Viêm có thể dự cảm đến, chuyện này cũng không phải đến đây liền đã kết thúc. Vừa vặn tương phản, kế tiếp phiền toái còn sẽ có rất nhiều. Bây giờ bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Thế là hắn nín thở, nhìn về phía trước cái kia không ngừng biến hóa văn tự, muốn biết, tiếp xuống, Linh Nhi đến tột cùng có thể cho chính mình cái gì nhắc nhở. Mà quá trình này cũng so với hắn tưởng tượng muốn lâu một chút. Trọn vẹn qua gần nửa chung trà thời gian, cái kia văn tự biến hóa mới rốt cục kết thúc. Mà lại Tần Viêm chú ý tới, theo thời gian trôi qua, văn tự biểu hiện tốc độ, trở nên càng ngày càng chậm. Tựa hồ Linh Nhi bị phong ấn ở quang kén bên trong, cho dù là làm chuyên đơn giản như vậy, cũng lộ ra vô cùng phí sức. Nhưng hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể ở một bên nhìn. Cuối cùng, trước mặt hắn, xuất hiện một quyển cùng loại với văn chương đồ vật. Có tới 2-3 ngàn nói. Tần Viêm trong lòng vui mừng, bề bộn chăm chú nhìn lại. Tu tiên giả bản có thể đọc nhanh như gió, nhưng hắn lúc này, nhưng là nhìn đến hết sức tỉ mỉ. Chốc lát, Tần Viêm thật sâu hô hấp. Sau đó từ trong mồm phun ra một tia trọc khí. Trên mặt biểu lộ có như vậy mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Nhưng về tình về lý, Linh Nhi nha đầu kia cũng không khả năng lừa gạt mình. Huống chi liền xem như mở đùa giỡn. Đây cũng quá khoa trương một chút. Nha đầu kia kiếp trước thân phận, lại là ma giới chi chủ. Không giống với tán tiên, hoặc là cổ ma thủy tổ, nghe nói nàng năm đó, đã phi thăng trở thành chân tiên. Nhưng không biết vì sao, phi thăng về sau, nàng cũng không có lưu tại tiên giới sinh hoạt, mà là lại lần nữa hồi đến tới cổ ma giới. Cho tới nguyên nhân là cái gì, Linh Nhi nói nàng cũng không rõ ràng, một đoạn này ký ức, mình quả thật đã sớm thất lạc rơi. Nói tóm lại, lấy nàng chân tiên thực lực, nhưng sinh hoạt ở trong cổ ma giới, tự nhiên là không người có thể địch. Trở thành ma giới chi chủ đó cũng là thuận lý thành trương. Mà lúc trước dưới tay của nàng, còn có mấy viên đại tướng. Mà bọn hắn lần này gặp cổ ma thủy tổ chính là một cái trong số đó. Theo Linh Nhi nói, chính mình hiện tại sở dĩ sẽ rơi xuống đến nông nỗi này, đều là bởi vì năm đó chúng hắn ám toán duyên cớ. Đương nhiên, quá cụ thể tình huống, nha đầu kia cũng không có nói rõ. Cuối cùng thời gian cấp bách, cho nên chính là tại trong giới thiệu giải rác mang qua. Mà bây giờ đối phương đã lần nữa phát hiện chính mình. Cái kia cổ ma thủy tổ đương nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Nguyên nhân cũng là rõ ràng. Thứ nhất, là muốn chạm thảo trừ căn. Cho tới điểm thứ hai, thì là nghĩ muốn từ trong miệng mình, thu được cái kia thành tiên bí mật. Thành tiên bí mật. Thần Viêm nhìn đến đây, không nhịn được mặc niệm một câu. Mà Linh Nhi tựa hồ cũng dự cảm đến hắn sẽ đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, thế là nói bổ sung, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Bởi vì trí nhớ của ta còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua ta, ta cùng cái kia cổ ma thủy tổ, bây giờ là không chết không thôi. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Nếu quả thật như nha đầu kia lời nói, chỉ sợ xác thực như vậy. Lập tức hắn lại cảm thấy đau đầu vô cùng, kể từ đó. Mình cùng Linh Nhi tình cảnh chẳng phải là hỏng bét vô cùng. Nên biết, đây chính là cổ ma thủy tổ, một bộ thân ngoại hóa thân thực lực đều có thể so với độ kiếp hậu kỳ. Mặc dù, bản thể của hắn bây giờ còn tại cổ ma giới, nhưng Linh Nhi cũng nói, vô luận như thế nào, đối phương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù là đối mặt rất nhiều gian nan hiểm trở, cổ ma thủy tổ khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tới linh giới. Làm sao đây? Linh Nhi mặc dù đã khôi phục một chút thực lực, nhưng tình huống như cũng là có chút không ổn. Đặc biệt là theo nàng lời nói, chính mình rất nhanh lại sẽ sa vào đến dài dằng dặc trong lúc ngủ say. Cái này thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bảo hộ. Nhưng vấn đề tới, muốn làm sao bảo hộ? Đáng thương chính mình mới chính là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, liền bách vị chân nhân dạng kia độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả đều đánh không lại, lại thế nào khả năng cùng cổ ma thủy tổ đối nghịch, bảo hộ Linh Nhi đâu? Mà lại Linh Nhi kiếp trước thân phận vậy mà là ma giới chi chủ, tục ngữ nói dây không thể gói được lửa, một khi thân phận của nàng để lộ, lấy linh giới cùng ma giới trong lúc cân đoán, linh giới những lao quái vật kia, chỉ sợ cũng tuyệt không có khả năng buông tha mình hai người. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không khỏi mặt mũi trắng bệnh, cảm giác thiên hạ chi lớn, nhưng mà lại không có chính mình dung thân chỗ. Tự hỏi mình muốn làm thế nào? Thế nào mới có thể hóa giải trước mắt đối mặt nguy cơ đâu? Chương 1420, đến từ chân tiên giới bảo vật. Nghĩ nửa ngày, hắn chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, đối mặt loại tình huống này, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào, thế là chỉ có thể lần nữa ngẩng đầu, hướng về kia đoạn văn tự nhìn qua. Linh Nhi phía trước đã nói nhiều như vậy, chắc hẳn cũng sẽ đưa ra một chút biện pháp cùng giải quyết kế sách. Nếu không nếu như chỉ riêng đem nan để vứt cho chính mình, cái kia Tần Viêm thật là hết cách xoay chuyển. Cũng may xem hoàn toàn bộ nội dung bên trong, Tần Viêm biểu lộ cuối cùng có chút hòa hoãn. Suy đoán của hắn không có sai. Linh Nhi xác thực đã cho hắn chỉ một con đường sáng. Nói cho Tần Viêm hiện tại nên làm sao. Mà hóa giải nguy cơ mấu chốt, tắc liền ngay trước mắt. Trước mắt cái chỗ này, là Linh Nhi lưu tại linh giới một chỗ biệt phủ, bên trong thật nhiều bảo vật, thậm chí còn có lúc trước, nàng từ chân tiên giới mang về đồ vật. Mặc dù không thể để cho tu sĩ Bạch Nhật phi thăng, nhưng cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ, để thăng tu tiên giả cảnh giới cùng thực lực. Tần Viêm không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Cái này cũng thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chính mình hiện tại sở dĩ cảm thấy phiền não, không phải liền là bởi vì thực lực không đủ, tu vi quá yếu, đối mặt cường địch căn bản không có sức phản kháng sao. Nếu như có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, dù là chỉ là tăng lên tới độ kiếp trung kỳ, đối mặt cổ ma thủy tổ. Tốt à, Tần Viêm thừa nhận chính mình còn là đánh không lại. Tối đa cũng tiểu cùng đối phương thân ngoại hóa thân một trận chiến thôi. Nhưng bất kể như thế nào, cũng so tình cảnh hiện tại tốt lên rất nhiều. Huống chi nếu là đến từ chân tiên giới bảo vật, vạn nhất có thể trực tiếp để cho mình tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ đâu. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chí ít trên lý luận là tồn tại loại này khả năng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Tần Viêm suy đoán. Bởi vì Linh Nhi cũng chỉ là nói, nàng tại chỗ này trong biệt phủ, lưu lại có thể nhanh chóng để thăng tu sĩ thực lực đồ vật. Nhưng đến tột cùng có thể để thăng bao nhiêu, hoặc là nói có thể tăng lên tới một bước nào. Tắc lại nói không rõ ràng, tiểu nha đầu nói chính nàng cũng quên. Bộ phận này ký ức cũng không khôi phục. Tốt ra, lý do này nhượng Tần Viêm không lời nào để nói. Bất quá làm cho trong lòng của hắn thật là có điểm lo lắng không yên. Sợ nhất cùng lo lắng liền là làm không công. Vạn nhất vật kia, mặc dù có thể để thăng tu sĩ thực lực, nhưng nói không chừng chỉ có thể để thăng cấp thấp tu tiên giả. Kia chính mình chẳng phải tiểu cao hứng hụt một trận sao. Đến thời điểm khóc đều không đất mà khóc. Đương nhiên, khả năng này không lớn. Cuối cùng Linh Nhi nói, đây chính là nàng từ chân tiên giới mang tới bảo vật. Từ một điểm này tin tức liền có thể phỏng đoán, bảo vật này khẳng định là phi thường cao minh, về tình về lý đều nên thích hợp cùng cao giai tu tiên giả. Vừa nghĩ như thế lên, Tần Viêm tâm tình nhất thời lại an tâm rất nhiều. Đương nhiên, hắn còn là có thật nhiều nghi hoặc, tỉ như đối phương thân là ma giới chi chủ. Vì sao lại đem trọng yếu như vậy bảo vật cất giữ tại linh giới biệt phủ? Quan trọng biết, linh giới cùng ma giới thường xuyên phát sinh xung đột, quan hệ lẫn nhau cũng không vui vẻ, hắn đem biệt phủ thiết lập tại nơi này, vốn chính là một không thể tưởng tượng nổi lựa chọn. Nàng lúc trước đến tột cùng làm sao nghĩ, xuất phát từ dạng gì cân nhắc đâu? Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm nghi ngờ trong lòng cũng chỉ là chợt lóe lên. Hiện tại nào có thời gian tới tìm tòi ngọn nguồn? Huống chi tiểu tính biết rõ những vấn đề này cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Việc cấp bách là tìm ra bảo vật, để thăng chính mình thực lực trước mắt, chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ mình cùng Linh Nhi, gặp mặt cường địch cũng mới có khả năng hóa giải nguy cơ. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm không lại trì hoãn, quay đầu lần nữa đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Sau đó trên mặt của hắn không khỏi lộ ra tán thưởng thần sắc. Linh Nhi thủ đoạn xác thực cao minh, không nói những cái khác, nàng chọn lựa trước mắt cái chỗ này xem như biệt phủ, liền khiến người cảm thấy mười phần bội phục. Tần Viêm thế nhưng là có bản thân trải nghiệm. Vừa rồi hắn biết rõ nơi này khả năng có một chút chỗ khác thường, không ngừng phóng xuất thần niệm làm thảm thức lục soát, nhưng mà bất luận hắn làm sao tìm kiếm, làm sao phân tích, đều không nhìn ra bất luận cái gì không ổn. Đây là tại chính mình vào trước là chủ. Cảm thấy tại nơi này khả năng tồn tại dị thường tình huống bên dưới, tỉ mỉ tìm kiếm đều không phát hiện được chút nào đầu mối. Cái kia những người khác tại không biết gì cả dưới tình huống, nghĩ đến liền xem như độ kiếp hậu kỳ tồn tại, từ nơi này đi ngang qua, chỉ sợ cũng không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Huống chi có một câu gọi chỗ nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất. Linh Nhi thân là ma giới chi chủ, nhưng đem biệt phủ thiết lập tại linh giới bên trong, cách làm như vậy vốn chính là rất kỳ quái ý nghĩ, người bình thường lại thế nào khả năng muốn lấy được đâu. Nàng kiếp trước mặc dù cũng không biết thủ hạ sẽ phản bội chính mình, nhưng thỏ khôn có ba hàng, đa số chính mình lưu một đầu đường lui cách làm, hiển nhiên cũng là đáng xưng đạo. Hiện tại cũng xác thực có đất dụng võ. Nếu như chính mình có thể mượn hắn chỗ lưu lại bảo vật, nhanh chóng tăng lên thực lực, tiếp xuống cẩn thận hơn một chút, nói không chừng tiểu thật có cơ hội, chuyển nguy thành an. Mặc dù không biết Linh Nhi cụ thể sẽ ngủ say bao lâu, nhưng theo nàng lời nói, đang ngủ say thời điểm, có một cái chỗ tốt, liền là sẽ từ từ khôi phục thực lực. Nếu như mình có thể chờ đến nàng thức tỉnh, khi đó liền sẽ tỉnh thế nghịch chuyển, kinh hoàng bất an sẽ là cái kia đáng giận cổ ma thủy tổ. Đến thời điểm, chính mình tiểu không cần phải mai danh ẩn tích khắp nơi ở nút. Cứ như vậy, các loại ý niệm trong đầu chuyển qua, sau đó Tần Viêm liền bắt đầu hành động. Nơi này thoạt nhìn bình thường, là bởi vì Linh Nhi năm đó dùng cực kỳ cao thâm pháp thuật, đem biệt phủ lối vào ẩn giấu đi lên. Cho tới nên làm sao mở ra, Linh Nhi đã vừa mới đem biện pháp dạy cho Tần Viêm. Hắn hiện tại chỉ cần chiếu vào làm. Mỗi một cái trình tự đều không đi công tác sai, sau đó nên liền có thể thuận lợi đạt thành chính mình mục đích. Nửa ngày về sau, Tần Viêm một mặt mộng bức, có chút đau răng đứng tại chỗ. Hắn gãi đầu một cái, xác định chính mình vừa rồi trình tự không có phạm sai lầm, nhưng vì cái gì biệt phủ lối vào nhưng không có xuất hiện đâu. Chẳng lẽ là Linh Nhi giao cho mình biện pháp cùng trình tự là sai? Không có khả năng. Chuyện trọng yếu như vậy, nha đầu kia tiểu tính lại qua loa, cũng tuyệt không có khả năng tính sai. Cho nên nàng giáo biện pháp, khẳng định hẳn là không có vấn đề. Có thể vừa nghĩ như thế, Tần Viêm càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Suy tư chốc lát, chỉ có thể làm ra duy nhất suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình pháp lực bị giam cầm lâu, cho nên trạng thái không tốt nguyên nhân sao? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dạng này phỏng đoán. Thế là Tần Viêm hít vào một hơi. Trước đem quang kén nạp lại vào đến chính mình chốc lát chi bảo bên trong. Sau đó hắn lại đem độn quang hạ xuống. Tùy tiện tìm một khối bãi cỏ ngồi xếp bằng. Sau đó liền bắt đầu đả tọa khôi phục từ bản thân tinh khí thần tới. Quá trình này không cần mệt mỏi thuật. Nửa ngày về sau, Tần Viêm lần nữa mở ra hai con mắt. Cùng vừa rồi hơi có vẻ mệt mỏi bất đồng, lúc này cả người hắn đều thay đổi thần thái sáng láng. Sau đó Tần Viêm cũng không trì hoãn. Hai tay tật vũ, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra. Nói tóm lại, liền là đem vừa rồi Linh Nhi giao cho hắn mở ra biệt phủ lối vào phương pháp, lại lần nữa chiếu vào làm một lượt.